Âm thầm đem chuyện này đặt ở trong lòng lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền không hề để ý tới những người đó, đem phòng khóa cửa thượng lúc sau, hạ cái kết giới, sau đó tiến vào Mộc Linh không gian đọc sách, xem có quan hệ với hỏa văn thú thư. Nhiệm vụ lần này là muốn thu thập hỏa văn thú vảy, tứ giai hỏa văn thú mới có vảy, vảy lại là hỏa văn thú thực lực tượng trưng, chúng nó thập phần bảo bối chính mình vảy, một khi phát hiện có người cướp đoạt nói, chúng nó liền sẽ khởi xướng quần công. Một đám tương đương với kim đan trung kỳ cường đại yêu thú khởi xướng công kích, đây là một kiện thực đáng sợ sự tình. Đương nhiên đối với Diệp Hiểu Vũ hiện tại cái này nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, nàng đối mặt kim đan kỳ yêu thú, liền tính là một đám, cũng có thể đủ toàn thân mà lui. Thậm chí có thể lấy trên người chúng nó hòa vẻ, nhưng là nàng ở người khác trong mắt, chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, không thể đủ biểu hiện quá mức vượt qua kim đan kỳ phạm chủ, bằng không sẽ bại lộ. Nàng một cái 16 tuổi kim đan kỳ, liền có người như thế ghen ghét nói ra nói vào, nếu lại bị người biết nàng kỳ thật là một người nguyên anh tu sĩ, còn không bị người giống như nhìn chằm chằm thịt mỡ giống nhau theo dõi. Nếu không chính là ác ngôn tương truyền nàng dùng tà ác phương pháp tu luyện, nếu không chính là nghĩ cách đem nàng bắt lại, ép hỏi nàng tu luyện thần tốc phương pháp, làm không hảo nàng sẽ bị người luyện thành lô đỉnh, hoặc là càng nghiêm trọng chính là tử vong. Diệp Hiểu Vũ sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, mặc dù nàng có thể dễ dàng đối phó những cái đó hỏa văn thú, cũng sẽ không ra tay, huống chi nhiệm vụ này là đại gia cùng nhau hoàn thành, không có khả năng nàng vì chứng minh chính mình, liền ra tay bày ra chính mình thật là tu vi, như vậy quá ngốc. Hiện tại nàng cần phải làm là nghiên cứu hạ hỏa văn thú đặc điểm, nhìn xem chúng nó có cái gì nhược điểm cùng yêu thích, hiểu biết rõ ràng lúc sau, nàng có lẽ có thể căn cứ này đó yêu thú đặc điểm, chế định một ít kế hoạch. Phi hành khí một đường bay nhanh, rốt cuộc thế giới hiện thực 7 ngày sau, Diệp Hiểu Vũ các nàng đi vào nhiệm vụ mục đích địa. Diệp Hiểu Vũ ở phi hành khí tới mục đích địa thời điểm, không cần Giang Nghĩa Phong kêu gọi, cũng đã mở ra phòng môn, mới vừa mở cửa ra tới, nàng liền cảm nhận được lưỡng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt. Bất quá chờ nàng xem qua đi chính là, kia lưỡng đạo ánh mắt liền rời đi, không cần phải nói cũng biết kia lưỡng đạo ánh mắt chủ nhân là ai, Vương Tuyết Anh cùng Trương Xảo Phương này hai cái nữ, thật đúng là không thể hiểu được a. Diệp Hiểu Vũ không để ý đến này hai người, ra khỏi phòng, đóng cửa lại lúc sau, liền nhìn đến Giang Nghĩa Phong đi tới. Tiểu sư thúc, chúng ta mau đến mục đích địa. Ân, chờ một chút phải chú ý an toàn. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu ra tiếng nói. Giang Nghĩa Phong khai thanh nói, ân, tiểu sư thúc, ngươi cũng là. Hai người nói chuyện đồng thời cũng hạ phi hành khí. Hạ phi hành khí lúc sau, mọi người đều cảm giác được bốn phía so địa phương khác cao hơn mấy lần độ ấm. Nơi này chính là Liệt Diễm Sơn bên ngoài. Cái này địa phương độ ấm so bình thường địa phương muốn cao rất nhiều, cho dù là bên ngoài, đều không phải người thường có thể chịu được. Trước 504 Liệt Diễm Cốc tới rồi. Liệt Diễm Sơn chỉ là hoàn cảnh khiến cho người chịu không nổi. Diệp Hiểu Vũ bởi vì tu vi tăng lên, cũng từng tự mình trải qua quá tuyết sơn đỉnh cái loại này ác liệt khí hậu hoàn cảnh, cho nên đi vào này Liệt Diễm Sơn, nàng cũng không có gì cảm giác. Nơi này độ ấm cao là cao, nhưng là nàng cảm giác không có băng núi lửa cái loại này khốc nhiệt cao. Này cũng có khả năng cùng nàng tu vi tăng lên có quan hệ. Lúc ấy nàng ở băng núi lửa thời điểm, tu vi mới là kim đan hậu kỳ. Hiện tại là Nguyên Anh kỳ. Kim Đan cùng Nguyên Anh, tuy rằng chỉ là kém một cái giai đoạn, nhưng lại là thập phần đại đường danh giới, thành công đột phá Kim Đan tiến vào Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thực lực là phiên vài lần, sau này tiếp tục tấn chức cũng giống nhau. Trong tình huống bình thường, một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể đối thượng mấy chục cái Kim Đan tu sĩ mà không rơi với hạ phong, Kim Đan hậu kỳ đỉnh, cùng Nguyên Anh sơ kỳ, thoạt nhìn kém một chút, trên thực tế kém 10 vạn hàng trăm. Hảo, này đó liền không phổ cập. Diệp Hiểu Vũ đứng ở tại chỗ tinh tế đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh, nơi này bởi vì quá nhiệt, cũng không có sinh trưởng cái gì thực vật, chỉ có một loại màu đỏ linh thực ở chỗ này sinh trưởng. Loại này linh thực Diệp Hiểu Vũ nhận thức, tên gọi ngọn lửa đằng, không có gì dùng, dược dùng cùng luyện khí giá trị đều không lớn, không có người tới ngắt lấy, cho nên cái này địa phương ngọn lửa đằng mọc thực hảo. Trừ bỏ ngọn lửa đằng ở ngoài, cái này địa phương cũng chỉ có núi đá. Nơi này nóng quá a. Đường sư huynh nơi này chỉ là bên ngoài đi, quá nhiệt. Một người đệ tử mở miệng hỏi Đường Trấn Kiều. Đường Trấn Kiều vô luận là gặp được sự tình gì, trên mặt đều nhất quán vẫn duy trì tươi cười, hắn hơi hơi gật gật đầu. Đúng vậy, nơi này là bên ngoài, bởi vì địa lý duyên cớ, nơi này so tu chân giới địa phương khác đều phải nhiệt. Nếu đại gia cảm thấy nhiệt nói, có thể khởi động linh lực cháo hoặc là dùng phòng ngự trận bàn khởi động phòng hộ cháo, ngăn cách nhiệt khí. Bất quá tốt nhất vẫn là chậm rãi thích ứng hoàn cảnh như vậy. Bằng không đợi lát nữa gặp được hỏa văn thú nói, chúng ta còn muốn chiến đấu, cái này địa phương trừ bỏ hỏa văn thú ở ngoài, còn có một loại thập phần hung manh yêu thú, têu nướng diễm thú. Loại này yêu thú so hỏa văn thú còn muốn khó chơi một chút, chúng nó tới vô ảnh đi vô tung, phảng phất một trận nhiệt khí giống nhau, có thể hóa thành ngọn lửa công kích địch nhân, chúng nó ngọn lửa là tam vị chân hỏa, đại gia phải cẩn thận. Nói tới đây Đường Chấn Kiều trên mặt thần sắc thập phần nghiêm túc, hắn thu hồi trên mặt tươi cười nhìn một chút đứng ở chính mình trước mặt 40 mấy cái đội viên, trầm giọng nói, nướng diễm thú đều là ở liệt diễm cốc trung tâm, giống nhau không có việc gì là sẽ không chạy ra. Đại gia nhất định phải nhớ lấy, ngàn vạn không cần tìm đường chết chính mình chạy tới liệt diễm cốc trung tâm, càng không cần trêu chọc nướng diễm thú, nếu là có ai trái với quy định nói, thực xin lỗi, ta coi như ngươi không dựa theo quy định xử trí ngươi, hơn nữa sẽ không cho bất luận cái gì trợ giúp. Diệp Hiểu Vũ nghe Đường Chấn Kiều nói sau, gật gật đầu, cái này có thể lý giải, bởi vì nướng diễm thú thập phần đáng sợ, đừng nói kim đan tu sĩ, liền tính là nguyên anh tu sĩ, giống nhau không có việc gì đều sẽ không trêu chọc chúng nó. Chúng nó sẽ đem chính mình thân thể bao vây ở tam vị chân hỏa dưới, hơn nữa còn có thể đủ đem tam vị chân hỏa vô hạn biến đại, hình thành một cái thật lớn ngọn lửa cầu, làm tu sĩ không thể đủ bắt chảo chúng nó. Còn có thể đủ phun ra tam vị chân hỏa tuyến cùng tam vị chân hỏa vũ, nếu như bị này đó tam vị chân hỏa đánh trúng, như vậy tu sĩ liền tính linh lực lại thâm hậu, cũng sẽ bị này đó tam vị chân hỏa cắn nuốt rất linh lực. Tam vị chân hỏa dùng thủy là pháp bất diệt, giống nhau chỉ có băng hệ thủy hệ linh căn vận dụng linh lực đem này dập tắt. Phong hệ linh căn tu sĩ cũng có thể đem hỏa dập tắt, nhưng là đối với linh lực khống chế muốn tinh chuẩn, bằng không một không cẩn thận, sẽ làm tam vị chân hỏa càng thiêu càng vượng. Mọi người nghe xong lúc sau cũng cẩn thận đi lên. Đường sư huynh, yên tâm, chúng ta đều sẽ tuân thủ quy tắc. Mọi người đều sôi nổi khai thanh nói. Nhiệm vụ lần này sự tình quan bọn họ sau này khen thưởng cùng tích phân, đại gia đương nhiên là muốn cẩn thận đối đãi. Chương 505 bọn họ là một đường người tới. Đường sư huynh được đến mọi người khẳng định lúc sau. Gật gật đầu, hảo, chúng ta hiện tại liền vào đi thôi, cách ly trận bàn tin tưởng mọi người đều có, kích hoạt cách ly trận bàn ngăn cách bốn phía nhiệt khí, đồng thời cũng làm chính mình dần dần thích ứng này sơn cốc độ ấm, đợi lát nữa tác chiến thời điểm, liền không có như vậy có rảnh cầm cách ly trận bàn. Kế tiếp các tiểu đội bắt đầu đi vào lúc sau, muốn nhớ lấy, không cần hướng sơn cốc trung tâm đi, ở bên ngoài chỗ sâu trong cùng bên trong đan xen địa phương giống nhau là có thể đủ gặp được tứ giai hỏa văn thú, tận lực tìm lạc đơn hỏa văn thú. Động tác nhanh lên, đem trên người chúng nó hỏa vảy lấy đi, đem chúng nó vây khốn lập tức rời đi. Hỏa văn thú trên người vảy cho dù là gỡ xuống tới, cũng sẽ không ảnh hưởng hỏa văn thú sinh mệnh, bất quá lại làm chúng nó thực lực đại hàng, muốn khôi phục thực lực, yêu cầu chờ hỏa vảy mọc ra tới mới được. Cũng có chút hỏa văn thú chính mình thoát vảy, bất quá loại tình huống này rất ít, giống nhau đều yêu cầu người bắt lấy hỏa văn thú, lại lấy trên người chúng nó vảy. Mọi người gật gật đầu, sau đó sôi nổi lấy ra trận bàn kích phát cách ly trận. Có cách ly trận, mọi người đều cảm giác dễ chịu không ít, nơi này địa phương độ ấm là ở quá cao. Diệp Hiểu Vũ cũng không cảm thấy khó chịu, bất quá nàng nhìn đến liền bộ phận kim đan hậu kỳ người cũng kích hoạt rồi trận bàn, vì thế nàng liền lấy ra một cái cách ly trận bàn ra tới, mở ra. Này cách ly trận bàn vừa mở ra, ở nàng phụ cận nhân mã thượng liền cảm ứng được nàng trận bàn năng lượng dao động, vội vàng sôi nổi quay đầu tới, nhìn về phía nàng, Diệp tiểu sư thúc trận bàn năng lượng thật lớn, này trận bàn ít nhất có bát cấp đi. Diệp Hiểu Vũ mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy. Đây là nhị trưởng lão đưa cho nàng trận bàn, là thập cấp trận bàn, bất quá nàng cũng không có nói lời nói thật. Những người khác nghe xong nàng lời nói lúc sau, không cấm sôi nổi đầu tới hâm mộ ánh mắt, có người ngữ khí mang theo một tia chua lòng nói, Diệp tiểu sư thúc có bắt cấp trận bàn bảo hộ, không cần đã chịu này cực nóng hoàn cảnh độc hại, cùng ta chờ không giống nhau a. Vương Tuyết Anh lập tức liền mở miệng, đương nhiên không giống nhau, nhân gia chính là môn phái đại trưởng lão quan môn đệ tử a. Liền ngươi còn tưởng cùng nhân gia so. Trương Sảo Phương cũng âm dương quái khí nói tiếp nói, chính là A, nhân gia A trang bị đầy đủ hết, có trưởng lão làm sư phụ, ra tới làm nhiệm vụ hoàn toàn không có bất luận cái gì khó khăn, đợi lát nữa chúng ta đi vào sơn cốc thời điểm, còn thỉnh Diệp tiểu sư thúc chiếu cố nhiều hơn mới là A, rốt cuộc chúng ta nhưng không có ngươi như vậy tốt trang bị, thực lực không đủ ngươi lợi hại A. Diệp Hiểu Vũ nhàn nhạt nhìn nói chuyện tên kia nam tử cùng Vương Tuyết Anh uống Trương Sảo Phương liếc mắt một cái. Ngốc tử đều nghe ra bọn họ trong lời nói mang theo đâm, loại này âm dương quái khí nói chuyện phương thức, thật sự làm người thích không tới. Nàng theo bản năng dối đi qua, ta chỉ là một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ tu sĩ, trang bị lại hảo cũng không thể cùng Vương Sư Điệt, Trương Sư Điệt các ngươi so à, rốt cuộc giống ta như vậy phế vật, chỉ là cầu một phần tự bảo vệ mình mà thôi, tới làm nhiệm vụ đều là đại gia cộng đồng nỗ lực hoàn thành, đại gia lẫn nhau chiếu cố chính là. Nói tới đây, nàng ý vị thâm trường nhìn về phía tên kia vừa rồi ngự khí chua lòm nam tu nói, còn không biết vị kia sư điệt như thế nào xưng hô đâu, nghe ngươi vừa rồi như vậy nói, hình như là ngươi cách ly trận bàn không có bất luận cái gì tác dụng a. Tấm tác thật đúng là đáng thương, ngươi cũng đúng vậy, nếu biết tới làm nhiệm vụ, cũng không hảo hảo chuẩn bị một chút, liền ta cái này phế vật đều biết muốn chuẩn bị một ít trang bị. Ngươi hẳn là ra quá không ít nhiệm vụ, kinh nghiệm nói vậy cũng thực phong phú, như thế nào sẽ chuẩn bị một ít vô dụng trận bàn đâu, tông môn nhiệm vụ nhưng không thể so mặt khác nhiệm vụ a. Đại gia muốn đồng tâm hiệp lực hoàn thành mới không bị trừng phạt, các ngươi thế nhưng liền cơ bản trang bị cũng chưa chuẩn bị tốt, này nhưng như thế nào cho phải đâu. Giang Nghĩa Phong cũng khai thanh phụ hòa nói, đúng vậy, Đường Sư Minh, nơi này có người không có chuẩn bị tốt ta, chúng ta muốn hay không ở chỗ này chờ một chút, chờ bọn họ chuẩn bị tốt cách ly trận bàn mới xuất phát đâu. Chương 506 đã chịu chúng trách. Vương Tuyết Anh đám người nghe xong Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong nói sau, sắc mặt trầm xuống, đều có chút không vui. Nguyên bản bọn họ vừa rồi như vậy nói là tính toán làm Diệp Hiểu Vũ bị những đệ tử khác vắng vẻ, không nghĩ tới ngược lại bị tiện nhân này châm chọc một phen. Đường Chấn Kiều đương nhiên cũng nghe đến Diệp Hiểu Vũ mấy người bọn họ đối thoại, ngay cả vừa rồi ở phi hành khí thượng thời điểm, Vương Tuyết Anh cùng Trương Sảo Phương mở miệng châm chọc Diệp Hiểu Vũ thời điểm cũng nghe đến, bất quá hắn cũng không có để ý tới thôi. Hắn là muốn nhìn xem, cái này trong truyền thuyết thần bí vô cùng tiểu sư thúc rốt cuộc là cái dạng gì người. Nàng rốt cuộc là có cái gì năng lực trở thành đại trưởng lão quan môn đệ tử, đương nhiên hắn chỉ là tò mò muốn biết mà thôi. Cũng không phải cùng những người khác giống nhau, hâm mộ ghen ghét nàng, mỗi cái tu luyện giả tu luyện con đường đều bất đồng, đều có chính mình tạo hóa, không cần phải hâm mộ người khác, càng thêm không cần phải ghen ghét người khác. Nên là ngươi kỳ ngộ chính là của ngươi, không phải ngươi đổ vật ngươi như thế nào hâm mộ ghen ghét đều không chiếm được, còn lãng phí chính mình thời gian, cùng với có thời gian kia đi hâm mộ ghen ghét người khác, còn không bằng tu luyện tới thực tế điểm. Đường Chấn Kiều rất ít cuốn vào người khác phân tranh bên trong, ở không có ảnh hưởng tự thân ích lợi dưới tình huống, hắn giống nhau đều là thờ ơ lạnh nhạt, sẽ không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, hắn là một cái chính cống người tu chân, có người tu chân lạnh nhạt theo dung tâm thái. Hắn thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cùng Vương Tuyết Anh đám người so sánh với, tuổi còn trẻ rất nhiều, chỉ có hơn 100 tuổi, có thể nói, trừ bỏ Diệp Hiểu Vũ cái loại này nghịch thiên vận khí thêm thân người ở ngoài. Ở Thiên Vân phái thậm chí toàn bộ tu chân giới, hắn Thiên Phú coi như cầm cờ đi trước. Vốn dĩ tính toán thờ ơ lạnh nhạt hắn, hiện tại nghe được Diệp Hiểu Vũ hỏi tới, liền cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Tuyết Anh ba người cuối cùng đem ánh mắt đặt ở tên kia nói chuyện chua lòm nam tử trên người, Phùng sư đệ trận bản thật sự không được sao? Hắn không có biểu hiện ra giúp ai nói chuyện, mà là thuận miệng vừa hỏi, bởi vì tu vi cùng bối phận ở nơi đó, lại là làm nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú tay già đời kiêm đội trưởng, Đường Chấn Kiều hỏi chuyện. Tên kia chua lòm đệ tử cũng không dám nói thêm cái gì, mà là lắc lắc đầu, dùng cung Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn bất đồng thái độ đối Đường Chấn Kiều nói, Sư Minh, ta trận bản có thể dùng. Đường Chấn Kiều liền biết hắn là cố ý tìm tra, bất quá cũng không có cố tình trách cứ kia đệ tử, mà là nhàn nhạt nói, vậy là tốt rồi, tiếp nhiệm vụ này chúng ta chính là một cái đoàn đội, ta hy vọng ở nhiệm vụ trong lúc, mọi người đều có thể buông một ít việc tư, đoàn kết nhất trí hoàn thành. Nhiệm vụ sau khi chấm dứt, các ngươi muốn như thế nào? Ta sẽ không để ý tới, tông môn nhiệm vụ không thể so chính mình lén tiếp nhiệm vụ, không thể hoàn thành là muốn tiếp thu trừng phạt, hy vọng đại gia có thể coi trọng một chút. Đội viên khác cũng rất có đồng cảm gật gật đầu, Đường Sư Huynh nói đúng, chúng ta không nên còn không có bắt đầu nhiệm vụ liền lẫn nhau nội chiến A, có chuyện gì không thể chờ nhiệm vụ kết thúc lại giải quyết sao. Chính là A, có chút người một hai phải ở chỗ này ồn ào, thật sự quá kỳ cục. Không sai, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Chúng ta nhiệm vụ lần này nguyên bản liền gian nan, hiện tại còn khởi nội chiến, này không phải càng thêm khó có thể hoàn thành sao. Mọi người nghị luận sôi nổi, mọi người đều có chút trách cứ nhìn làm sự tình Vương Tuyết Anh đám người, đều là mấy người này, không có việc gì tìm việc, quá chán ghét, nhân gia tiểu sư thúc cũng không có đắc tội bọn họ, như thế nào như vậy không biết xấu hổ, nơi trốn nhằm vào người khác đâu. Vương Tuyết Anh đám người bị Đường Chấn Kiều một phen lời nói còn có mọi người khiển trách ánh mắt làm cho sắc mặt thập phần khó coi. Nhưng là lại không dám lại làm yêu, sôi nổi trầm mặc thấp thấp phía dưới. Đường Chấn Kiều trên mặt như cũ vẫn duy trì mỉm cười, ngay cả vừa rồi nói chuyện, hắn cũng là mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn thập phần ôn hòa, nhưng lại mang theo một cổ không thể kháng cự uy nghiêm. Hắn tiếp tục khai thành, ai còn có ý kiến gì, có thể hiện tại nói ra, bằng không đợi lát nữa tiến vào liệt diễm cốc lúc sau, liền phải đoàn kết nhất trí, lấy nhiệm vụ là chủ, đi trước không thể đủ cho ta làm ra cái dạng gì chuyện xấu ra tới. Nếu là ai trái với quy định ảnh hưởng nhiệm vụ tiến độ nói, như vậy liền thực xin lỗi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Chương 507 nướng thú chân. Đường Chấn Kiều một phen lời nói làm Vương Tuyết Anh bọn họ cũng không dám nữa nói cái gì lời nói, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, đều do tiện nhân này, bằng không bọn họ cũng sẽ không bị Đường sư huynh mắng. Diệp Hiểu Vũ làm lơ những người này ánh mắt, trong lòng đối Đường Chấn Kiều có chút tò mò, không nghĩ tới một cái thoạt nhìn cả ngày cười tủm tỉm, hiền hòa hảo ở chung người, thế nhưng sẽ có như vậy đại kinh sợ năng lực. Sau lại Diệp Hiểu Vũ trải qua Giang Nghĩa Phong mới hiểu biết đến, Đường Chấn Kiều tiến vào môn phái thời gian tương đối sớm, những người khác so với hắn vãn tiến vào môn phái, hơn nữa tu vi cùng thiên phú cũng không có hắn cao. Tu chân giới rất nhiều người đối cường giả đều là có một loại trời sinh liền đi theo, khuất phục sùng bái xúc động. Hắn ngày thường rất ít nói chuyện, đừng nhìn hắn cười tủm tỉm giống như thực hảo ở chung, nhưng là nếu là chọc giận hắn, hắn thủ đoạn chính là thực đáng sợ, hơn nữa cũng sức chiến đấu cũng thực bưu hãn, kim đan hậu kỳ có thể cùng nguyên anh sơ kỳ đối chiến mà không rơi nhập hạ phong, cho nên cảm kích người cũng không dám chọc hắn không cao hứng. Trong nháy mắt mọi người đều không dám nói cái gì, Đường Chấn Kiều thấy mọi người đều không ý kiến, liền hạ lệnh vào cốc. Cái này khó giải quyết nhiệm vụ vẫn là sớm một chút hoàn thành tương đối hảo, hắn nhưng không nghĩ đại ở loại địa phương này. Môn phái nhiệm vụ nói là có khen thưởng, nhưng là khen thưởng cũng so ra kem chính mình lén tiếp nhiệm vụ tới sảng, nếu không phải môn phái nhiệm vụ không thể cự tuyệt, Đường Chấn Kiều mới sẽ không lãng phí thời gian tiếp như vậy nhiệm vụ. Hắn chính là rất bận, muốn tìm kiếm đột phá cơ hội, sau đó bế quan đánh sâu vào nguyên anh kỳ A. Rốt cuộc mọi người đều không ra tiếng an tĩnh tiến vào liệt diễm cốc, theo mọi người không ngừng thâm nhập. Bốn phía độ ấm liền càng ngày càng cao, đại gia thậm chí cảm giác chính mình cách ly trận bàn phòng ngự năng lượng tựa hồ bị cực nóng hòa tan giống nhau. Một chúng thiên vân phái đệ tử cảm giác càng ngày càng khó bị, đại bộ phận người đều đổ mồ hôi đầm địa, cho dù có cách ly trận bàn năng lượng cách ly, cũng bị nhiệt đến chịu không nổi, quá nhiệt ta. Liệt diễm cốc rất lớn, đại gia buồn không lên tiếng lên đường, dọc theo đường đi sơn cốc trừ bỏ màu đỏ mạn đằng ở ngoài, liền không có nhìn đến khác linh thực, nếu không chính là thiêu hồng toàn bộ đá núi. Đại gia đi rồi thật dài thời gian, đều không có nhìn đến một con có sinh mệnh dấu hiệu yêu thú. Nơi này làm Diệp Hiểu Vũ nhớ tới 21 thế giới, Tây Du Ký bên trong Hỏa Diệm Sơn, Đường Tăng thầy trò còn không phải là đi rồi thật dài thời gian đều không thể đi ra Hỏa Diệm Sơn sao. Tại hành tẩu trong quá trình, phát hiện Giang Nghĩa Phong cái này đậu bị làm ra một cái khác hẳn với thường nhân hành động, hắn không phải biết mở ra đồ tham ăn thuộc tính, chỉ thấy hắn vừa đi thời điểm, đột nhiên từ chính mình không gian lấy ra một cây máu chảy đầm địa yêu thú chân. Vừa đi một bên nhìn chằm chằm xem. Chỉ chốc lát sau, yêu thú chân thế nhưng chín, còn phiêu xuất trận trận mùi hương, chọc đến mọi người không ngừng chảy nước miếng, theo sau hắn giải lên gia vị phấn, sau đó đưa cho Diệp Hiểu Vũ, tiểu sư thúc, nơi này ta đã từng đã tới, càng đi bên trong đi độ ấm liền càng cao. Đều có thể đem đồ ăn nướng chín, chúng ta đã đói bụng thời điểm, không cần lo lắng không tủi lửa nướng đồ ăn, này yêu thú chân đã nướng chín, ngài nếm một chút hợp không hợp khẩu vị. Diệp Hiểu Vũ nhìn chằm chằm dơ lên chính mình trước mặt nướng thú chân, trầm mặc một chút, đối thượng Giang Nghĩa Phong kia chờ mong ánh mắt, hắn giống như đang nói, ngươi nếm thử đi, hảo mỹ vị. Nàng theo bản năng liền duỗi tay tiếp nhận kia thơm ngào ngạt nướng thú chân, mỉm cười đối hắn gật gật đầu, cảm ơn tiểu Giang. Giang Nghĩa Phong hắc hắc hai tiếng, lại lấy ra một cây yêu thú chân, nướng lên, bốn phía ở đi đường mọi người nhìn hắn hành động, đều không cấm âm thầm run rẩy một chút khoe miệng, đều khi nào, còn nghĩ ăn. Bất quá này nướng thú chân nghe lên còn rất hương, làm sao bây giờ? Bọn họ cũng muốn ăn a. Vì thế một ít đệ tử liền đi tới Giang Nghĩa Phong bên người, cười tủm tỉm nói, Giang sư huynh, ngươi tùy thân mang theo rất nhiều thú chân sao? Giang Nghĩa Phong gật gật đầu, đúng vậy, không đơn thuần chỉ là thú chân, mặt khác đồ vật đều có. Ngươi này thú chân thoạt nhìn giống như thực không tồi nga, có thể giúp ta nướng một cây sao? Tên kia đệ tử hiển nhiên cũng là cái đồ tham ăn, nhìn đến ăn liền không ngừng nuốt nước miếng. Chương 508 thịt nướng uống rượu. Trừ bỏ Vương Tuyết Anh, Trương Sảo Phương chờ vài người Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong không đối bản người ở ngoài, những người khác nhìn đến Giang Nghĩa Phong thế nhưng lợi dụng bốn phía hoàn cảnh nướng bờ, lại còn có như vậy hương, không cấm đều nuốt nước miếng. Bọn họ tuy rằng là kim đan tu sĩ thả đã tích lốc, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ ăn một chút gì thỏa mãn một chút ăn uống chi dục, càng là mỹ vị đồ ăn liền càng được hoan nghênh, hiện tại như vậy ác liệt dưới tình huống, truyền ra như vậy hương thịt nướng vị. Thật sự là không có nhiều ít cá nhân có thể cự tuyệt được, có người đầu tiên hỏi, sẽ có người thứ hai hỏi. Giang sư đệ, ngươi cũng cho ta nướng một ít thú thịt đi. Đúng vậy, Giang sư huynh, ta cũng muốn a, thơm quá thú thịt a. Giang sư huynh ngươi tiến vào tông môn phía trước là làm đầu bếp sao? Thơm quá a, ta đột nhiên có điểm đói bụng. Giang Nghĩa Phong không nghĩ tới hắn tùy tiện một cái thói quen thế nhưng sẽ khiến cho nhiều như vậy đồng môn chú ý. Càng không nghĩ tới này đó ngày thường ở phàm nhân cùng tu vi thấp đệ tử trước mặt nhìn qua cao cao tại thượng kim đan các tu sĩ sẽ lộ ra như vậy một bộ như lang tựa hổ đói khát biểu tình. Các ngươi có thể chính mình làm, cái này rất đơn giản, lấy ra tới trực tiếp nướng là được, ta nơi nào nướng được như vậy nhiều a? Giang Nghĩa Phong hơi hơi run rẩy một chút khỏe miệng khai thành nói. Hắn mới không cần nướng như vậy nhiều thịt nướng đâu, hắn nướng cấp tiểu sư thúc ăn thì tốt rồi, hừ hừ, các ngươi những người này căn bản không đáng lao tử ra tay đâu. Mọi người không nghĩ tới Giang Nghĩa Phong sẽ trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa hắn cự tuyệt như vậy đúng lý hợp tình, làm cho bọn họ những người này vô pháp phản bác, bởi vì nhân gia nói được có đạo lý a. Giang Nghĩa Phong xác thật nướng không được như vậy nhiều thú thịt, hơn nữa cũng không có cái kia nghĩa vụ giúp bọn hắn thịt nướng đâu. Tên kia ban đầu làm Giang Nghĩa Phong thịt nướng đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng, chưa từ bỏ ý định nói, Giang sư huynh, ngươi nướng đến thơm quá, ta không có ngươi cái kia kỹ thuật à, phiền thoái ngươi giúp ta nướng một cái sao. Không được, chính ngươi nướng, mấy trăm tuổi người, liền nướng cái thịt đều sẽ không sao. Nhiều nhất ngươi nướng hảo, ta cung cấp gia vị liêu cho ngươi. Giang Nghĩa Phong tuy rằng không có đáp ứng giúp người nọ thịt nướng, nhưng là lại cung cấp gia vị liêu cho hắn. Các ngươi ai muốn ăn thịt nướng, đều có thể chính mình động thủ, ta nơi này có thể cung cấp gia vị liêu, ta một người nướng không được như vậy nhiều đâu. Hắn lời này nói được thiệt tình thực lòng, cũng không sẽ làm người cảm thấy đông cứng vô tình, đại gia cũng không có cảm giác không thoải mái, mọi người đi rồi thời gian lâu như vậy, nói thật ra, cũng có chút mệt mỏi, vì thế hướng Đường Chấn Kiều xin chỉ thị một chút. Đường Chấn Kiều nhìn bốn phía hoàn cảnh, như cũng là không có bất luận cái gì yêu thú, hiện tại vẫn là ở liệt diễm cốc bên ngoài, yêu thú giống nhau đều phải hướng bên trong đi mới gặp được, liệt diễm cốc thật sự quá lớn. Đại gia cũng đi rồi thời gian lâu như vậy, hoàn cảnh như vậy nhiệt, dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng hảo, huống chi bọn họ thịt nướng cũng có thể phân tán một chút lực chú ý, sẽ không cảm giác như vậy nhiệt. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu đồng ý, hảo, mọi người đều dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, bất quá ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác, để ngừa có yêu thú đánh lén. Tốt, Đường sư huynh. Một chúng Thiên Vân phái đệ tử cao hứng phấn chấn bắt đầu tại chỗ nghỉ ngơi, từng người lấy ra chính mình không gian một ít dự trữ lương, nướng ăn. Đương nhiên Giang Nghĩa Phong cũng thập phần khẳng khái, trực tiếp hữu nghị cung cấp rất nhiều đủ loại gia vị liêu cho đại gia, Diệp Hiểu Vũ cũng từ chính mình không gian lấy ra một ít tương đối bình thường rượu ra tới chia sẻ cấp mọi người. Linh Nhưỡng nàng cũng không có lấy ra tới, bởi vì sợ người có tâm theo dõi, cho nên nàng chỉ lấy ra một ít trước kia ủ rượu trái cây. Ta nơi này có chút rượu trái cây, là ta nhập tông môn trước chứa đựng, đại gia nếu là không chê nói, liền cùng nhau uống đi. Nói nàng đem giấy dán mở ra, tức khắc một trận rượu hương ập vào trước mặt, dẫn tới đại gia nước miếng chảy ròng, sôi nổi thét to nói không chê. Tuy rằng bọn họ ngày thường đều uống linh trà linh nhưỡng, bất quá linh nhưỡng giống nhau rất khó đến, cho nên ngày thường uống rượu cũng chỉ sẽ uống một ít xa hoa một chút thế gian rượu. Diệp Hiểu Vũ này rượu tuy rằng không phải linh nhưỡng, nhưng là hương thuần độ là bình thường thế gian rượu vô pháp so sánh với. Cho nên mọi người đều thập phần thích uống, còn khen không dứt miệng, cứ như vậy tử, mọi người vây ở một chỗ thịt nướng uống rượu, không khí so với phía trước hòa hợp rất nhiều. Chương 509 tứ giai hỏa văn thú xuất hiện. Đương nhiên này không khí hòa hợp là nhằm vào đại bộ phận người tới nói, còn có như vậy vài vị lại như cũ đối Diệp Hiểu Vũ còn có Giang Nghĩa Phong ôm rất lớn thành kiến, các loại nhìn không thuận mắt, mấy người này chính là Vương Tuyết Anh, Trương Sảo Phương Chi Lưu. Mà Diệp Hiểu Vũ cũng không có đưa bọn họ để vào mắt, hai người kia tốt nhất không cần trêu chọc nàng, bằng không nàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Một chúng đệ tử liền vây ở một chỗ thịt nướng, nói chuyện phiếm, chờ bọn họ ăn xong lúc sau, đại gia nhiều ít cũng có thích ứng nơi này cực nóng. Tuy rằng như cũ cảm thấy thực nhiệt, nhưng là lại không có phía trước như vậy khó chịu, này chỉ là bên ngoài, mọi người đều biết, muốn thu thập hỏa vậy nói, phải lại tiếp tục hướng bên trong đi mới được. Đường Chấn Kiều đứng lên đối đại gia nói, hảo. Nói vậy mọi người đều ăn uống no đủ, cũng nghỉ ngơi đủ rồi, như vậy chúng ta hiện tại liền lập tức xuất phát đi. Sớm một chút xuất phát là có thể rất nhanh điểm tìm được hỏa văn thú, thu thập hỏa vẩy, mọi người đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, sôi nổi sửa sang lại một chút đồ vật tiếp tục lên đường. Một đường không nói chuyện, đại khái đi rồi nửa canh giờ lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền cảm giác được bắt đầu có yêu thú hoạt động dấu vết, nàng thần thức cường đại, này đó yêu thú ở địa phương nào hoạt động, nàng đều rõ ràng. Từng con toàn thân màu đỏ, bộ dáng giống như một con hồ ly giống nhau yêu thú đang không ngừng chạy tới chạy lui, thường thường còn đối với mặt đất hoặc là không trung phun một ngụm màu vàng ngọn lửa, này đó yêu thú đều là hỏa văn thú. Đi ở phía trước Đường Chấn Kiều so Diệp Hiểu Vũ vãn một chút phát hiện, đi rồi vài bước lúc sau ở một cái lối rẽ thời điểm, hắn nâng lên tay tới ý bảo mọi người dừng lại, hảo, nơi này đã bắt đầu có hỏa văn thú hoạt động dấu vết. Đại gia dựa theo tiểu đội phân công nhau hành động, nhiệm vụ thời gian vì 7 ngày, 7 ngày sau ở chỗ này tập trung. Gặp được đặc thù tình huống liền phát tín hiệu, không thể đủ tự tiện đi vào liệt diễm cốc bên trong, nếu không xảy ra chuyện chính mình phụ trách, hy vọng đại gia ghi nhớ. Mọi người lập tức la lớn, đội trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong lúc sau, mọi người đều sôi nổi căn cứ chính mình tiểu đội phân tới hành động. Đường Chấn Kiều nhìn chính mình đệ tam tiểu đội, nét mặt biểu lộ một mặt ôn hòa cười nhạt, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong lúc sau, tiếp tục đi phía trước đi, dọc theo đường đi mọi người đều thường thường gặp được từng con bộ dáng thoạt nhìn thập phần đáng yêu màu đỏ hỏa văn thú ở nhảy tới nhảy lui, này đó hỏa văn thú đều là quần cư yêu thú. Hơn nữa nhất giai hỏa văn thú linh trí chưa khai, nhìn đến có nhân loại xuất hiện, có chút không sợ chết còn sẽ ra tới khiêu khích, mọi người lười đến cùng này đó nhất giai hỏa văn thú dây dưa, trực tiếp phóng thích linh áp. Này đó một hai giai hỏa văn thú cảm nhận được cường đại uy áp lúc sau, trong mắt hiện lên một trận kinh hoàng, bay nhanh chạy trối chết. Nhất giai hỏa văn thú không có hỏa vẩy, đại gia cũng từ chúng nó chạy trốn, chân chính có vẩy hỏa văn thú còn muốn hướng bên trong đi mới có thể đụng tới. Lại đi rồi một đoạn đường, đại gia gặp được đã không phải nhất giai hỏa văn thú, còn có chính là hai giai tam giai hỏa văn thú xuất hiện, đồng dạng, này đó đều không phải thiên vân phái đệ tử mục tiêu. Đại gia như cũ làm lơ chúng nó, thẳng đến đi đến một chỗ lối rẽ, một cổ rõ ràng so với phía trước còn phải cường đại uy áp xuất hiện, mọi người tinh thần chấn động. Đường Chấn Kiều nói, xuất hiện, phía trước ba dặm lộ tả hữu, có hai chỉ tứ giai hỏa văn thú, đại gia phải cẩn thận, tứ giai hỏa văn thú cùng bình thường hỏa văn thú đã bất đồng, chuẩn bị chiến tranh. Vừa dứt lời, ở nơi xa địa phương, hai chỉ giống như Diệp Hiểu Vũ kiếp trước gặp qua đông bắc hổ lớn nhỏ, cả người màu đỏ vậy yêu thú xuất hiện, tứ giai hỏa văn thú cùng tam giai dưới hỏa văn thú bất đồng. Tứ giai hỏa văn thú trên người da lông đại bộ phận đều thoát biến thành vảy, này đó vảy là chúng nó phòng ngự khôi giáp, cho nên chúng nó đều thập phần bảo bối, tuyệt đối không cho phép những người khác lại đây cướp đoạt. Giống giống, thiên vân phái đệ tử bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, mà hai chỉ tứ giai hỏa văn thú cũng phát hiện bọn họ, ngửa mặt lên trời thét dài hai hạ, chúng nó thanh âm hình thành một loại đặc thù sóng âm, chiếu mọi người đánh úp lại. Chương 510 cùng tứ giai đỉnh hỏa văn thú đối kháng. Hỏa văn thú phòng ngự rất cường đại, lại am hiểu hỏa công, lập tức xuất hiện hai đầu, hơn nữa vẫn là tứ giai đỉnh hỏa văn thú, mọi người trên mặt thần sắc đều ngưng trọng lên. Đường Chấn Kiều lập tức phân phó bọn họ tiểu đội, phân ra hai tổ, mỗi tổ 5 người công kích hỏa văn thú. Tứ giai hỏa văn thú tương đương với nhân loại kim đan kỳ tu sĩ tu vi, hơn nữa cường hãn lực phòng ngự, một cái kim đan tu sĩ đối phó thật sự có hại, vì tốc chiến tốc thắng, mọi người đều là cùng nhau thượng. Giang Nghĩa Phong đối Diệp Hiểu Vũ nói, tiểu sư thúc, hỏa văn thú ngọn lửa tuy rằng không phải tam vị chân hỏa, bất quá tứ giai hỏa văn thú thực lực cường đại, ngươi mới vừa tấn chức kim đan kỳ, phải cẩn thận điểm. Diệp Hiểu Vũ thấy Giang Nghĩa Phong biểu tình cực kỳ nghiêm túc, trong mắt mang theo lo lắng, liền mỉm cười gật gật đầu, hảo. Giang Nghĩa Phong này đậu bị sư điệt vẫn là rất không tồi, nơi trốn giữ gìn nàng. Diệp Hiểu Vũ này một tiểu tổ trừ bỏ nàng cùng Giang Nghĩa Phong ở ngoài, cũng không biết có phải hay không cố ý, Vương Tuyết Anh, Trương Sảo Phương còn có cái kia nói chuyện chua lòm đệ tử, Lê Đào thế nhưng theo chân bọn họ một tổ. Tiểu sư thúc, chúng ta cùng tổ A, đợi lát nữa công kích hỏa văn thú thời điểm, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Vương Tuyết Anh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Diệp Hiểu Vũ, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Trương Sảo Phương cùng Lê Đảo cũng không có ra tiếng, bất quá bọn họ xem Diệp Hiểu Vũ ánh mắt toàn là khinh bỉ, hơn nữa còn mang theo một tia ý vị không rõ thân sắc. Diệp Hiểu Vũ nhàn nhạt khai thanh nói, đại gia dựa theo bình thường phát huy phối hợp bắt chảo hỏa văn thú thì tốt rồi. Nếu là trên đường làm cái gì chuyện xấu, như vậy liền không nên trách nàng không khách khí. Giang Nghĩa Phong hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tuyết Anh ba người liếc mắt một cái, đối Diệp Hiểu Vũ nói, tiểu sư thúc, không cần để ý tới bọn họ, cẩn thận một chút, kia tứ giai hỏa văn thú tới. Vừa dứt lời, hai chỉ hỏa văn thú chung trong đó một con hướng Diệp Hiểu Vũ đám người phát lại đây, hỏa văn thú bởi vì chính mình lực phòng ngự cường đại, hơn nữa tại đây liệt diễm cốc, cho nên liền tính là gặp được kim đan kỳ tu sĩ, chúng nó cũng không sợ hãi. Chúng nó là tứ giai đỉnh yêu thú, lực phòng ngự cường đại, lực công kích cũng cường đại, liền tính là đối mặt kim đan kỳ nhân loại lại có gì sợ hãi đâu. Một con yêu thú đối thượng 5 cái kim đan kỳ tu sĩ cũng không cần sợ hãi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, cũng không trông cậy vào Vương Tuyết Anh bọn họ sẽ ra tay, mọi người đều không đối bản, nhiều lời cũng không ý, này chỉ tứ giai hỏa văn thú, nàng chính mình một người đều có thể đủ thu phục. Bất quá vì không bại lộ chính mình tu vi, nàng liền cùng Giang Nghĩa Phong hợp tác cộng đồng công kích hỏa văn thú. Vương Tuyết Anh đám người nhìn Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong hai người cùng tứ giai hỏa văn thú đối thượng, cũng không có lập tức ra tay. Một con tứ giai đỉnh hỏa văn có thể đối thượng 5 cái kim đan sơ kỳ hoặc là kim đan trung kỳ tu sĩ. Bọn họ muốn đứng ở một bên quan sát một chút, Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong hai người một trước một sau bắt đầu giáp công hỏa văn thú. Hai người đều dùng kiếm sắc bén kiếm khí thế như trẻ che bổ về phía kia chỉ công kích bọn họ tứ giai đỉnh hỏa văn thú. Hỏa văn thú cả người hỏa hồng sắc mang theo ám văn vậy thượng không ngừng có lân quang hiện lên, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể cúi xuống tứ chi vừa dẫm, thân thể cao cao nhảy lên tới, tránh thoát Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong hai người công kích. Theo sau thân thể hắn còn ở giữa không trung, há to miệng đối với Diệp Hiểu Vũ đám người phun ra một cái đại hỏa cầu, đại hỏa cầu vừa xuất hiện, bốn phía độ ấm lập tức kế tiếp bò lên. Diệp Hiểu Vũ cũng không có cảm giác có cái gì, nhưng là Giang Nghĩa Phong đám người liền cảm thấy có chút khó chịu. Ở vừa rồi yêu thú xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng đã đem phòng ngự trận bàn thu hồi tới. Vừa rồi bọn họ cũng đều chỉ là vừa mới thích ứng bốn phía độ ấm, hiện tại hỏa văn thú một cái đại hỏa cầu xuất hiện, làm bốn phía độ ấm bay lên đến một cái càng cao trình tự, mọi người tức khắc cảm thấy áp lực sơn đại. Sôi nổi vận khởi linh lực tới chống đỡ này cực nóng cực nóng. Hỏa văn thú hỏa cầu không đơn giản chỉ phun một cái, nó một chương mở miệng liền liên tục phun vài cái, mỗi cái hỏa cầu năng lượng đều rất cường đại. Chương 511 ngươi như thế nào ngăn trở ta công kích? Hỏa văn thú liên tục phun ra vài cái hỏa cầu, này đó hỏa cầu trừ bỏ công kích Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong hai người ở ngoài, còn có công kích Vương Tuyết Anh, Trương Sảo Phương cùng Lê Đào ba người, thế cho nên nguyên bản đang xem náo nhiệt ba người không thể không phản kích. Tứ giai đỉnh yêu thú tương đương với Kim Đan kỳ đỉnh đại viên mãn cảnh giới, thiếu chút nữa điểm liền tiến vào Nguyên Anh kỳ, đối mặt như thế cường đại hỏa văn thú, không nói Giang Nghĩa Phong, liền tính là Kim Đan trung kỳ Vương Tuyết Anh cùng Trương Sảo Phương các nàng đều cảm thấy thập phần có áp lực. Giang Nghĩa Phong sư đệ, Diệp tiểu sư thúc, các ngươi vừa rồi làm cái gì a? Các ngươi đem hỏa văn thú chọc giận. Trương Sảo Phương nhìn đến hỏa văn thú công kích bọn họ, có chút không vui khai thanh chỉ trích Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong. Giang Nghĩa Phong nghe xong Trương Sảo Phương nói sau, tức khắc khí vui vẻ, hắn một bên công kích hỏa văn thú, một bên tức giận nói, Trương Sảo Phương, ngươi là tới khôi hài sao? Hỏa văn thú vốn dĩ nhìn đến chúng ta liền bắt đầu phát động công kích, các ngươi không ra tay liền tính, thế nhưng còn oán trách chúng ta chọc giận hỏa văn thú, đây là làm nhiệm vụ, vốn dĩ nên đồng tâm hiệp lực công kích hỏa văn thú. Một cái hai cái đều đứng ở tại chỗ xem kịch vui, vậy quên đi, còn nói bọn họ chọc giận hỏa văn thú, bọn họ đây là muốn ngồi mát ăn bát vàng, không ra nửa phần lực phải đến nhiệm vụ vật phẩm sao. Tưởng mở, ra mặt thật sự không phải giống nhau hầu A. Giang Nghĩa Phong vừa dứt lời, Trương Sảo Phương lại khai thanh. Chúng ta đều còn không có thương nghị hảo, ngươi cùng Diệp tiểu sư thúc liền bắt đầu công kích hỏa văn thú, ngươi còn không biết xấu hổ nói đồng tâm hiệp lực a. Thật khôi hài. Lê Đào cũng khinh thường phụ họa, chính là, Giang Nghĩa Phong, ngươi tốt xấu cũng là thường xuyên ra nhiệm vụ lao đệ tử, đoàn thể nhiệm vụ chú ý hợp tác, các ngươi không phát một tiếng liền tự chủ trương công kích hỏa văn thú, còn chọc giận nó, ngươi làm chúng ta kế tiếp như thế nào làm đâu? Có chút người a, chính là tự cho là đúng, thực lực không được, đầu óc cũng không dùng tốt. Nhất ý cô hành, thật sự một chút đoàn đội tinh thần đều không có. Vương Tuyết Anh cũng ra tiếng châm trọc. Ai ai, vẫn là đường sư huynh mang đội hảo A, sớm biết rằng liền cùng hắn một tổ, hại chúng ta hiện tại cùng hai gã nhược kê cùng nhau chịu khổ. Này ba người ở bên cạnh nói nói mát châm trọc, trừ bỏ tránh né hỏa văn thú công kích ở ngoài, một chút muốn hỗ trợ ý tứ đều không có. Hỏa văn thú công kích càng ngày càng cường đại, nó vậy lực phòng ngự hảo cường đại. Cứ việc Giang Nghĩa Phong vô số lần đem chính mình kiếm khí đánh trúng hỏa văn thú thân thể, nhưng lại như cũ không có thể đối nó tạo thành thương tổn. Hừ, toàn là nói nói mát, hỏa văn thú công kích các ngươi không hoàn thủ, các ngươi ba cái như thế không có đoàn đội ý thức, dứt khoát không cần làm nhiệm vụ này hảo. Giang Nghĩa Phong thân pháp cực nhanh tránh đi hỏa văn thú hỏa cầu công kích, hung tợn trừng mắt nhìn Vương Tuyết Anh đám người liếc mắt một cái. Vương Tuyết Anh đám người không có đem hắn phẫn nộ răn dạy để ở trong lòng. Bất quá nơi xa cùng mặt khác một con hỏa văn thú Chu Toàn Đường Trấn Kiều tựa hồ cảm nhận được tình huống nơi này, hắn nhàn nhạt hướng bên này nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái mang theo từng trận cảnh cáo, là đối Vương Tuyết Anh đám người cảnh cáo. Đường Trấn Kiều là nơi này tu vi tối cao, thủ đoạn tàn nhẫn nhất cay người, bị hắn như vậy vừa thấy, Vương Tuyết Anh bọn họ tức khắc không dám làm yêu, thành thành thật thật nhắc tới kiếm gia nhập chiến đấu bên trong. Bất quá bọn họ tuy rằng gia nhập chiến đấu, nhưng là lại làm Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong hai người cảm thấy càng thêm khó chịu. Tỷ như Diệp Hiểu Vũ xuất kiếm nhắm ngay hỏa văn thú mổ một chỗ bạc nhược địa phương đã đâm đi, này một thứ ít nhất có thể thương đến hỏa văn thú, lại không lý do bị mặt khác một phen kiếm đem chính mình công kích hóa giải khai. Làm hỏa văn thú tránh thoát một kích, Diệp Hiểu Vũ sắc mặt không cấm tối sầm. Ai nha Diệp tiểu sư thúc ca, ngươi làm sao vậy đột nhiên xuất kiếm ngăn trở ta công kích đâu? Vương Tuyết Anh đối Diệp Hiểu Vũ lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Nhân ra vừa rồi thiếu chút nữa là có thể đủ đánh trúng hỏa văn thú. Trương Sảo Phương vội vàng nói tiếp, Vương sư tỷ, ngươi không nên trách Diệp tiểu sư thúc, rốt cuộc nhân ra mới vừa tấn chức Kim Đan kỳ, cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu, vốn dĩ liền không thích hợp ra như vậy gian nan nhiệm vụ. Chương 512 gây trở ngại chúng ta công kích. Chương 510 gây trở ngại chúng ta công kích. Trương Sảo Phương lời này chính là châm chọc Diệp Hiểu Vũ liền tính tân chức kim đan lại như thế nào, không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu, tóm lại là kéo chân sau, nàng muốn cho mọi người đều biết, Diệp Hiểu Vũ là một cái không có bất luận cái gì bản lĩnh phế vật. Lê Đào hư lạnh một tiếng nói, có chút người chính là tự cho là đúng, mỗi bản lĩnh phải hảo hảo trở về luyện tập một chút, không thể đủ hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ liền tính, còn muốn gây trở ngại người khác làm nhiệm vụ, tấm tắc. Nói hắn lại ra nhất kiếm, vừa vặn lại đem Diệp Hiểu Vũ công kích hóa giải rớt, theo sau hắn ra vẻ ảo não nói, Diệp tiểu sư thúc, ta xem ngươi vẫn là đến một bên nghỉ ngơi một chút đi, luôn phá hư chúng ta công kích, ngươi rốt cuộc còn có nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Này ba người nói chuyện thanh đều rất lớn, ở công kích mặt khác một con hỏa văn thú những người khác không phải kẻ điếc, tự nhiên có thể nghe được Vương Tuyết Anh đám người nói, bọn họ ở công kích hỏa văn thú đồng thời, bất thời giờ xem một chút Diệp Hiểu Vũ bên này. Chỉ thấy bọn họ 5 người chính vây quanh hỏa văn thú không ngừng công kích, nhưng là lại dị thường chật vật. Hơn nữa Diệp Hiểu Vũ mỗi lần đều ra chiêu sẽ bị Vương Tuyết Anh đám người châm trọng, mọi người đều có chút không cao hứng. Vương Tuyết Anh bọn họ tiểu tổ rốt cuộc là chuyện như thế nào a? 5 người đối phó một con hỏa văn thú không chiếm thượng phong liền tính, thế nhưng còn làm khởi nội chiến, thật sự quá kỳ cục. Giang Nghĩa Phong nhìn đến Vương Tuyết Anh đám người hành động, quả thực muốn chọc giận điên rồi, các ngươi không tới hỗ trợ liền tính, còn ra tay bừa bãi chúng ta công kích. Đây là có ý tứ gì a? Vừa rồi hắn chính là có nhìn đến, Diệp Hiểu Vũ lập tức liền phải đánh trúng hỏa văn thú, mấy người này lại cố tình ở thời khắc mấu chốt đem Diệp Hiểu Vũ công kích hóa giải, làm hỏa văn thú tránh được một kiếp. Mấy người này cũng là đủ rồi, rốt cuộc bọn họ có phải hay không tới làm nhiệm vụ, phải biết rằng mỗi một lần công kích đều sẽ hao phí rất nhiều linh lực, nếu là đánh trúng hỏa văn thú còn hảo một chút, nhưng là mỗi lần cũng chưa đánh trúng, làm hỏa văn thú tránh đi yếu hại. Bộ dáng này liền bạch bạch lãng phí công kích. Lâu dài đi xuống, ra tay công kích người sớm hay muộn sẽ hao hết linh lực hao hết, đối mặt hỏa văn thú là thập phần nguy hiểm. Này ba người từ vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn luôn vây xem không ra tay liền tính, còn mở miệng châm chọc chỉ trích bọn họ, dựa vào cái gì a? Cuối cùng tuy rằng nói gia nhập chiến đấu, mỗi lần đều đem bọn họ công kích hóa giải rớt, làm hỏa văn thú né tránh công kích. Đây là có ý tứ gì đâu? Vương Tuyết Anh nghe xong Giang Nghĩa Phong nói sau, khinh thường liếc mắt nhìn hắn, Giang Nghĩa Phong. Ngươi là mắt mù vẫn là đầu óc có vấn đề đâu. Chúng ta rõ ràng liền vẫn luôn công kích hỏa văn thú, là Diệp tiểu sư thúc chính mình ánh mắt không tốt, ba lần bốn lượt ra chiêu gây trở ngại chúng ta công kích. Chính là, ngươi không cần vì bảo hộ chính mình sư thúc, liền mở miệng bôi nhỏ chúng ta đâu, mọi người đều là cùng cái đội làm nhiệm vụ, có chút người thực lực không đủ, kinh nghiệm không đủ, liền đừng tới mất mặt, càng kéo chân sau. Lê Đào cũng ra tiếng nói, cái gì thiên phú cao, theo ý ta tới. Nào đó người tu vi cũng không biết thế nào tăng lên, có kim đan tu vi, lại không có kim đan tu sĩ hẳn là có năng lực, này tu vi tăng lên nên sẽ không dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn tăng lên đi. Vương Tuyết Anh cùng Trương Sảo Phương nghe xong lúc sau, đều khinh bỉ liếc Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, ai biết được, nhân ra có cái hậu trường A, thứ tốt bó lớn nhiều, nói không chừng tu vi là dùng đan dược đôi lên đâu. Giang Nghĩa Phong một bên công kích hỏa văn thú, một bên nghe này ba người nói, quả thực đầy ngập lửa giận. Ba vị miệng thỉnh phóng sạch sẽ một chút, ta đôi mắt còn không có hạn, các ngươi ra mỗi nhất chiều mỗi nhất thức, ta đều xem đến rõ ràng, một vừa hai phải đi. Nên một vừa hai phải chính là Diệp tiểu sư thúc đi, chúng ta chính là thực nỗ lực sát yêu thú đâu. Trương Sảo Phương bĩu môi nói. Diệp Hiểu Vũ toàn bộ hành trình không có đáp lại Vương Tuyết Anh đám người, nàng chiêu thức trầm ổn không ngừng công kích hỏa văn thú, liền tính là trên đường bị này ba người đem chiêu số hóa giải, cũng thờ ơ. Chương 513 đẩy nàng. Đường Trấn Kiều nơi tiểu tổ đem Diệp Hiểu Vũ bọn họ này một tiểu tổ tình huống xem ở trong mắt, mọi người đều không phải ngốc tử, Vương Tuyết Anh đám người hành vi thật sự có chút quá mức. Hơn nữa chính là bởi vì bọn họ vẫn luôn ở một bên làm sự tình, vốn dĩ hẳn là bị thương hỏa văn thú, thế nhưng sống sờ sờ bị tránh thoát chí mạng một kích, bởi vì luôn là bị Diệp Hiểu Vũ đám người công kích. Hỏa văn thú cuối cùng bị chọc giận, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phát động càng vì cường đại công kích. Vài cái thật lớn hỏa cầu hướng về phía Diệp Hiểu Vũ đám người bay qua đi, ngọn lửa tựa hồ đem bốn phía không khí thiêu dung giống nhau. Hỏa cầu thế công thực tấn mãnh thế tới rào rạt, Giang Nghĩa Phong thấy hỏa văn thú công kích trở nên càng cường đại hơn, trong lòng không cấm một trận lo lắng, không xong, này chỉ ngũ giai hỏa văn thú thật sự cường đại. Bọn họ 5 người đối phó đều cực kỳ miễn cưỡng, càng quan trọng là, bọn họ này một tổ chân chính đối phó hỏa văn thú chỉ có hắn cùng Diệp Hiểu Vũ sư thúc, mặt khác 3 người căn bản liền không có ra tay giúp trợ. Không trợ giúp liền tính, còn ở một bên làm phá hư, đem Diệp Hiểu Vũ công kích chiêu số đều cấp phá hư, không hợp tác liền tính vì cái gì còn muốn làm phá hư đâu, mấy người này thật sự quá không có cái nhìn đại cục. Giang Nghĩa Phong càng nghĩ càng sinh khí, đối mặt hỏa văn thú cường đại công kích, hắn có thể làm chính là tránh đi mũi nhọn. Hỏa cầu tốc độ thực mau, cơ hồ chớp mắt liền tới đến bọn họ trước mặt, đặc biệt là đứng ở đằng trước Diệp Hiểu Vũ, nàng ly hỏa cầu gần nhất, Vương Tuyết Anh thấy thế, khóe miệng nổi lên một mạt âm độc cười nhạt. "Tiểu sư thúc, tiểu tâm a." Miệng nàng thượng nói cẩn thận, nhưng là nàng lại nhắc tới kiếm tới, làm ra một bộ muốn ngăn cản hỏa cầu tư thế, trên thực tế lại âm thầm phát lực đem Diệp Hiểu Vũ đẩy hướng hỏa cầu. Nàng làm được còn tính bí ẩn, trừ bỏ Diệp Hiểu Vũ cảm thấy sau lưng có một cổ cường đại lực lượng công kích chính mình ở ngoài, ở những người khác trong mắt nhìn đến chính là Vương Tuyết Anh rút kiếm phòng ngự, mà Diệp Hiểu Vũ tắc chính mình nhằm phía hỏa cầu. Giang Nghĩa Phong nhìn đến Diệp Hiểu Vũ chẳng những không có tránh đi, còn nhằm phía hỏa cầu, phải biết rằng kia hỏa cầu độ ấm cực cao, lại còn có rất lớn, ước chừng có một trượng cao, nơi đi qua liền nham thạch khối đều thiêu dung. "Tiểu sư thúc." Giang Nghĩa Phong kêu sợ hãi một tiếng. Diệp Hiểu Vũ đôi mắt nửa mị, nàng thân là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên biết vừa rồi Vương Tuyết Anh ở nàng phía sau động tác nhỏ, nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc nàng, thật sự thật quá đáng. Trong lòng âm thầm đem Vương Tuyết Anh mắng một phen, tâm niệm vừa động, lập tức thuấn di rời đi tại chỗ, đồng thời nàng trưởng bảo hạ đôi tay 10 ngón nhanh chóng kết ấn, một cái màu xám chú văn xuất hiện. Diệp Hiểu Vũ bấm tay bắn ra, cái kia chú văn lập tức nhằm phía Vương Tuyết Anh, hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Ngay sau đó, Vương Tuyết Anh liền mạc danh dẫn theo kiếm nhằm phía kia mấy cái công kích lại đây đại hỏa cầu, xem kia tư thế chính là muốn lấy một mình một người hủy diệt mấy cái đại hỏa cầu, kỳ thật chỉ có nàng chính mình nội tâm cảm thấy hỏng mất. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp khống chế chính mình hành động, nguyên bản nhìn đến đại hỏa cầu công kích tới, nàng tính toán đem Diệp Hiểu Vũ đẩy ra đi lúc sau, chính mình liền tránh đi hỏa cầu, không nghĩ tới nàng thế nhưng không chịu khống chế nhằm phía hỏa cầu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vương Tuyết Anh vừa kinh vừa sợ. Tâm niệm bay nhanh chuyển động muốn giống Diệp Hiểu Vũ như vậy thuấn di né tránh hỏa cầu, chỉ là đương nàng vận chuyển linh lực thời điểm, phát hiện chính mình linh lực thế nhưng có một lát dại ra. Nàng vô pháp thi triển thuấn di, đại hỏa cầu thực mau tới đến nàng trước mặt, cực nóng nướng đến nàng làn da nóng lên phát đau, Vương Tuyết Anh trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hỏa văn thú này nhất chiêu quá cường đại. Nếu như bị đánh trúng nói, nàng bất tử đều sẽ bị thương nặng. Không có tưởng quá nhiều, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nàng lập tức kích hoạt một cái phòng ngự trận bàn, cái này phòng ngự trận bàn là một cái bát cấp trận bàn, có thể chống đỡ nguyên anh kỳ một kích, cho nên chống đỡ từ giai đỉnh hỏa văn thu công kích hoàn toàn không thành vấn đề. Cái này bát cấp phòng ngự trận pháp, vẫn là nàng hoa rất lớn đại giới mới được đến, dùng để thời khắc mấu chốt báo danh. Chương 514 lần đầu tiên gặp được người như vậy. Phòng ngự trận bàn vừa mới kích hoạt, hỏa cầu công kích đã tới rồi, cực nóng gặp phải trận bàn phòng hộ cháo, phát ra từng đợt tư tư tư tiếng vang. Vương Tuyết Anh đầy mặt hoảng sợ đai ở trận bàn phòng ngự cháo nội, động cũng không dám động một chút. Hỏa văn thú phát ra hỏa cầu công kích lúc sau, cũng không có lập tức đình chỉ công kích, nhìn đến chính mình phát ra hỏa cầu đánh trúng một nhân loại, nó thực vui vẻ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếp tục phát động càng cường đại hơn công kích. Trong nháy mắt Giang Nghĩa Phong đám người lâm vào hiểm cảnh giữa, đương nhiên cái này hiểm cảnh cũng không đại biểu Diệp Hiểu Vũ, này chỉ hỏa văn thú nàng vẫn là có thể nhẹ nhàng thu phục, bất quá nàng không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình. Hơn nữa nàng thập phần xác định, chỉ cần bọn họ mấy cái đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đem này một con hỏa văn thú đánh bại, kỳ thật nếu không phải Vương Tuyết Anh vẫn luôn đang làm sự tình, nàng vài lần công kích hỏa văn thú thời điểm, đánh chúng nói, hỏa văn thú nhất định có thể bị thương. Nữ nhân này chính là tìm đường chết, bắt giai phòng ngự trận bàn dùng để chống cự hỏa văn thú công kích, rất danh tác, hừ hừ. Lạnh lùng nhìn tránh ở trận pháp bên trong Vương Tuyết Anh liếc mắt một cái, Diệp Hiểu Vũ khai thanh nói, hỏa văn thú bị chọc giận. Chúng ta chạy nhanh tốc chiến tốc thắng, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Giang Nghĩa Phong vội vàng khai thanh nói, không sai, tiểu sư thúc nói đúng, Trương Sảo Phương, Lê Đào, Vương Tuyết Anh, hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, chúng ta còn có tìm kiếm mặt khác hỏa văn thú đâu, nếu các ngươi không hợp tác nói, đợi lát nữa đêm này chỉ hỏa văn thú giết chết lúc sau, đại nhưng không cần cùng ta cùng tiểu sư thúc cùng tổ. Trương Sảo Phương cùng Lê Đào còn có Vương Tuyết Anh nhìn nhau, nhìn lại kia chỉ không ngừng phát động công kích hỏa văn thú. Nó biểu tình thập phần cuồng táo, ánh mắt tràn ngập thô bạo, hơn nữa khí thế còn không ngừng bỏ lên. Bọn họ ba người đều biết, nếu tiếp tục đi xuống, bọn họ có khả năng sẽ bị này chỉ xuất sinh gây thương tích, nhưng là bọn họ nguyên bản kế hoạch là làm hỏa văn thú công kích Diệp Hiểu Vũ, làm nàng không cần quá kiêu ngạo. Hiện tại hỏa văn thú phát cuồng, đúng là cơ hội tốt ta, bọn họ tu vi so Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong đều phải cường đại, hơn nữa tu chân nhiều năm, cũng có rất nhiều phòng ngự hình pháp khí, sợ cái gì đâu. Nếu Diệp Hiểu Vũ ở cùng hỏa văn thú thời điểm chiến đấu, bị thương, bọn họ là có thể đủ dựa theo kế hoạch giáo huấn nàng. Nghĩ đến đây Trương Sảo Phương cười nhạo một tiếng, Giang Nghĩa Phong, ngươi nói cái gì đâu, chúng ta vẫn luôn đều ở nỗ lực đánh chết hỏa văn thú, cái gì kêu chúng ta không hợp tác, làm chúng ta lấy đại cục làm trọng, chúng ta vẫn luôn đều lấy đại cục làm trọng. Chính là, Giang Nghĩa Phong, ngươi đôi mắt mù vẫn là chỉ số thông minh không hào đâu, rõ ràng là tiểu sư thúc kinh nghiệm không đủ, chọc giận hỏa văn thú, ngươi hiện tại thế nhưng đem trách nhiệm trách tội đến trên đầu chúng ta tới, có thể hay không thật quá đáng điểm a? Lê Đào khinh thường khai thanh nói. Nói xong lúc sau, hắn còn khinh bỉ liếc Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái, hỏa văn thú là tiểu sư thúc chọc giận, theo đạo lý tới nói hẳn là từ tiểu sư thúc chính mình bãi bình sự tình, không thấy chúng ta vương sư tỷ hiện tại bị hỏa văn thú công kích sao. Trương Sảo Phương phụ hòa nói, không sai à, rõ ràng nói tốt đại gia đồng tâm hiệp lực đối phó hỏa văn thú, tiểu sư thúc lại nhất ý cô hành dựa theo ý nghĩ của chính mình công kích, hại chúng ta đều chịu liên lụy, việc này hẳn là làm tiểu sư thúc chính mình giải quyết mới là. Các ngươi. Giang Nghĩa Phong quả thực bị này hai người khí điên rồi, chưa từng có gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Rõ ràng là Vương Tuyết Anh vừa rồi đẩy tiểu sư thúc, nếu không phải tiểu sư thúc phản ứng mau kịp thời tránh đi công kích, nói không chừng vừa rồi đã bị này hỏa văn thú công kích đánh trúng. Kia chính là tương đương với kim đan tu sĩ đỉnh một kích ra, những người này công nhiên ở mưu hại đồng môn, chẳng lẽ sẽ không sợ trở về lúc sau đã chịu trừng phạt sao? Giang Nghĩa Phong có nghĩ thầm muốn cùng Vương Tuyết Anh ba người tranh luận, nhưng là nhìn đến bọn họ ba người hoàn toàn không có đem hắn phẫn nộ để vào mắt, lại còn có một bộ rõ ràng chính là các ngươi sai rồi thái độ, thật sự làm người không mừng. Ngươi theo chân bọn họ lý luận, bọn họ luôn là có lý do đem sai lầm đẩy đến trên người của ngươi, Giang Nghĩa Phong vẫn là lần đầu tiên gặp được người như vậy, quá đáng giận. Chương 515 người không biết xấu hổ. Diệp Hiểu Vũ nhàn nhạt nhìn kia mấy người liếc mắt một cái, lát mình né tránh hỏa văn thú công kích, Tiếu Lệ nét mặt biểu lộ một mặt cười khẽ, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ, hôm nay bổn tiểu thư cuối cùng là kiến thức đến cái gì gọi người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, nào đó người không biết xấu hổ trình độ đạt tới một cái cao tầng thứ, liền hỏa văn thú vô pháp lay động nửa phần. Nói nàng tầm mắt rơi xuống ở phòng ngự trận pháp bên trong, giống như một con rùa đen rút đầu giống nhau không dám ra tới Vương Tuyết Anh, trong mắt toàn là trào phúng, Vương Tuyết Anh sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng muốn đem phòng ngự trận pháp triển rớt, nhưng là lại mạc danh thân thể không chịu khống chế. Nàng muốn động một chút đều không được, mà hỏa văn thú đại bộ phận công kích đều rơi xuống trên người nàng, vì bảo mệnh, nàng chỉ cần liên tục mở ra trận pháp chống đỡ, bắt cấp trận pháp trận bản có thể sử dụng rất nhiều lần. Nguy hiểm qua đi là có thể thu hồi tới, chờ lần sau gặp được nguy hiểm thời điểm sử dụng, nhưng hiện tại chính mình lại không cách nào thu hồi tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nếu là thời gian lại trường một chút, nàng trận bản năng lượng liền phải hao xong rồi. Đáng chết, vì cái gì thân thể không động đậy đâu? Chẳng lẽ là bị người động cái gì tay chân sao? Nghĩ đến đây, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, là tiện nhân này động tay chân sao? Nhưng là nàng tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ à, nàng tu vi so nàng còn muốn thấp đâu, sao có thể đối nàng động tay chân đâu? Vương Tuyết Anh thực mau phủ định Diệp Hiểu Vũ động thủ ý niệm, nhìn nhìn lại Giang Nghĩa Phong, chỉ thấy hắn chính vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt bọn họ, còn không ngừng tránh né công kích hỏa văn thú, cũng không có tới gần quá nàng, cho nên hắn động thủ tỷ lệ cũng rất ít. Mặt khác hai người cũng không có cái kia lý do động thủ a, bởi vì lúc trước bọn họ chính là thương lượng tốt, cùng nhau làm Diệp Hiểu Vũ cái kia tiện nhân, ở ngay lúc này, bọn họ ba người không có khả năng làm nội chiến. Không phải bọn họ, bài trừ Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong, có thể làm nàng không động đậy, hẳn là chỉ có này chỉ hỏa văn thú, tứ giai đỉnh yêu thú, thực lực so nàng muốn cao, thật là yêu thú dở trò quỷ sao. Vương Tuyết Anh không ngừng nghĩ các loại khả năng tính, hơn nữa nếm thử vận chuyển linh lực, nhìn xem chính mình có thể hay không động. Nàng thật sự luyến tiếc vẫn luôn dùng cái này bắt cấp phòng ngự trận bàn A, hảo quý. Diệp Hiểu Vũ xem Vương Tuyết Anh biểu tình liền đoán được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, hừ hừ, là ngươi vừa rồi đánh lén bổn tiểu thư khiến cho ngươi nếm thử thân bất do kỷ tư vị, chờ ngươi phòng ngự trận bàn năng lượng tiêu hao hết, khiến cho ngươi phối hợp giải quyết này hỏa văn thú. Trương Sảo Phương nghe ra Diệp Hiểu Vũ kia phiên lời nói rõ ràng chính là ở châm chọc bọn họ không hợp tác, ra mặt dày, tức khắc khí, ngươi nói ai đâu? Con tuổi nhỏ một chút cũng đều không hiểu lễ nghi. Trương Sư Điệt, không hiểu lễ nghi tựa hồ vẫn luôn là người Nga, đối mặt sư thúc luôn là hô to gọi nhỏ, một chút đều không tôn trọng trưởng bối, khó trách mấy trăm tuổi, như cũ còn không có hôn đến trực hệ nội môn đệ tử, yêu cầu bổn sư thúc giáo ngươi như thế nào làm đệ tử sao? Đỡ phải ngươi lại phấn đấu mấy trăm năm đều như cũ không thể thăng chức. Diệp Hiểu Vũ thân pháp vững vàng không ngừng tránh né hỏa văn thú công kích, không chút để ý mở miệng đối Trương Sảo Phương nói. Nàng biểu tình mang theo một tia cao ngạo, xem Trương Xảo Phương đám người ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường. Này ánh mắt này nói chuyện thái độ, tức khắc làm Trương Xảo Phương phẫn nộ, ngươi tính thứ gì à, có cái gì tư cách dạy ta, một cái sớm 3 triệu 4 tiện nữ nhân, trở thành trưởng lão đệ tử, cũng không biết có phải hay không chơi cái gì thủ đoạn đâu. Trương Xảo Phương ghét nhất chính là người khác nói nàng tuổi cùng tu vi còn có thân phận, nàng tuổi đã 300 hơn tuổi, ở tu chân giới cái này số tuổi cũng không lớn. Nhưng là lời này từ Diệp Hiểu Vũ trong miệng ra tới luôn là làm người cảm thấy một loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ là khinh bỉ, châm chọc nàng tuổi đại, quan trọng nhất chính là, liền một bên Lê Đảo cùng Giang Nghĩa Phong xem ánh mắt của nàng đều có chút khác thường. Đúng vậy, cùng Diệp Hiểu Vũ 16 tuổi so sánh với, 300 hơn tuổi thật là quá lớn, hơn nữa Trương Xảo Phương tiến vào nội môn thật dài thời gian, bất quá vẫn luôn cũng chưa có thể trở thành trực hệ đệ tử, đây là nàng một khối tâm bệnh. Bất quá muốn trở thành trực hệ đệ tử là rất khó, muốn rất cao thiên phú cùng cơ duyên. Tại nội môn rất nhiều hạch tâm đệ tử đến mấy trăm năm đều không thể tấn chức trực hệ đệ tử chỗ nào cũng có. Bất quá Diệp Hiểu Vũ lúc này lại chỉ cần châm chọc nàng, cái này làm cho nàng như thế nào không thèm để ý đâu, lập tức liền mở miệng phản bác nàng. Chương 516 chứng thực tên tuổi. Sớm 3 triệu 4. Từ đâu mà nói lên? Diệp Hiểu Vũ nhìn Trương Xảo Phương, không phải thực lý giải nàng lời này là ý gì. Nàng đang muốn mở miệng nói tiếp, Giang Nghĩa Phong tràn ngập phẫn nộ thanh âm vang lên, Trương Xảo Phương, miệng phóng sạch sẽ điểm, ai sớm 3 triệu 4. Không cần bôi nhỏ ta Vọng Nguyệt Phong đệ tử, tiểu sư thúc càng thêm không phải ngươi thuận miệng đàm luận. Trương Xảo Phương cười lạnh một tiếng, một ngụm một cái tiểu sư thúc, Diệp Hiểu Vũ, ngươi bất quá chính là ỷ vào chính mình thân phận áp chúng ta, ngươi có cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh liền đem này hỏa văn thú giết chết ta, còn nói cái gì giáo dục chúng ta, thật là buồn cười. Ta mới không có như vậy kém cỏi sư thúc đâu. Chính là, chính mình không bản lĩnh, còn lại người khác, 16 tuổi kim đan sơ kỳ thực ghê gớm. Không chừng vẫn là dùng cái gì đê tiện thủ đoạn đôi đi lên đâu. Lê Đào bĩu môi, châm chọc nói. Mục Linh trong không gian mặt tiểu bạch nghe xong Trương Xảo Phương cùng Lê Đào nói, xem ngu ngốc dường như thông qua không gian cái chắn xem bọn họ, từ đâu ra phế vật, luôn miệng nói chủ nhân kém cỏi, thế nhưng còn nói chủ nhân là tiện nhân, thật sự thật quá đáng, chủ nhân. Chúng ta cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Tiếp đi, chủ nhân, kia ngu xuẩn nhân loại ngũ hành thiếu tấu, nếu không làm bảo bảo đi giáo huấn nàng đi. Tiểu Phượng Hoàng đầu đỉnh đáng yêu vỏ trứng, hai chỉ cánh phủng trái cây một bên bay nhanh mổ, một bên khai thanh. Không cần, loại người này ta chính mình có thể thu phục. Diệp Hiểu Vũ an ủi một chút trong không gian mặt mấy chỉ xuẩn manh, đem ánh mắt thả lại Trương Xảo Phương trên người, khỏe miệng hơi hơi cong lên, bổn tiểu thư là bản lĩnh không cần dùng sát hỏa văn thú tới chứng minh. Cái này là đoàn đội nhiệm vụ, là muốn đại gia cùng hoàn thành. Các ngươi ở ta ra tay thời điểm liên tiếp phá hư, còn ác ngôn tương hướng, ta sẽ đem ngươi những lời này đều nhớ kỹ, vô tội nhục mạ trưởng bối ở Thiên Vân Phái chính là muốn đã chịu trừng phạt, ngươi liền chờ xem. Nói xong lúc sau, nàng giơ lên trong tay truyền âm phủ, kia truyền âm phủ mặt trên còn hiện lên một tia quan mang, Thuyết Minh đang ở truyền âm, Trương Xảo Linh, Vương Tuyết Anh còn có Lê Đảo thấy thế sắc mặt biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ thế nhưng còn sẽ đến như vậy một tay. Nàng thế nhưng đem truyền âm phù mở ra, đưa bọn họ chi gian đối thoại đều truyền ra đi, đến nỗi truyền cho ai, không cần phải nói, nhất định là truyền cho nhà mình sư phụ. Đều nói Vọng Nguyệt Phong phong chủ, cũng chính là Quách trưởng lao thập phần bên vực người mình, tính tình cũng không tốt, nháo lên ngay cả trưởng môn đều làm hắn ba phần. Diệp Hiểu Vũ thế nhưng đem vừa rồi bọn họ mắng nàng lời nói truyền cho Quách trưởng lao. Xong đời. Bọn họ trở về chẳng phải là muốn đã chịu Quách trưởng lao trừng phạt. Trong lúc nhất thời Vương Tuyết Anh, Trương Xảo Phương, Lê Đào ba người sắc mặt đều thập phần khó coi, trong lòng âm thầm hối hận, đồng thời cũng thầm hận Diệp Hiểu Vũ đê tiện, thế nhưng còn cáo trạng đến chính mình sư phụ nơi đó đi. Bọn họ có nghĩ thầm phải xin lỗi, muốn vãn hồi, nhưng Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không để ý tới bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng nói không nên lời. Giang Nghĩa Phong hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ sẽ đến chiêu thức ấy, theo sau hắn đôi tay một phách trưởng. Cao hứng phấn chấn nói, ha ha, tiểu sư thúc quá anh minh rồi, làm tốt lắm, bọn họ như vậy ngôn ngữ công kích vũ nhục tiểu sư thúc, hẳn là đã chịu trừng phạt. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi gợi lên khoe miệng, cực kỳ vừa lòng nhìn sắc mặt đại biến ba người tổ, sau đó đôi Giang Nghĩa Phong nói, tiểu Giang, chúng ta tiếp tục sát hỏa văn thú, tranh thủ sớm một chút đem ra hỏa này xử lý, tiếp tục đi tìm tiếp theo chỉ hỏa văn thú thu thập hỏa vậy, khiến cho nào đó người xem kịch vui đi. Không có này ba người. Nàng giống nhau có thể đối phó này hỏa văn thú, bọn họ luôn miệng nói nàng dùng thân phận áp bọn họ, như vậy nàng nếu không chứng thực cái cách nói này, chẳng phải là thực xin lỗi bọn họ cấp tên tuổi. Không sai, ta chính là ỷ vào thân phận ức hiếp các ngươi này đó bình thường đệ tử, ai cho các ngươi như thế thiếu tấu đâu, hừ hừ, lại quá mức một chút nói, liền không nên trách bổn tiểu thư không khách khí. Hảo. Giang Nghĩa Phong hai mắt tỏa ánh sáng lên tiếng, giống như tiêm máu gà giống nhau, rút kiếm liền hướng về phía Hỏa Văn Thú Công qua đi. Chương 517 khống chế không được chính mình Vương Tuyết Anh. Diệp Hiểu Vũ cố ý áp chế tu vi, Giang Nghĩa Phong tu vi cũng chỉ có kim đan sơ kỳ, cho nên cứ việc hai người đồng tâm hiệp lực công kích Hỏa Văn Thú, bất quá nhất thời nửa khắc lại lấy nó không có biện pháp. Bất quá nếu Giang Nghĩa Phong có thể cẩn thận điểm, liền sẽ phát hiện, ở hắn mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm, Diệp Hiểu Vũ đều sẽ đúng lúc xuất hiện giúp hắn giải quyết rất Hỏa Văn Thú hung mãnh công kích. Nửa canh giờ đi qua, Diệp Hiểu Vũ phòng trường Vương Tuyết Anh bắt giai phòng ngự trận bàn năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, vì thế tâm niệm vừa động, làm nàng thành công thu hồi chính mình trận bàn. Vương Tuyết Anh thu hồi chính mình trận bàn lúc sau, nguyên bản muốn đi đến một bên xem Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong hai người đối chiến Hỏa Văn Thú, nàng trong lòng rất hận, hận Diệp Hiểu Vũ tính toán chi ly, ỷ vào bối phận đại, liền lấy bối phận áp bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới nàng mới vừa bước ra một bước, liền nhịn không được giơ lên kiếm hướng Hỏa Văn Thú chém qua đi. Tình huống như thế nào, vì sao ta sẽ không tự chủ được đi công kích Hỏa Văn Thú đâu? Nay thật sự quá kỳ quái, ta rốt cuộc làm sao vậy? Vương Tuyết Anh trong lòng vạn phần nghi hoặc, trong tay công kích lại một chút không có nhược, đều là dùng hết toàn lực cùng Hỏa Văn Thú đối kháng. Một bên nguyên bản không tính toán công kích Trương Xảo Phương còn có Lê Đảo thấy thế đều không hiểu ra sao. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt nghi hoặc. Trương Xảo Phương nhịn không được truyền âm nói, Vương Sư Tỷ, cái kia Diệp Hiểu Vũ tên kia kiêu ngạo, ngươi vì cái gì muốn giúp nàng công kích Hỏa Văn Thú đâu? Ta không nghĩ giúp nàng, ai muốn giúp tiện nhân này đâu? Vương Tuyết Anh mở miệng liền muốn nói câu nói kia, nhưng là không biết vì cái gì, nói đến bên miệng thời điểm lại biến thành, Trương Sư Muội, Lê Sư Đệ, hiện tại Hỏa Văn Thú tiến vào điên cuồng trạng thái, chúng ta vẫn là đồng tâm hiệp lực trước giải quyết trước mặt khốn cảnh tương đối hảo, nếu là Diệp Hiểu Vũ bọn họ bị Hỏa Văn Thú lộng chết. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ tao ương. Giọng nói rơi xuống lúc sau, Vương Tuyết Anh ngẩn ra, theo sau thầm mắng chính mình một đốn, đáng chết, ta rốt cuộc sao lại thế này, ta rõ ràng không nghĩ nói những lời này, ta rõ ràng muốn tiếp tục mắng Diệp Hiểu Vũ cái kia tiện nhân, vì cái gì xuất khẩu lại biến thành nói vậy. Vương Tuyết Anh trong lòng ảo não cực kỳ, bất quá trên tay công kích lại càng ngày càng sắc bén, đối với Hỏa Văn Thú chính là một vòng công kích mãnh liệt, bởi vì nàng gia nhập công kích, Giang Nghĩa Phong tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn tò mò nhìn một chút Vương Tuyết Anh, tựa hồ không nghĩ tới nàng đột nhiên sẽ trở nên như thế tự giác, bất quá hiện tại cũng không phải tưởng này đó tình huống thời điểm, trước giải quyết này chỉ càng lớn càng điên cuồng Hỏa Văn Thú lại nói. Trương Xảo Phương cùng Lê Đào hoàn toàn bị Vương Tuyết Anh hành động cùng lời nói lộng ngập bức, vừa rồi nàng rõ ràng thực căm hận Diệp Hiểu Vũ, hơn nữa còn nói quá, không ra tay trợ giúp nàng sát Hỏa Văn Thú, thậm chí còn sẽ tìm cơ hội làm Hỏa Văn Thú đem Diệp Hiểu Vũ lộng thương. Vì cái gì hiện tại lại thay đổi? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Hiểu Vũ đưa bọn họ phía trước mắng nàng lời nói truyền âm hồi môn phái, cho nên Vương Tuyết Anh muốn kỳ hảo không thành. Nghĩ đến đây Trương Xảo Phương đem ý nghĩ trong lòng thông qua truyền âm hỏi Vương Tuyết Anh. Ta mới không kỳ hảo đâu, ta hận không thể Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này chết, ta mới không giúp nàng đâu. Vốn dĩ trong lòng muốn nói mặt trên câu nói kia Vương Tuyết Anh lần thứ hai lời nói đến bên miệng lúc sau, tự động biến thành bộ dáng này, chúng ta đều là cùng cái đoàn đội người, hà tất lẫn nhau nhằm vào đâu, tính. Chúng ta vẫn là lấy đại cục làm trọng, trước đêm này Hỏa Văn Thú giết rồi nói sau. Vương Tuyết Anh nội tâm quả thực phun đã chết, đáng chết, rốt cuộc sao lại thế này a? Rốt cuộc sao lại thế này a? Vì cái gì lời nói của ta cùng chính mình nội tâm tưởng lời nói hoàn toàn không giống nhau đâu? Chẳng lẽ là Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này đối ta hạ cái gì độc thủ? Vương Tuyết Anh có tâm muốn tra một chút thân thể của mình chẳng huống, nhưng là nàng lại không cách nào khống chế chính mình, có thể làm chỉ có không ngừng công kích Hỏa Văn Thú. Hơn nữa khuyên bảo Trương Xảo Phương cùng Lê Đào hai người cùng nhau công kích Hỏa Văn Thú. Trương Xảo Phương cùng Lê Đào cũng không biết nàng trong hồ lô mặt bán cái gì dược, theo bản năng là nhân vi Vương Tuyết Anh muốn đối Diệp Hiểu Vũ kỳ hảo, hai người tức khắc có chút không cao hứng. Chương 518 nàng có thể làm sao bây giờ? Bọn họ không cao hứng đồng thời, cũng càng thêm hận Diệp Hiểu Vũ, nguyên bản Trương Xảo Phương mấy người còn nghĩ, người thường nếu là nghe được bọn họ nói nàng dùng bối phận áp người, đều sẽ có điều kiêng kỵ. Không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ lại không có như vậy kiên kỵ, nàng trực tiếp đưa bọn họ khiêu khích nàng, đối nàng bất mãn nói dùng truyền âm phù truyền quay lại tông môn nhà mình sư phụ. Thật quá đáng, trước nay chưa thấy qua bộ dáng này đáng giận người. Ba người trong lòng thầm hận Diệp Hiểu Vũ, nhưng là nhìn đến Vương Tuyết Anh như thế ra sức, Trương Xảo Phương cùng Lê Đào hai người cũng không hảo lại đứng ở một bên không ra tay, hai người hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái. Tâm bất cam tình bất nguyện gia nhập chiến đấu. Bọn họ nguyên bản còn tưởng tùy tiện ứng phó rồi sự, Trương Xảo Phương còn nghĩ diễn lại cho cũ quấy rầy Diệp Hiểu Vũ công kích, chính là nàng công kích nơi nào nàng liền ra tay hóa giải nàng công kích. chỉ là mỗi lần đương nàng ra tay thời điểm, Vương Tuyết Anh đều sẽ cố ý vô tình ra chiêu ngăn cản nàng, làm nàng càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Vương sư tỷ rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì luôn là giúp đỡ kia không biết trời cao đất dày tiểu tiện nhân đâu? Vương Tuyết Anh nội tâm cũng thực hỏng mất, nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính mình vô pháp khống chế muốn ngăn cản Trương Sảo Phương quấy rầy Diệp Hiểu Vũ công kích, nàng nguyên bản còn nghĩ chính mình vô pháp giáo huấn trở ngại Diệp Hiểu Vũ, khiến cho Trương Sảo Phương tới làm tốt. Không nghĩ tới chính mình ở nhìn đến Trương Sảo Phương ra tay trở ngại Diệp Hiểu Vũ thời điểm, nàng lại không cách nào khống chế muốn đi ngăn cản Trương Sảo Phương hành vi, nàng nội tâm hoàn toàn không nghĩ làm như vậy, nhưng là thân thể động tác lại hoàn toàn không chịu khống chế. Trương Sảo Phương nếm thử rất nhiều lần đều bị Vương Tuyết Anh chắn trở về, tức khắc buồn bực, Vương sư tỷ, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi không phải muốn làm Diệp Hiểu Vũ kia tiểu tiện nhân chết ở hỏa văn thú công kích dưới sao? Ngươi không phải muốn giáo huấn Diệp Hiểu Vũ kia tiểu tiện nhân sao? Ngươi hiện tại vì cái gì muốn giúp nàng đâu? Vương Tuyết Anh cảm thấy chính mình cũng tức giận đến muốn mệnh, nàng hoàn toàn không nghĩ a được không? Chính là nàng chính là khống chế không được chính mình a, nàng có thể làm sao bây giờ a? Ta rất muốn kia tiểu tiện nhân chết a, ta hận không thể kia tiểu tiện nhân lập tức chết, nhưng là ta khống chế không được chính mình muốn đi giúp nàng a. A, làm sao bây giờ a? Vương Tuyết Anh rất muốn đem mặt trên kia đoạn nói ra tới, nhưng là mở miệng nội dung rồi lại biến thành bộ dáng này. Trương sư muội, không cần sang bậy, chúng ta hiện tại là làm nhiệm vụ, đồng tâm hiệp lực mới được. Ngươi vì cái gì muốn ra chiêu quấy rầy Diệp sư thúc công kích đâu? Ngươi quá kỳ cục. Trương Sảo Phương cùng Vương Tuyết Anh nói chuyện là truyền âm nhập mật, nhưng là Vương Tuyết Anh không biết từ khi nào bắt đầu, trả lời Trương Sảo Phương nói đều là nói thẳng ra tới, hơn nữa nói thanh âm cũng có chút đại. Ở đây mỗi người đều là tu sĩ, ngũ cảm nhanh nhạy, tự nhiên nghe được nàng lời nói, hiện tại lời này cũng nghe đến, nơi xa mặt khác một tổ đang ở sát hỏa văn thú đường chấn kiểu đám người cũng nghe tới rồi Vương Tuyết Anh nói. Bọn họ không cấm quay đầu tới, tò mò nhìn về phía nơi này, khi bọn hắn nhìn đến Trương Sảo Phương chính nếm thử dùng kiếm triệt tiêu Diệp Hiểu Vũ công kích, lại bị Vương Tuyết Anh ngăn lại thời điểm, mọi người xem Trương Sảo Phương ánh mắt đều thay đổi. Mỗi người ánh mắt đều mang theo khiển trách, Trương Sảo Phương cả người đều không tốt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tuyết Anh thế nhưng sẽ là cái dạng này thái độ, rõ ràng nói tốt đại gia cùng nhau lộng chết Diệp Hiểu Vũ, hiện tại hảo, nàng nửa đường thay đổi liền tính, còn lớn tiếng như vậy khiển trách nàng. Ngươi, Vương Tuyết Anh ngươi có ý tứ gì a? Ngươi không cần thật quá đáng. Trương Sảo Phương thật là bị tức chết rồi, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tuyết Anh liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người lại không đi xem nàng. Vương Tuyết Anh cả người đều hỏng mất, Trương Sảo Phương ánh mắt làm nàng cảm thấy thập phần khó chịu. Nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này a, tại sao lại như vậy tử a, nàng có nghĩ thầm muốn cùng Trương Sảo Phương nói chính mình khống chế không được chính mình. Bất quá liền chính mình đều khống chế không được, những lời này đương nhiên vô pháp nói ra tới, ngay cả nàng muốn truyền âm nhập mật cùng nàng thuyết minh tình huống đều làm không được a. Vương Tuyết Anh chỉ cần đầy mặt ủy khuất nhìn Trương Sảo Phương cùng Lê Đào hai người. Bất quá nàng cũng không biết, chính mình ủy khuất biểu tình rơi vào hai người trong mắt liền biến thành nồng đậm phẫn nộ cùng bất mãn. Chương 519 càng thêm hận. Trương Sảo Phương cùng Lê Đào thấy thế, càng thêm phẫn nộ rồi, toàn bộ hành trình không hề để ý tới Vương Tuyết Anh. Vương Tuyết Anh nhìn đến này hai người biểu tình, trong lòng thập phần nôn nóng bất đắc dĩ, trong lòng càng thêm hận Diệp Hiểu Vũ. Hơn nữa trải qua Vương Tuyết Anh vừa rồi như vậy một đều, này hai người cũng không có lại làm ra những cái đó quấy rầy Diệp Hiểu Vũ công kích sự tình. Bởi vì đường chấn kiều tới, bọn họ bên kia hỏa văn thú đã hơi thở thoi thoát, bên kia chỉ cần bốn người ở nơi đó công kích là được. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ bên này hỏa văn thú còn như vậy có hung tàn. Đang xem Vương Tuyết Anh, Trương Sảo Phương đám người biếng nhác biểu hiện cùng với Giang Nghĩa Phong vẻ mặt mỏi mệt biểu tình. Hắn cảm thấy chính mình nếu là không hề lại đây nói, Giang Nghĩa Phong cùng Diệp Hiểu Vũ này hai cái kim đan sơ kỳ phỏng trừng phải bị hỏa văn thú đánh bại. Cho nên Đường Chấn Kiều quyết định lại đây hỗ trợ, hắn làm nhiệm vụ đội trưởng, liền tính Trương Sảo Phương cùng Lê Đào bất mãn nữa, cũng không dám công nhiên ở hắn dưới mí mắt tìm tra. Cứ như vậy từ một đội 6 người vây công hỏa văn thú. Có Đường Chấn Kiều cái này kim đan kỳ đỉnh, còn kém một chút đã đột phá nguyên anh kỳ tu sĩ ở. Hơn nữa những người khác không dám lại dở cho quỷ, hỏa văn thú thực mau đã bị đánh đến hơi thở thoi thoát. Đường Chấn Kiều đem quỷ dạp trên mặt đất hỏa văn thú giam cầm linh lực lúc sau, ở nó trên người lấy một chút vẩy, nhìn đến hỏa văn thú trong mắt tràn ngập thù hận nhìn bọn họ, hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, không nói hai lời trực tiếp xuống tay đem hỏa văn thú lộng chết. Vốn dĩ hắn còn nghĩ nếu có thể thuận lợi lấy hỏa vảy nói, không lộng chết hỏa văn thú cũng hảo, nhưng là thế nhưng vừa rồi một trận chiến, cho hắn biết bọn người kia thập phần thù hận bọn họ. Vì để người vắng nhất, hắn vẫn là tiên hạ thủ vi cường hảo. Hai chỉ hỏa văn thú trên người hỏa vảy bị bắt xuống dưới, bất quá cũng không phải toàn thân hỏa vảy đều hữu dụng, một bên để cao địa hỏa chất lượng hỏa vảy lúc sau hỏa văn thú đầu cùng trên cổ mới tính tốt nhất. Địa phương khác chỉ là bình thường vậy, không có quá lớn tác dụng. Bất quá này tính hảo, ít nhất không có một đầu hỏa văn thú chỉ tìm được một cái vậy, bọn họ từ hai chỉ hỏa văn thú trên người đều vào tay 10 phiến hỏa vậy, còn xem như một bút không ít thu vào. Hỏa vậy thập phần khó tìm, chỉ có tìm cao giai hỏa văn thú mới có thể đủ được đến, ít nhất tứ giai hỏa văn thú mới có hỏa vậy, bọn họ còn tiếp tục nỗ lực hơn. Đường Chấn Kiều đem người tập hợp ở một khối, sau đó khai thanh nói, đại gia tiếp tục xuất phát, hướng bên trong đi, chúng ta số lượng xa xa không đủ, còn có hy vọng đợi lát nữa thời điểm chiến đấu, đại gia phối hợp một chút, không cần sai lầm. Ta mặc kệ các ngươi ngày thường có cái gì cá nhân ân oán, nhưng là ảnh hưởng đến ta làm nhiệm vụ, ngượng ngùng, ta không cao hứng các ngươi liền sẽ tao ương. Nói tới đây, hắn ánh mắt bất mãn liếc Vương Tuyết Anh cùng Trương Xảo Phương còn có Lê Đào ba người, liền này ba người sự nhiều nhất. Nếu không phải bởi vì có quy định nhiệm vụ phải hảo hảo cùng đồng đội phối hợp, hơn nữa không thể đủ thương tổn đồng môn. Đường Chấn Kiều thật đúng là rất muốn đem này mấy cái nháo sự người lộng chết tính. Vương Tuyết Anh đám người bị Đường Chấn Kiều đáng sợ ánh mắt xem đến có chút da đầu tê dại, bọn họ vừa rồi chính là trong mắt hắn thấy được một tia sắc ý, Đường Chấn Kiều tức giận, hơn nữa xem ánh mắt tựa hồ muốn đưa bọn họ giết chết. Nghĩ đến người này ngày thường hành động, Vương Tuyết Anh cùng Trương Xảo Phương đám người lập tức không dám ra tiếng. Trong lòng lại âm thầm lại lần nữa đem Diệp Hiểu Vũ mã một lần, đều do này tiểu tiện nhân, chả bọn họ bị Đường Chấn Kiều cờ trách, quá đáng giận, nhất định phải tưởng cái biện pháp giáo huấn một chút nàng mới được. Bởi vì có Đường Chấn Kiều cảnh cáo ở, lại lần nữa hành động thời điểm, nháo sự mấy người không dám kiêu ngạo, đoàn người vẫn luôn hướng liệt diễm cốc đi, trên đường gặp được tứ giai hỏa văn thú, mọi người đều đồng tâm hiệp lực công kích, đem hỏa văn thú giết chết lúc sau, liền đem chúng nó vẩy lấy đi. Bất chi bất giác một ngày đi qua, bọn họ này một tiểu đội cũng vào tay không ít hỏa vẩy, là thời điểm nghỉ ngơi một chút, vẫn luôn đều chém giết yêu thú, mọi người đều cảm giác tinh bị lực tẫn. Đường Chấn Kiều đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh người, tìm cái tương đối bí ẩn địa phương, giơ tay đối với vách núi liền đánh hai hạ, vách núi bị hắn linh lực quanh ra một cái động tới. Chương 520 nghỉ ngơi một chút. Làm xong này đó lúc sau, hắn đối bên người nhân đạo, mọi người đều đi vào sơn động nghỉ ngơi một chút đi, vội cả ngày, nói vậy đại gia cũng mệt mỏi. Đi vào khôi phục một chút linh lực, đêm nay liền ở chỗ này quá một đêm, ngày mai tiếp tục thu thập hỏa vậy, mặt khác tiểu đội cũng góp nhặt không ít, phỏng chừng ngày mai thu thập một ngày là có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Vừa rồi hắn chính là phát quá truyền âm phù hỏi qua mặt khác tiểu đội người, mọi người đều phản ứng thu hoạch không tồi, bộ dáng này kết quả làm hắn thập phần an tâm. Những người khác đã sớm muốn nghỉ ngơi, lúc này nghe được hắn nói sau, hưng phấn chạy tiến sơn động nội, thật tốt quá, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, cả ngày đều đang tìm kiếm hỏa văn thú. Còn có đánh lửa văn thú, thật sự quá mệt mỏi. Giang sư đệ, ta muốn thịt nướng, ngươi có thể cung cấp một chút ngươi gia vị liêu sao? Ta cảm giác ngươi gia vị liêu hảo hảo ăn nga. Đồ tham ăn thuộc tính đội viên theo chân bọn họ cùng tổ. Nay không mới vừa dừng lại tu sĩ hắn liền gấp không chờ nổi lấy ra một con thật lớn thú chân ra tới, đặt ở giữa không trung làm nó tự nhiên thủ. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi nói theo, kỳ thật bọn họ là có thể ăn linh đan khôi phục linh lực, hơn nữa đã tích lốc, cũng không cần ăn cơm đỡ đói. Bất quá bọn họ chính là thích ăn thịt nướng, quá mỹ vị. Không phải vì đã đói bụng, là vì thỏa mãn chính mình đối mỹ thực ham thích, đơn giản tới nói, chính là thỏa mãn đồ tham ăn muốn ăn. Diệp Hiểu Vũ xem như kiến thức tới rồi, này đó cao cao tại thượng kim đan tu sĩ, bọn họ ngày thường thoạt nhìn một bộ thần tiên dáng thế giống nhau, ở phàm nhân trong mắt cao không thể phản, kỳ thật kia cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Ở ngang nhau người trước mặt, bọn họ chính là đồ tham ăn một quả, đều là đồ tham ăn A. Bất quá nói thật, nàng cũng thực thích ăn thịt nướng, hơn nữa nàng trong không gian mặt cũng có rất nhiều tốt gia vị liêu, này đó gia vị liêu là nàng còn ở sơn thôn thời điểm, cùng bác thần thị tiểu lầu đầu bếp học điều chế. Chứ bỏ chính mình điều chế ở ngoài, còn có một ít là đầu bếp chính mình tư tàng gia vị liêu, hắn trộm dùng để đổi Diệp Hiểu Vũ rượu trái cây. Giang Nghĩa Phong nhìn đến trong sơn động như vậy nhiều người lấy ra thú thịt ra tới nướng, âm thầm run rẩy một chút khoe miệng, theo sau Hảo Phóng gật gật đầu, Hảo A, mọi người đều mệt mỏi thời gian dài như vậy. Hẳn là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ăn một chút mỹ vị đồ ăn, tới, nơi này là gia vị liêu, đại gia cùng nhau nướng đi. Một loạt tinh xảo cái chai xuất hiện trên mặt đất, đó là trang gia vị liêu dùng, mọi người xem đến lúc sau, vui vẻ cười ha hả, cứ như vậy từ trong sơn động mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm nướng bờ bờ cờ. Càng thâm nhập liệt diễm cốc, độ ấm liền càng cao, thịt nướng thực mau liền chín, Diệp Hiểu Vũ lần thứ hai hữu nghị cung cấp rượu trái cây, loại này rượu trái cây không phải linh tiểu, sơn động hạ kết giới. Mọi người một bên uống rượu một bên ăn thịt, hưng phấn kích động nói chuyện phiếm, không khí thập phần hòa hợp. Hảo làm sự tình Trương Xảo Phương đám người cũng chỉ là nhằm vào Diệp Hiểu Vũ mà thôi, đối với những người khác các nàng cũng không có như vậy đại ác ý, cho nên các nàng không cùng Diệp Hiểu Vũ nói chuyện thiếm, cũng cùng đội ngũ những người khác liêu đến thập phần hòa hợp. Ăn xong thịt nướng lúc sau, thời tiết cũng hoàn toàn đen, cửa động có kết giới, không cần như vậy nhiều người gác đêm, Đường Chấn Kiều cũng chỉ là an bài hai người bảo vệ cho cửa động, những người khác nhắm mắt nghỉ ngơi, tu luyện đều có thể. Tất cả mọi người nghỉ ngơi, trong sơn động trở nên thập phần an tĩnh, gác đêm người nói chuyện phiếm cũng chỉ là truyền âm nhập mật, không có mở miệng phát ra âm thanh tới ảnh hưởng người khác. Thời gian quá thật sự mau, bất chi bất giác liền đến đêm khuya, an tĩnh sơn động như cũ cùng phía trước không có bất luận cái gì biến hóa, bốn phía cũng thập phần an tĩnh, bất quá này an tĩnh cũng không có liên tục bao lâu. Trương Sảo Phương đột nhiên đứng lên, nàng đi đến sơn động khẩu, đối kia hai gã gác đêm đệ tử nói, ta muốn đi một chút nhà xí, các ngươi hảo hảo thủ sơn động. Nàng tu vi so này hai người cao, tu chân giới cường giả vi tôn, cho nên Trương Sảo Phương nói hai vị gác đêm đệ tử không có phản bác, hơi hơi đối nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Chương 521 người chết chắc rồi. Rời đi sơn động lúc sau, Trương Sảo Phương lập tức triển khai thần thức, thăm hỏi một chút bốn phía không có người có thể người lúc sau, liền triển khai thân pháp hướng liệt diễm cốc bên trong mà đi, lúc này bọn họ đã ở liệt diễm cốc bên trong, bất quá kia cũng chỉ là bên ngoài bên trong. Chân chính liệt diễm cốc bên trong trừ bỏ hỏa văn thu ở ngoài còn có mặt khác cường đại yêu thú, tỉ như nướng diễm thú có thể phun ra tam vị chân hỏa chiến đấu, là một loại thập phần cường đại yêu thú. Loại này yêu thú vẫn luôn sinh hoạt ở liệt diễm cốc bên trong, giống nhau sẽ không ra tới, trừ phi gặp được cái gì đặc thù tình huống. Trương Sảo Phương đem hơi thở che giấu lên, đứng ở một thân cây phía dưới nhìn liệt diễm cốc bên trong, một trương gương mặt đẹp cắn câu khởi một mặt quỷ dị tươi cười. Đồng thời nàng từ chính mình không gian lấy ra một cây thon dài hương cùng một cái túi gấm, sau đó đem hương bật lửa. Những cái đó màu xanh xám xương khói theo một trận thanh phong dần dần phiêu hướng liệt diễm cốc bên trong. Nhìn đến những cái đó màu xanh xám xương khói hướng liệt diễm cốc bên trong thổi đi, Trương Sảo Phương khỏe miệng kia mà tâm độc mỉm cười càng thêm thâm. Theo sau nàng lại nhìn cái kia túi gấm, Diệp Hiểu Vũ, ngươi tiện nhân này liền chờ xem, chỉ cần ta đem túi gấm bên trong thuốc bột chiếu vào trên người của ngươi. Thực mau những cái đó nướng diễm thú liền sẽ tới tìm ngươi. Lầm bầm lầu bầu nói xong lúc sau, Trương Sảo Phương quyết đoán xoay người rời đi tại chỗ. Rời đi nàng cũng không biết, phía trước đi xa màu xanh xám xương khói bị một cổ năng lượng bao bọc lấy đỉnh chỉ phiêu động. Tạm dừng sau một lát, màu xanh lá xương khói chậm rãi biến thành một cái viên cầu, ngừng ở giữa không trung, mà ở giữa không trung lúc sau xuất hiện một con trắng non tay đem này xương khói cầu nâng. Theo này chỉ tay xuất hiện, giữa không trung cũng chậm rãi xuất hiện một mặt kiểu tiếu thân ảnh. Nếu Trương Sảo Phương lúc này không có rời đi nói, nhất định sẽ nhận ra người này chính là Diệp Hiểu Vũ. Chủ nhân, tiện nhân này thế nhưng muốn thương tổn ngươi, thật sự thật quá đáng, bổn ông muốn đem nàng lộng chết. Tiểu Bạch thanh âm truyền tiến Diệp Hiểu Vũ trong tai. Tiểu Hỏa Phượng cũng phẫn nộ kêu lên, tiếp đi, quá đáng giận, bảo bảo muốn đi đem cái này ác độc nhân loại giết chết. Diệp Hiểu Vũ lăng không mà đứng, ánh trăng dưới nàng kia trương tiếu lệ khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo đẹp, ánh mắt rơi xuống trong tay cái kia màu xanh xám xương khói cầu thượng. Dẫn thu hương, vẫn là cao cấp dẫn thu hương, như vô tình ngoại túi gấm bên trong vài thứ kia chính là đặt ở ta trên người, làm người được dẫn thu hương nướng diệm thú lại đây cắn ta. Tiểu Bạch giận dữ nói, nữ nhân kia tâm tư như vậy ác độc, chủ nhân tu chân giới hung hiểm vô cùng, mỗi người vì mục đích của chính mình không từ thủ đoạn, chúng ta tuy rằng không thể đủ có hại người chi tâm, nhưng là người khác đặng cái mũi thượng mắt ba lần bốn lượt làm hại ngươi, ngươi không thể đủ mặc cho bọn họ như vậy làm cắn a. Tiểu Hỏa Phượng cùng Tiểu Thanh Long cũng đồng ý Tiểu Bạch nói. Ha ha, Diệp Hiểu Vũ nhìn chằm chằm trong tay xương khói cầu, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng, nàng không có cái kia cơ hội trả ta. Nói nàng vươn mặt khắc một bàn tay, nhanh chóng vẽ một cái chú văn, đem chú văn khắc ở dẫn thu hương thượng, hết thể làm xong lúc sau, nàng đem trong tay dẫn thu thuốc lá xương mù cầu dùng sức ném đi ra ngoài. Mắt thấy xương khói cầu hoàn toàn đi vào liệt diễm cốc bên trong lúc sau, thân thể của nàng dần dần tiêu tán tại chỗ, giống như linh hồn giống nhau. Cái này là nàng Nguyên Anh, ở vừa rồi nàng phát hiện Trương Sảo Phương rời đi sơn động thời điểm, nàng liền có dự cảm nữ nhân này nhất định ở mưu hoa cái gì. Vì thế liền bất động thanh sắc Nguyên Anh xuất hiếu, thần không biết quỷ không hay đi theo nữ nhân này phía sau, đem nàng hành động đều xem đến rõ ràng. Sơn động trong vòng Diệp Hiểu Vũ nhắm mắt đang ở khoanh chân mà ngồi, đúng lúc này nàng chậm rãi mở to mắt, trong mắt hiện lên một mặt khác thường ánh sáng, theo sau lại nhắm mắt lại. Trương Sảo Phương thực mau trở về đến sơn động. Nàng nhìn đến trong sơn động như cũ nhắm mắt lại đả tọa Diệp Hiểu Vũ, trên mặt nổi lên một mạt âm độc tươi cười, Diệp Hiểu Vũ, ngươi cái này tiểu tiện nhân thực mau liền xong đời. Ai làm ngươi ai không đắc tội, thế nhưng đắc tội ta. Nghĩ nàng bất động thanh sắc tới gần Diệp Hiểu Vũ, an tĩnh nhìn nàng, cảm thụ một chút nàng hơi thở, biết nàng chính nhập định tu luyện, vội vàng nhanh chóng hơn nữa động tác bí ẩn đem túi gấm mở ra, đem bên trong đồ vật chiếu vào Diệp Hiểu Vũ trên người. Làm xong hết thể lúc sau, nàng dường như không có việc gì trở lại chính mình vị trí thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 522 Huyền Ý Môn Môn Chủ. Trương Sảo Phương nhắm mắt lại không có nhìn đến, lúc này Diệp Hiểu Vũ trên người hiện lên một tia thập phần mỏng manh ánh sáng, này đó ánh sáng hình dạng thập phần cổ quái, hình thành một cái kỳ quái hoa văn. Cái này hoa văn giống như một cái phòng hộ cháo giống nhau đem Trương Sảo Phương chiếu vào Diệp Hiểu Vũ trên người bột phấn toàn bộ bao vây hảo, sau đó vô thanh vô sắc rời đi Diệp Hiểu Vũ tới gần nàng, cuối cùng hoàn toàn đi vào nàng thân thể. Này hết thể phát sinh thập phần nhanh chóng. Từ Trương Sảo Phương phóng thuốc bột đến Diệp Hiểu Vũ trên người, sau đó Diệp Hiểu Vũ phản kích bất quá nháy mắt, trong sơn động người hoàn toàn không biết. Thiên Vân phái Vọng Tinh Các, nó tọa lạc ở Nam Tuyển Phong tối cao chỗ. Nam Tuyển Phong là toàn bộ Thiên Vân phái trừ bỏ Thiên Vân Phong ở ngoài tối cao ngọn núi, trong đó Vọng Tinh Các chính là vọng tinh trong điện mặt quan trọng nhất lầu các, đây là am hiểu huyền thuật bói toán huyền ý môn môn chủ sở trụ địa phương. Cùng ngày thường giống nhau, huyền ý môn môn chủ Tiền Trương Hạo môn chủ đều sẽ đứng ở Vọng Tinh Các tầng cao nhất. Nhìn xa phía chân trời quan vọng sao trời, thông qua đặc thủ phương pháp chắc nhìn bầu trời hạ các thế lực lớn tình thế. Thế gian các quốc gia khí vận trạng huống, ở chỗ này hắn mỗi ngày đều có thể đủ thông qua quan khán không trung sao trời, đại khái đoán trước được đến này tu chân giới thế lực đại khái hướng đi, đây cũng là đại bộ phận huyền thuật tu sĩ làm những chuyện như vậy. Tu chân giới tồn tại đủ loại kỳ nhân dị sĩ, trong đó một loại người có thể dùng một ít đặc thủ phương pháp biết trước tương lai, dò xét nguy hiểm, dò xét bảo vật, hơn nữa tương đối tinh chuẩn. Loại người này chính là huyền thuật sư. Mà Thiên Vân phái huyền ý môn đệ tử chính là học tập huyền thuật, trong đó môn chủ Tiền Trương Hạo năng lực tương đối cường đại. Tiền Trương Hạo ngửa đầu nhìn về phía tinh tế, chỉ là sau một lát, hắn đôi mắt tỏa định nào đó phương hướng, sắc mặt nổi lên một tia biến hóa, theo sau lấy ra một cái mai rùa, cả người tâm thần đều đầu ở mai rùa thượng. Sắc mặt cẩn thận đôi tay chậm rãi nâng mai rùa, theo thời gian chậm rãi sói mòn, mai rùa chậm rãi từ trên tay hắn huyền phù lên, ở giữa không trung một khoảng cách dừng lại. Tiền Trương Hạo ở thời điểm này, đôi tay không ngừng bay nhanh kết ấn, trong miệng mặc niệm chúc chắc chú ngữ, theo chú ngữ niệm động thời gian càng ngày càng trường, huyền phù ở giữa không trung mai rùa bắt đầu chậm rãi đong đưa lên, hơn nữa càng chuyển càng nhanh. Đại khái là một chén trà nhỏ thời gian qua đi, loảng xoảng một tiếng, một cái mang theo cổ quái hoa văn đồng tiền từ mai rùa bên trong rớt xuống dưới, Tiền Trương Hạo đem đồng tiền nhặt lên tới nhìn một chút. Nay vừa thấy sắc mặt không cấm có chút khó coi, hắn trong mắt toàn là thận trọng. Phẩy tay háo một cái tử xoay người rời đi tại chỗ. Cùng thời khắc đó, Thiên Vân phái chủ Phong Thiên Vân Phong nghị sự điện trong vòng, tam đại trưởng lão cùng sáu đại môn chủ đều tề tụ đại điện bên trong, mỗi người trên mặt biểu tình đều mang theo nghi hoặc, trong đó đại trưởng lão Quách Dung hỏi, Tiền môn chủ, ngươi cứ như vậy cấp tìm chúng ta tề tiểu ở chỗ này là phát sinh sự tình gì sao? Có đại sự phát sinh, ta vừa rồi xem hiện tượng Thiên Văn thời điểm, thấy được Tây Nam phương tinh tượng sinh ra dị động, sau đó chắc một chút. Các ngươi biết ta chắc đến cái gì sao? Thiên Trương Hạo biểu tình quái dị nhìn đang ngồi mọi người hỏi. Những người khác nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Thiên Trương Hạo khai thanh nói, Tây Nam mới có dị hỏa sống lại dấu hiệu, hơn nữa từ quẻ tượng thượng xem ra, này dị hỏa năng lượng thập phần cường đại, một khi thức tỉnh nếu không ai có thể đủ thu phục nói, sẽ đối phủ cận mang đến rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Nói xong lúc sau, hắn lộ ra đã kích động lại lo lắng biểu tình. Mặt khác trưởng lão nghe xong hắn nói sau, đôi mắt không cấm sáng lên tới. Dị hỏa là tu chân giới nhất chân quý hỏa, vô số luyện đan sư cùng luyện khí sư tha thiết ước mơ đổ vật. Hiện tại tu chân giới tu sĩ luyện đan sư cùng luyện khí sư, bọn họ rất ít có sẽ có được dị hỏa, ngày thường luyện đan đều chỉ là dùng địa hỏa luyện đan, ra một gốc cây dị hỏa, đại bộ phận thời điểm đều sẽ kinh động toàn bộ tu chân giới. Theo sau vô số tu sĩ sôi nổi dũng đi cướp đoạt dị hỏa, ngay cả tu vi cao tu sĩ đại năng cũng không ngoại lệ muốn được đến dị hỏa. Chương 523 có dị hỏa xuất thế dấu hiệu. Hiện tại nghe được Tiền Trương Hạo nói có dị hỏa xuất thế, đang ngồi người ai không kinh ngạc đâu, tuy rằng nói bọn họ đang ngồi người đều là tu vi cao thâm đại năng, hơn nữa có một hai cái cũng có dị hỏa. Nhưng là đại bộ phận người đều không có à, bọn họ đương nhiên là hy vọng có thể được đến dị hỏa. Nhị trưởng lão Liệt Phong khai thanh nói, Tiền môn chủ, này dị hỏa sở tại phương là cụ thể là nơi nào đâu. Hơn nữa lần này dị hỏa xuất thế, tạo thành động tĩnh khẳng định không nhỏ đi. Nào thứ dị hỏa xuất thế động tĩnh sẽ tiểu đâu. Chúng ta lúc này nên tưởng hẳn là như thế nào ở thế lực khác nhích người phía trước đem dị hỏa bắt được tay. Tam trưởng lão loát loát tròm dâu khai thanh nói. Mặt khác trưởng lão môn chủ cũng tán đồng gật gật đầu. Tiền Trương Hạo khai thanh nói, cụ thể vị trí ta đã bạc tính ra tới, liền ở tây nam phương hướng Liệt Diễm Cốc. Liệt Diễm Cốc. Nơi này mọi người đều thập phần quen thuộc, là 10 đại hiểm địa chi nhất, lại còn có thể thừa thái cháy văn thú, hỏa văn thú hỏa vậy có thể đề cao địa hỏa chất lượng. Khoảng thời gian trước, bọn họ môn phái cũng phái người đi trước liệt diễm cốc thu thập hỏa vậy. Luyện dược môn Dương môn chủ khai thanh nói, liệt diễm cốc hàng năm khốc nhiệt, vốn dĩ tu chân giới các thế lực lớn liền có hoài nghi quá kia địa phương khả năng sẽ có dị hỏa xuất hiện, nhưng là bởi vì nhiều lần điều tra cũng không có phát hiện dị hỏa tung tích, cho nên liền từ bỏ. Hiện tại tiền môn chủ Bạc Tính đã có dị hỏa ở liệt diễm cốc xuất thế, chúng ta đây có phải hay không lập tức muốn đi trước nơi đó chờ đợi đâu? Mặt khác môn chủ khai thanh nói. Luyện khí môn Ly Âm môn chủ ra tiếng nói, ta nhớ rõ ta phong có đệ tử tiến đến làm nhiệm vụ, ta làm ta đổ nhi dò hỏi một chút, sau đó làm cho bọn họ lưu ý một chút liệt diễm cốc hướng đi. Nếu liệt diễm cốc xuất hiện gì chẳng nói, chúng ta cũng chạy nhanh đi trước, liệt diễm cốc có dị hỏa sinh ra, nhất định sẽ có dị tượng, tin tưởng không ngừng chúng ta môn phái phát hiện, thế lực khác nói không chừng cũng đã phát hiện. Những người khác gật đầu đồng ý Ly Âm nói. Ly Âm lập tức liền cho chính mình đệ tử đã phát truyền âm phủ, không tới một lát hắn truyền âm phủ liền chấn động lên, thần thức thăm đi vào sau một lát, hắn ngẩng đầu đối đang ngồi những người khác nói, căn cứ truyền quay lại tới tình báo, liệt diễm cốc tạm thời không có quá rõ ràng dị trạng, bất quá nghe nói nơi đó độ ấm giống như càng ngày càng cao. Hơn nữa từ giai trở lên hỏa văn thú công kích năng lực cũng thập phần cường, chúng ta phái đi 50 nhiều danh đệ tử gặp được hỏa văn thú so dĩ vãng cùng giai phải mạnh hơn vài phần. Độ ấm càng ngày càng cao, yêu thú năng lực có điều đề cao, có phải hay không đã nói lên dị hỏa xuất thế, làm cho cả liệt diễm cốc độ ấm tăng lên đâu. Giống nhau thiên tài địa bảo xuất thế đầu tiên là có rất nhỏ hiện tượng sinh ra, sau đó chậm rãi lại sinh ra càng thêm đại dị tượng, hơn nữa huyền ý môn huyền thuật vẫn luôn đều thập phần tinh chuẩn, đang ngồi vài vị trưởng lão đều thập phần tin tưởng tiền trương hạo bạc tính kết quả. Vô luận như thế nào, làm đang ở chấp hành nhiệm vụ các đệ tử lưu ý một chút, có tình huống như thế nào lập tức truyền tin tức trở về, hơn nữa làm cho bọn họ chú ý an toàn. Quách Dung khai thanh nói, có thể đi ra ngoài chấp hành cao cấp nhiệm vụ đều là môn phái trụ cột vững vàng. Môn phái nhiệm vụ cũng có phần, giống thu thập hỏa vậy như vậy nhiệm vụ, đều là xem tu vi tiến hành, đi chấp hành đều là bước vào kim đan kỳ đệ tử, trúc cơ kỳ cũng chưa tư cách chấp hành. Mặt khác trưởng lão cũng gật gật đầu, sau đó xuống tay điều tra chính mình dưới tòa hay không có đệ tử tiến đến liệt diễm cốc chấp hành nhiệm vụ, nếu có lời nói, liền tinh tế dặn dò bọn họ lưu ý liệt diễm cốc động thái, tùy thời hội báo cho bọn hắn nghe, hơn nữa làm cho bọn họ chú ý an toàn. Đương đại trưởng lão Quách Dung tra được Diệp Hiểu Vũ cũng đi liệt diễm cốc thời điểm, hắn sửng sốt một chút, theo sau cho nàng đã phát một cái truyền âm phủ. Liệt diễm cốc nội, Diệp Hiểu Vũ đem Trương Xảo Phương tính kế chính mình dẫn thu hương phấn bắn ngược cho nàng lúc sau, không lâu liền cảm giác chính mình truyền âm phủ chấn động hai hạ, nàng thần thức thăm đi vào xem một chút, phát hiện là chính mình sư phụ cho chính mình phát truyền âm tới. Chương 524 tìm hiểu dị hỏa. Sư phụ thế nhưng lúc này truyền âm cho nàng. Diệp Hiểu Vũ mang theo nghi vấn đem truyền âm phù mở ra, dùng thần thức nghe một chút sư phụ đối chính mình nói cái gì, đương nàng nghe được nhà mình sư phụ cùng nàng nhắc tới có khả năng có dị hỏa xuất hiện ở liệt diễm cốc thời điểm, không cấm ngơ ngẩn. Có dị hỏa ở liệt diễm cốc sao? Nơi này là nóng quá, bất quá tuy rằng nóng quá, nhưng nếu thật sự có dị hỏa chuẩn bị hiện thế nói, này độ ấm cũng quá thấp đi. Diệp Hiểu Vũ trong đầu theo bản năng toát ra ý nghĩ như vậy, ngay sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người, dị hỏa độ ấm thế nào? Nàng thật đúng là không biết ta, vì cái gì vừa rồi nàng sẽ có liệt diễm cốc lúc này độ ấm không đủ cao ý tưởng đâu. Hơi hơi nhăn nhăn mày, Diệp Hiểu Vũ có chút làm không rõ chính mình đột nhiên toát ra tới ý tưởng, cũng không có nghĩ nhiều, yên lặng trở về một đạo truyền âm phủ cấp nhà mình sư phụ. Mà đúng lúc này, nàng phát hiện trong sơn động những đệ tử khác cũng sôi nổi lấy ra chính mình truyền âm phủ nghe tới, chờ mọi người đều đem truyền âm phủ thu hồi tới thời điểm, mọi người đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc. Đường Chấn Kiều nhìn chung quanh một chút trong sơn động người, ho nhẹ một tiếng, nói vậy mọi người đều nhận được tin tức, liệt diễm cốc có khả năng sẽ xuất hiện dị hỏa, cái này là tông môn cao tầng phát hiện, làm chúng ta lưu ý một chút. Cho nên trừ bỏ thu thập hỏa vậy ở ngoài, chúng ta lại lâm thời nhiều một cái nhiệm vụ chính là tra tìm dị hỏa nhiệm vụ, chúng ta muốn thời khắc chú ý liệt diễm cốc tình huống, kịp thời chuyển cho tông môn, đồng thời cũng muốn chú ý an toàn. Tin tưởng mặt khác tông môn thế lực cũng sẽ có điều cảm ứng. Đến lúc đó nhất định sẽ phái đệ tử tiến đến, chúng ta phải chú ý, tận lực ở tông môn tiền bối tới phía trước không cần cùng những người này phát sinh xung đột. Trong sơn động những đệ tử khác nghe được có dị hỏa ở liệt diễm cốc, mỗi người đôi mắt đều sáng lên tới, kích động gật gật đầu, tốt đường sư huynh, chúng ta nhất định sẽ vâng theo tông môn phân phó. Đường Trấn Kiều lại nói, vì nhanh hơn chúng ta dò xét dị hỏa, thu thập hỏa vậy nhiệm vụ tiến độ chúng ta muốn gia tăng một chút mới được, bằng không thế lực khác đệ tử tới, hành động liền không có như vậy phương tiện. Phân phó vài câu lúc sau, Đường Chấn Kiều khiến cho đại gia tiếp tục nghỉ ngơi, chờ sáng mai thời điểm lại tìm kiếm hỏa văn thú thu thập hỏa vậy, hắn cũng dùng truyền âm phù liên hệ ở liệt diễm cốc địa phương khác săn giết hỏa văn thú đội ngũ đội trưởng, đem sự tình phân phó một lần. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau hừng đông thực mau liền đến. Đường Chấn Kiều xuất lĩnh này chính mình 10 người tiểu đội bắt đầu nhanh hơn tìm kiếm hỏa văn thú, thu thập hỏa vậy tiến độ, vì tránh cho xuất hiện lần đầu tiên săn giết hỏa văn thú Diệp Hiểu Vũ tiểu đội đối chọi gay gắt tình huống. Lần này Đường Chấn Kiều đem Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong điều đến chính mình trong đội ngũ, lại từ hắn trong đội ngũ điều hai người cùng Trương Xảo Phương đám người cùng tổ. Cũng không biết có phải hay không điều chỉnh quá đội ngũ nhân viên duyên cớ, này ngày hôm sau săn giết hỏa văn thú hiệu suất so ngày đầu tiên thời điểm muốn cao rất nhiều, bọn họ một ngày săn giết 5 đầu hỏa văn thú. Thời gian lại qua 2 ngày 5 đội tiểu đội cũng thu thập đến cũng đủ số lượng hỏa vảy, mọi người đều ở chỉ định địa phương tập hợp, mặt khác tiểu đội người đem thu thập tốt hỏa vảy cấp Đường Chấn Kiều thu hồi tới. Đường Chấn Kiều đem hỏa vảy thu hồi tới lúc sau, đối mọi người nói, hiện tại hỏa vảy cũng thu thập xong rồi, kế tiếp, chúng ta lại dừng lại 2 ngày, tìm hiểu một chút liệt diễm cốc tình huống đi. 2 ngày này sơn cốc tuy rằng không có gì rõ ràng khác thường, bất quá độ ấm lại là càng ngày càng cao. Những đệ tử khác không có ý kiến, bọn họ thân là kim đan tu sĩ, đại bộ phận đã tu luyện 200 nhiều 300 năm, tu luyện thời gian dài như vậy, đều không có gặp qua dị hỏa là thế nào, hiện tại nghe nói liệt diễm cốc khả năng có dị hỏa. Mọi người đều muốn lưu lại xem cái đến tuột cùng, dị hỏa ở tu chân giới rất ít tồn tại, hơn nữa vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí vẫn là công kích, dị hỏa đều là một cái thập phần phương tiện, uy lực thập phần đại tồn tại, tất cả mọi người hy vọng chính mình có thể được đến dị hỏa. Chương 525 tiến vào liệt diễm cốc bên trong dò xét. Đoàn người lại bắt đầu hướng liệt diễm cốc bên trong hành tẩu, lần này Đường Chấn Kiều quyết định đi vào liệt diễm cốc bên trong xem một chút, một bên Trương Xảo Phương nghe thấy cái này tin tức lúc sau, trong lòng quả thực muốn nhạc hỏng rồi. Tiến vào bên trong hảo A, hai ngày trước nàng thả dẫn thu hương, nói vậy hiện tại dẫn thu hương đã có tác dụng, nàng tính thời gian thực chuẩn, loại này dẫn thu hương thập phần đặc thù, vừa mới bắt đầu nghe thời điểm yêu thú sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng là thời gian càng về sau hiệu quả mới có thể chậm rãi thể hiện ra tới, bất quá thời gian này khoảng cách sẽ không vượt qua 3 ngày, nói cách khác 2 ngày thời gian tả hữu, dẫn thú hương liền sẽ phát huy tác dụng. Mà nàng ở Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này trên người sở hạ dẫn thú hương phấn cũng giống nhau có tác dụng, đến lúc đó vô luận là hỏa văn thú vẫn là nướng diễm thú, đều sẽ đã chịu dẫn thú hương ảnh hưởng, vẫn luôn đuổi giết Diệp Hiểu Vũ. Vì cái gì phải đợi 2 ngày lúc sau mới có tác dụng đâu? Chính là vì phòng ngừa có người xuyên qua này dẫn thu hương tồn tại, 2 ngày lúc sau, khí vị đều tiêu tán đến không sai biệt lắm, người là vô pháp dò xét ra tới. Trừ phi cá biệt tương đối đặc thù người hơn nữa tu vi cũng cao người có thể điều tra ở ngoài, những người khác hoàn toàn không thể đủ cảm ứng được dẫn thu hương tồn tại, yêu thú lại có thể cảm ứng được, Trương Xảo Phương nàng lưu chính là chiêu thức ấy. Diệp Hiểu Vũ thực mau liền sẽ lọt vào đàn thú công kích, không có người có thể giúp được nàng, bởi vì này dẫn thu hương thực bá đạo. Có thể đem nướng diệm thu dẫn ra tới, hơn nữa nướng diệm thu chúng loại này dẫn thú hương lúc sau, trong mắt chỉ có trên người dính có dẫn thú hương phấn người. Những người khác chúng nó là sẽ không tha ở trong mắt, bộ dáng này Diệp Hiểu Vũ cho dù chết, đại gia cũng chỉ là tưởng cái ngoài ý muốn, bởi vì không có người sẽ nghĩ đến nướng diệm thú đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản nàng là tính toán đem nướng diệm thu dẫn tới bên ngoài, bất quá hiện tại tông môn lại đột nhiên gian đã phát một cái khác nhiệm vụ, làm cho bọn họ điều tra dị hỏa sự tình, điều tra dị hỏa. Đương nhiên không riêng gì ở bên ngoài điều tra. Bên ngoài chỉ là liệt diễm cốc nguy hiểm độ nhỏ nhất địa phương, dị hỏa loại này cao lớn thượng bảo vật sao có thể sẽ ở bên ngoài đâu, cho nên nhất định là ở nội bộ, muốn điều tra nói nhất định phải tiến bên trong. Tiến liệt diễm cốc bên trong hảo A, bộ dáng này liền càng thêm sẽ không có người hoài nghi, bởi vì liệt diễm cốc bên trong tùy thời sẽ gặp được nướng diễm thu A, ha ha ha, Diệp Hiểu Vũ A Diệp Hiểu Vũ, ngươi lần này chết chắc rồi. Thật là đáng tiếc, con tuổi nhỏ cũng đã ngưng kết kim đan. Nhưng là ngươi trêu chọc người nào không tốt, cố tình muốn trêu chọc ta đâu, xứng đáng ngươi chết. Trương Xảo Phương phảng phất thấy được Diệp Hiểu Vũ đợi lát nữa lập tức đã bị nướng diễm thu đốt thành cho tận kết cục, khoe miệng kia mạt âm độc tươi cười không ngừng mở rộng, ở bên người nàng đi người đều cảm thấy nàng phát ra âm lánh hơi thở. Đối với Trương Xảo Phương cảm xúc biến hóa, Diệp Hiểu Vũ đương nhiên là có lưu ý đến, hơn nữa không gian tiểu bạch chờ một chúng xuẩn manh cũng cảm ứng được. Tiểu bạch xem ngốc bức giống nhau nhìn Trương Xảo Phương, "Gâu gâu, chủ nhân." Cái này Trương Xảo Phương biểu tình thoạt nhìn giữ tợn âm ngoan, phỏng chừng nàng thật sự tưởng đợi lát nữa chủ nhân ngươi tao ngộ nướng diễm thú công kích kết cục đâu, chủ nhân tâm địa quá độc. Tiểu Thanh Long lạnh lùng hư một tiếng, có chút nhân loại chính là quá âm độc, vẫn là chúng ta thú tộc hảo A, không có như vậy nhiều âm như quỷ kế, ai ai. Tiểu Hỏa Phượng một đôi cánh phủng trái cây, không ngừng mổ, nàng giống như ăn không đủ no dường như, một bên ăn một bên nói, bất quá may mắn chúng ta chủ nhân cơ trí, kia ác độc nữ nhân đợi lát nữa nhất định sẽ tự thực quả đắng. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi cong cong khoe miệng, an tĩnh nghe nhà mình mấy chỉ xuẩn manh thảo luận, cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Đường Chấn Kiều dẫn theo mọi người hướng liệt diễm cốc bên trong đi đến, dọc theo đường đi bởi vì bọn họ trên người hơi thở, hơn nữa cũng bởi vì bọn họ gần nhất không ngừng công kích săn giết hỏa văn thú duyên cớ. Những cái đó hỏa văn thú nhóm nhìn đến bọn họ cũng không dám ra tới, sôi nổi tìm địa phương giấu đi, này mấy chục cá nhân thật sự quá đáng giận, thật là đáng sợ, mấy ngày nay đều ở săn giết chúng nó vừa mới bắt đầu thực phẫn nộ, dần dần trở nên bất lực bị bọn họ săn giết, hoặc là bắt lột bỏ vẻ. Chương 526 yêu thú đánh bất ngờ. Những nhân loại này quá đáng giận, lột bỏ vảy chúng nó sẽ không chết, vảy cũng sẽ mọc ra tới, nhưng là không có vảy chúng nó thực lực đại hàng A, thật quá đáng, bất quá đối phương quá cường đại, người lại nhiều, chúng nó không phải đối thủ, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện mặc cho những người này lột bỏ vảy. Một chúng hỏa văn thú giận mà không dám nói gì, bất quá đáng được ăn mừng chính là, có chút hỏa văn thú tuy rằng bị lột vảy, nhưng là có chút nhân loại còn sẽ cho chúng nó một ít đan dược, làm chúng nó khôi phục năng lượng làm bồi thường. Làm chúng nó vậy có thể nhanh lên mọc ra tới, chính là bởi vì bộ dáng này, đại gia cứ việc không muốn bị lột bỏ vảy, nhưng là cùng ném đi sinh mệnh so sánh với, lột bỏ vảy lúc sau, được đến một ít đan dược bồi thường khẳng định là hảo rất nhiều. Thiên Vân phái một chúng đệ tử cũng không biết này đó hỏa văn thú trong lòng ý tưởng, bọn họ lúc này đã thu thập xong rồi hỏa vảy, cho nên đã không cần phải ở bắt chảo này đó hỏa văn thú. Chúng nó không tới trêu chọc công kích bọn họ nói, bọn họ là không có thời gian cùng này đó yêu thú háo, bởi vì bộ dáng này đối hai bên đều không có chỗ tốt. Thiên Vân phái đệ tử chậm rãi đi vào liệt diễm cốc bên trong độ ấm so bên ngoài cao quá nhiều, cứ việc ở bên ngoài thích đứng mấy ngày mọi người, ở bước vào bên trong thời điểm, thiếu chút nữa liền chịu không nổi. Liền theo chân bọn họ ngày đầu tiên tiến vào liệt diễm cốc bên ngoài như vậy, mọi người đều không cần phân phó, sôi nổi kích hoạt trận bàn cách nhiệt, quá nhiệt thật sự chịu không nổi, bốn phía đã không có bất luận cái gì thực vật, trừ bỏ cái loại này vô dụng màu đỏ mạ đằng. Liệt diễm cốc bên trong rất lớn, đại gia đi rồi hai cái canh giờ, gặp được quá mấy sóng hỏa văn thú, bất quá chúng nó đều không có phát động công kích, chỉ là ở một bên cảnh giác nhìn mọi người. Đại gia vừa đi một bên quan sát bốn phía hoàn cảnh, bởi vì tông môn truyền tin tức lại đây, nói nơi này phỏng chừng sẽ có dị hỏa xuất thế, cho nên làm cho bọn họ này đó đệ tử muốn cẩn thận quan sát, một khi phát hiện khác thường liền lập tức đem tin tức truyền quay lại tông môn. Không biết đi rồi nhiều chàng thời gian, đại gia đột nhiên cảm thấy mặt đất có rất nhỏ chấn động, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có một chút điểm, cũng không rõ ràng, mọi người đều không có quá để ý. Sau lại này chấn động càng ngày càng lợi hại, hơn nữa bốn phía núi đá đều bắt đầu rơi xuống dưới, một cổ cường đại cực nóng từ phía trước nơi xa truyền tới, cực có áp bách tính. Ở đây mọi người đều thiếu chút nữa thấu bất quá khí tới, ngay cả Diệp Hiểu Vũ cái này nguyên anh kỳ tu sĩ cũng cảm thấy một cổ hơi thở nguy hiểm ở phía trước truyền đến. Mặt đất chấn động càng lúc càng lớn. Liệt diễm cốc bên trong cấm phi, liền tính là có được phi hành khí pháp khí đều không thể bay lên tới, sở hữu mọi người ở cảm giác được mặt đất chấn động thời điểm, chỉ có thể nỗ lực ổn định thân thể đồng thời triển khai thần thức hướng phía trước tìm hiểu, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Giang Nghĩa Phong đột nhiên lớn tiếng la hoảng lên, không xong, ta cảm thấy có vô số cổ cường đại năng lượng hơi thở chiều bên này mà đến. Ta cũng cảm nhận được, hình như là yêu thú hơi thở, hảo cường đại. Mặt khác một người đệ tử có chút sợ hãi khai thanh nói. Diệp Hiểu Vũ cũng cảm ứng được phía trước giống nhau, đó là một đoàn yêu thú, hơn nữa vẫn là mang theo ngọn lửa yêu thú, chúng nó chính hướng về phía nơi này chạy như bay. A, ngươi xem những cái đó hỏa văn thú thế nhưng đối chúng ta phát động công kích ta. Sao lại thế này, vừa rồi không phải hảo hảo sao, này đó yêu thú nhìn đến chúng ta trực tiếp liền trốn đi, vì cái gì sẽ công kích chúng ta đâu. Mọi người xem phía trước, thật nhiều ngọn lửa hướng chúng ta bên này mà đến A. Độ ấm càng ngày càng cao, đó là dị hỏa xuất hiện sao? Có người khiếp sợ chỉ vào phía trước la lớn. Không cần hắn nói, những người khác đều phát hiện phía trước ngọn lửa, thật nhiều ngọn lửa, chúng nó di động tốc độ thật nhanh, rốt cuộc sao lại thế này? Giống giống. Trừ bỏ phía trước có không rõ ngọn lửa xuất hiện ở ngoài, bốn phía vẫn luôn thực an tĩnh lại còn có ở trốn bọn họ hỏa văn thú cũng phát cuồng, từng con hồng con mắt, không ngừng hướng mọi người bên này phát lại đây. Chương 527 yêu thú vây quanh. Có vài tên Thiên Vân phái đệ tử bởi vì nhất thời không sát, bị hỏa văn thú đánh trúng, đại gia lập tức ra tay phản kháng, cùng những cái đó đột nhiên đánh lén bọn họ hỏa văn thú đối kháng lên. Một người đệ tử một bên sát hỏa văn thú một bên khó hiểu lớn tiếng nói, à, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì đột nhiên lọt vào nhiều như vậy hỏa văn thú công kích đâu? Này đó hỏa văn thú càng ngày càng nhiều, đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Chúng ta hiện tại muốn rút lui sao? ta cảm giác nơi này hảo nguy hiểm a. Ta cũng là a, quá nguy hiểm, này bên trong trong cốc thật sự không thể đủ tùy ý tiến vào, chúng ta mới vừa đi tiến vào không bao lâu, hơn nữa đều còn không có làm chuyện gì, liền bị này đó yêu thú công kích. Có thể hay không là chúng ta phía trước thu thập hỏa vậy thời điểm, đem bộ phận hỏa văn thu chọc giận, chúng nó hiện tại biết chúng ta tiến vào bên trong, cho nên liền tới bảo hộ đâu. Mọi người sôi nổi suy đoán, hơn nữa mọi người đều phát hiện công kích bọn họ hỏa văn thú hơi thở càng ngày càng cường, lại còn có bí mật mang theo từng đợt nồng đậm cuồng bạo lệ khí, chúng nó nguyên bản liền màu đỏ đôi mắt, lúc này nhìn đến bọn họ thời điểm, liền lập lòe nồng đậm hàn quang, mang theo sát ý. Giống giống, ngao ngao. Theo thời gian càng ngày càng trường, từng trận thú tiếng hô liên miên không ngừng chuyển tiến mọi người trong thai, từ nội bộ ra tới rất nhiều yêu thú, trong đó không thiếu cao giai hỏa văn thú, còn có một ít mặt khác hỏa hệ yêu thú. Liệt Diễm Cốc tuy rằng nói này đây hỏa văn thú nhất thường thấy, nhưng là ở Liệt Diễm Cốc bên trong còn có mặt khác yêu thú, chúng nó có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là đều là hỏa hệ yêu thú. Này đó yêu thú đem Thiên Vân phái đệ tử bao quanh vây quanh, mỗi một con trên người hơi thở đều thập phần cường đại, hơn nữa chúng nó trong mắt đều lộ ra nồng đậm sát khí, thô bạo, thị huyết, phảng phất thế muốn đem Thiên Vân phái này mấy chục danh kim đan kỳ tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Thiên A, kia, các ngươi nhìn đến không có, kia từng đoàn ngọn lửa bao vây lấy thân thể cũng là yêu thú đi. Đó là nướng diễm thú đi. Trong đó một người kim đan đệ tử giơ tay chỉ vào phía trước, đồng tử hơi co lại, biểu tình khiếp sợ khai thanh nói. Những người khác đương nhiên cũng phát hiện nướng diễm thú, bên trong càng sâu chỗ địa phương mới có yêu thú, hiện tại thế nhưng xuất hiện, bọn họ chết chắc rồi. Đây là đại bộ phận đệ tử ý nghĩ trong lòng, bọn họ không ngừng giơ lên trong tay pháp khí cùng những cái đó vây quanh bọn họ yêu thú đối kháng. Đường Chấn Kiều nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều yêu thú. Cả người đều không tốt, vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu thú đâu. Này quá không bình thường, chẳng lẽ nói dị hỏa thật sự chuẩn bị hiện thế. Toàn thể nghe, chúng ta mở một đường máu, đi trước không cần ham chiến, chạy nhanh rời đi. Không cần Đường Chấn Kiều nói chuyện, những người khác đều biết nên như thế nào làm, sôi nổi dùng ra chính mình bình sinh đòn sát thủ tới, cùng vây quanh bọn họ yêu thú liều mạng. Trương Xảo Phương nhìn đến như vậy nhiều yêu thú ra tới, trong lòng quả thực nhạt tấu. Nàng âm độc liếc liếc mắt một cái không ngừng công kích phòng ngự yêu thú Diệp Hiểu Vũ, khỏe miệng lộ ra một mặt thực hiện được cười nhạt. Không nghĩ tới dẫn thú hương có thể đưa tới nhiều như vậy yêu thú, thật sự thật tốt quá, Diệp Hiểu Vũ cái này tiểu tiện nhân thực mau liền xong đời. Bất quá ta còn là chạy nhanh rời đi, nơi này quá nhiều yêu thú, một cái không lưu ý bị chúng nó ngộ thương liền phiền toái. Nghĩ đến đây Trương Xảo Phương không ngừng giơ lên trong tay pháp khí, ra sức công kích những cái đó yêu thú, đang nghĩ ngợi tới như thế nào thoát thân nàng không có phát hiện. Vây quanh ở bên người nàng yêu thú càng ngày càng nhiều, so những người khác đều muốn nhiều. Diệp Hiểu Vũ thần thức vẫn luôn khuyết tán mở ra, ở đây mỗi người biểu tình đều có thể đủ cảm ứng danh mạch, tự nhiên sẽ không sai quá Trương Xảo Phương kia âm độc biểu tình, nàng âm thầm cười lạnh. Còn nghĩ làm ta chết? Đến lúc đó ai chết ai sống đều còn không biết đâu, Trương Xảo Phương, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ chính ngươi gieo quả đáng đi. Nghĩ nàng nhìn một chút bốn phía, vây quanh ở những người khác bên người yêu thú tương đối thiếu. Đại bộ phận đều vây quanh ở Trương Xảo Phương chung quanh, mà Vương Tuyết Anh cùng Lê Đào vẫn luôn đều ở nàng bên cạnh, lúc này tự nhiên cũng là bị yêu thú vây khốn. Chương 528 rất giảng nghĩa khí. Nhìn đến này ba cái đối nàng không có mạnh khỏe tâm tư người đều bị yêu thú vây khốn, Diệp Hiểu Vũ cũng không có lại để ý tới, đúng lúc này Giang Nghĩa Phong thực gian nan đem vây quanh chính mình yêu thú đánh lui. Hắn quay đầu tới một tay lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay, vẻ mặt thận trọng nói, "Tiểu sư thúc, Liệt Diễm Cốc bên trong đột nhiên xuất hiện đại lượng yêu thú." Này đó yêu thú rất khó triển, ngươi phải chú ý, không cần ly ta quá xa, ta bảo hộ ngươi. Nói xong lúc sau, hắn lại giơ kiếm một tay đem một con hướng tới Diệp Hiểu Vũ công kích lại đây yêu thú đầu chém rớt, hơn nữa lôi kéo nàng không ngừng nhanh chóng hướng Liệt Diễm Cốc bên ngoài rút lui. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới ở ngay lúc này rằng Nghĩa Phong thế nhưng còn nghĩ bảo hộ nàng, thấy hắn ánh mắt kiên định, chiêu thức nhanh nhẹn nhanh chóng đem những cái đó vây công lại đây yêu thú đánh lui, không cho chúng nó tới gần chính mình, không cấm cảm thấy có chút cảm động. Không nghĩ tới này đậu bỉ sư điệt còn rất giảng nghĩa khí, phía trước vẫn luôn la hét phải bảo vệ nàng, hiện tại thật đúng là làm được. Bất quá này yêu thú thật sự quá khó chơi, hơn nữa mỗi một con tu vi đều rất cao, trừ bỏ số ít yêu thú ở ngoài, cơ hồ đều là tứ giai đỉnh yêu thú, Giang Nghĩa Phong hoàn toàn không phải này đó yêu thú đối thủ. Tuy rằng Giang Nghĩa Phong này đậu bỉ sư điệt vẫn luôn đều thực dụng tâm đánh yêu thú, bất đắc dĩ hắn tu vi không cao, đối phó một con yêu thú còn hảo, nhưng là đồng thời đối phó vài chỉ nói. Liền vô pháp làm được toàn thân mà lui. Hiện tại cái này tình huống cần thiết sớm một chút rời đi cái này địa phương, tuy rằng yêu thú là hướng về phía dẫn thú hướng tới, nhưng là này đó điên cuồng yêu thú nói không chừng đã bị dẫn thú hương bị lạc tâm trí. Liền những người khác đều sẽ lan đến gần, đến chạy nhanh rời đi nơi này. Diệp Hiểu Vũ vừa nghĩ biên bất động thanh sắc lại thập phần nhanh nhẹn đem công lại đây yêu thú đánh lui, mang theo Giang Nghĩa Phong sát ra nhảy dựng đường máu, điên cuồng ra bên ngoài vây chạy tới, bên người nàng cũng có rất nhiều người sát ra trùng vây. Vì phòng ngừa này đó yêu thú còn đuổi theo, Diệp Hiểu Vũ thậm chí còn lặng lẽ đem tiểu hỏa phượng từ một linh không gian thả ra, làm nó phóng xuất ra thần thú uy áp, những cái đó nguyên bản đuổi theo mọi người yêu thú cảm ứng được tiểu hỏa phượng phóng xuất ra tới uy áp. Phảng phất tập thể bị ấn dừng hình ảnh kiện giống nhau, ở trong nháy mắt đều vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, bắt đầu cả người phát run, bất quá tiểu hỏa phượng uy áp chỉ là phóng thích trong nháy mắt, thực mau liền biến mất. Một lũ yêu thú cảm thụ không đến cái kia mãnh liệt uy áp lúc sau, lại bắt đầu trở nên điên cuồng đi lên, không ngừng đấu đá lung tung vây quanh Trương Xảo Phương đám người bên người, muốn đem các nàng xé nát. Chính là bởi vì vừa rồi tiểu hỏa phượng phát ra một tia thần thú uy áp làm một lũ yêu thú định trụ một chút thời gian, mọi người thừa dịp thời gian này lại thoát đi hảo xa. Thần thú uy áp là nhằm vào yêu thú, nhân tu cũng không có cảm ứng được có cái gì áp lực, cho nên yêu thú bị áp chế thời điểm, bọn họ tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là cũng biết nắm chặt thời gian. Lập tức lại có rất nhiều người sát ra một cái đường máu, Trương Xảo Phương đám người nhìn đến vây quanh ở các nàng bên người yêu thú càng ngày càng nhiều. Bọn họ ba người hoàn toàn vô pháp phá vây. Ba người không cấm bối rối, như thế nào đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều yêu thú, quá kỳ quái. Vương Tuyết Anh nhíu mày nhìn bốn phía, chúng ta đã bị yêu thú bao quanh vây quanh, hơn nữa ta cảm giác vây quanh ở chúng ta phụ cận yêu thú giống như càng ngày càng nhiều, hiện tại làm sao bây giờ? Ở một bên không ngừng chém yêu thú người Trương Xảo Phương nghe xong Vương Tuyết Anh nói sau, ngẩn ra một chút, nàng nhìn xem bốn phía, quả nhiên phát hiện cùng những người khác đội viên so sánh với. Bọn họ bên này quay chung quanh yêu thú muốn thật tốt nhiều. Nhìn đến tình huống này hắn, nàng trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, nàng theo bản năng tìm kiếm Diệp Hiểu Vũ, đương nàng nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cùng Giang Nghĩa Phong hai người đã lao ra trùng vây ra bên ngoài vây lui lại thời điểm. Nàng không cấm trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa muốn té xỉu, vì cái gì Diệp Hiểu Vũ tiện nhân này có thể toàn thân mà lui đâu. Đêm qua nàng rõ ràng đem dẫn thú hương phân chiếu vào trên người nàng, dựa theo bình thường tình huống. Hiện tại nàng hẳn là bị sở hữu yêu thú bao quanh vây quanh mới đối. Vì cái gì hiện tại nàng cùng Vương Tuyết Anh còn có Lê Đào bị nhốt, nàng lại bình yên vô sự đâu. Chương 529 kinh hoàng thất thố. Trương Xảo Phương nghĩ như thế nào đều không rõ, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ nói dẫn thú hương vô dụng. Không nên a, nếu dẫn thú hương vô dụng nói, kia này đó yêu thú là chuyện như thế nào đâu. Vương Tuyết Anh cùng Lê Đào hoàn toàn không đối phó được như vậy nhiều yêu thú, bọn họ một bên công kích yêu thú. Một bên không ngừng lớn tiếng kêu cứu, hy vọng mặt khác đồng môn có thể tới trợ giúp bọn họ, nhưng là lúc này tất cả mọi người vội vàng xua đuổi yêu thú, liền tính muốn giúp bọn hắn, cũng vô pháp làm được, có thể nói mỗi người đều tự thân khó bảo toàn A. Hơn nữa chính yếu chính là, trừ bỏ yêu thú ở ngoài, động đất cũng càng ngày càng lợi hại, hai bên đại khối núi đá không ngừng rơi xuống, tuy rằng nói tu luyện người thân thể so phàm nhân phải cường hãn rất nhiều, liền tính là cục đá nện xuống tới, cũng chưa chắc đã chịu bao lớn thương tổn. Nhưng đây cũng là xem tình huống, bình thường một cục đá tạp một chút, là không nhiều lắm vấn đề, nếu không ngừng có tiểu bàn đá lớn nhỏ nhà ở nện xuống tới, liền tính là kim đan không xấu tự thân, cũng khó tránh khỏi không dễ chịu. Ai nguyện ý không duyên cớ ai cục đá tạp đâu, kia chính là rất đau. Cho nên hiện tại Thiên Vân phái các đệ tử trừ bỏ công kích yêu thú ở ngoài, còn có tránh cho trên núi đại khối rơi xuống cục đá tạp đến chính mình, lớn như vậy tảng đá bị tạp một chút, có lẽ liền sẽ ảnh hưởng đến chính mình ra chiêu. Yêu thú bạo động, mặt đất không ngừng phát sinh chấn động, làm Thiên Vân phái đệ tử tâm đều lạnh một mảng lớn, tại đây cấm phi khu vực, bọn họ muốn thoát đi tránh né quả thực chính là khó càng thêm khó a. Không ai có thể đủ trợ giúp Trương Xảo Phương đám người, nhìn càng ngày càng nhiều yêu thú công kích bọn họ, ba người tâm đều lạnh, mà liền tại đây khẩn cấp thời điểm, một trận điên cuồng khô nóng tựa gió lốc giống nhau hướng tới mấy người bọn họ đánh úp lại. Không đợi ba người vận khởi linh lực chống cự, Trương Xảo Phương liền thấy được một con dáng người khổng lồ hơn nữa cả người bị ngọn lửa vây quanh yêu thú đối với nàng vươn móng vuốt, kia hừng hực liệt hỏa lập tức liền đem vây quanh ở bọn họ ba người bên người yêu thú chấn nhiếp đến lui về phía sau mấy trượng xa. Có chút không kịp lui về phía sau yêu thú trực tiếp bị này một mình thể khổng lồ yêu thú bên người ngọn lửa cấp nướng thành than cốc, chỉ là một cái hô hấp gian, kia chỉ sống sờ sờ, còn thập phần hung manh yêu thú liền chết mất. Một cái hô hấp, liền giết chết một con yêu thú. Là nướng diêm thú. Nướng diễm thú công kích chúng ta, cứu mạng à, đường sư huynh, cứu chúng ta à. Lê Đào nhìn đến nướng diễm thú xuất hiện kia một khắc tâm đều nhắc tới giọng mắt thượng. Hán, Vương Tuyết Anh, Trương Xảo Phương ba người đã cảm giác được tử vong tiến đến, ba người lúc này cũng mặc kệ như vậy nhiều, sôi nổi kích hoạt chính mình phòng ngự pháp khí, còn có đối với này nướng diệm thu tung ra đủ loại công kích bùa chú cùng với công kích trận bàn. Bọn họ muốn nương mấy thứ này chạy đi, bất qua ý tưởng thực mỹ, hiện thực lại rất tàn khốc, ở bọn họ dùng chiến đấu phù cùng công kích trận bàn đem kia chỉ tiến đến nướng diệm thu chấn trụ. Nhưng là còn không có chờ bọn họ bước ra một bước, trong không khí lại nhiều vài cổ cường đại uy áp, vài đạo khổng lồ thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau bất động thanh sắc xuất hiện hơn nữa đem ba người vây quanh. A, nướng diễm thú, nhiều như vậy nướng diễm thú vây quanh chúng ta, sao lại thế này a? Vương Tuyết Anh đại kinh thất sắc kêu lên, nàng vừa rồi công kích yêu thú thời gian lâu như vậy, trên người một người không có dư thừa linh lực, dựa vào là kích hoạt cái kia bắt cấp phòng ngự trận pháp tới ngăn cản yêu thú công kích. Hơn nữa cái này trận pháp đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, căn bản không thể đủ kiên trì bao lâu, nàng đã cảm giác được chính mình ly tử vong không xa, không đơn thuần chỉ là nàng cảm thấy hoảng sợ, thân là nam tu sĩ Lê Đảo cũng sợ tới mức thiếu chút nữa không có sức lực lấy kiếm. Trương Sảo Phương càng là cả người đều ngây dại, tại sao lại như vậy đâu? Tại sao lại như vậy từ đâu? Vì cái gì này đó nướng diễm thu tới công kích nàng đâu, này đó nướng diễm thu không nên là công kích Diệp Hiểu Vũ cái kia tiểu tiện nhân sao? Chương 530 các ngươi nhất định sẽ đã chịu tông môn trừng phạt. Nguyên bản dựa theo Trương Sảo Phương kế hoạch, liền tính xuất hiện yêu thú bạo loạn, nướng diễm thú công kích người, kia đều là nhằm vào Diệp Hiểu Vũ, bởi vì Diệp Hiểu Vũ trên người có dẫn thú hương phấn, hơn nữa nàng lại ở liệt diễm cốc bên trong lối vào thả dẫn thú hương, nhưng cái đó yêu thú ngửi được dẫn thú hương hương vị lúc sau. Chúng nó liền sẽ theo mùi hương tìm được trên người có dẫn thú hương phấn người, sau đó công kích hắn. Cho nên ngày đó buổi tối nàng rõ ràng liền đem dẫn thu hương phấn rơi tại Diệp Hiểu Vũ cái kia tiểu tiện nhân trên người. Theo đạo lý tới nói, lúc này hẳn là Diệp Hiểu Vũ bị yêu thú vây công mới đối, vì cái gì biến thành nàng đâu, vì cái gì sẽ biến thành nàng A. Trương Sảo Phương nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, nàng vĩnh viễn cũng không biết, nàng kế hoạch đã bị Diệp Hiểu Vũ phát hiện, lại còn có gậy ông đập lưng ông đem nàng rơi tại trên người nàng dẫn thu hương phấn lợi dụng bắn ngược chú bắn ngược hồi trên người nàng. Nướng diễm thú xuất hiện trực tiếp đem ban đầu bạo động yêu thú dọa chạy, bởi vì loại này yêu thú ngọn lửa độ ấm quá cao, không thể đủ tùy tiện chạm vào, một chạm vào liền sẽ bị bỏng, nặng thì sẽ bị thiêu chết. Cho nên không có yêu thú dám khiêu chiến nướng diễm thú loại này đáng sợ yêu thú, đó là tìm chết hành vi. Vây quanh ở Trương Sảo Phương ba người bên người yêu thú giống như thủy triều thối lui, 4-5 con nướng diễm thú đem Trương Sảo Phương đám người bao quanh vây quanh. Vương Tuyết Anh cùng Lê Đảo sợ tới mức cả người vô lực, trừ bỏ lớn tiếng kêu cứu mạng ở ngoài, sẽ không bao giờ nữa có thể làm cái gì. Những đệ tử khác nhìn đến nướng diệm thú thế nhưng đem Trương Sảo Phương ba người bị nướng diệm thú vây quanh đều chấn động. Bọn họ từ trước tới nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nướng diệm thú loại này yêu thú, chúng nó cả người bao vây ở hồng màu tím ngọn lửa bên trong, loại này ngọn lửa độ ấm cực cao, hơi chút tới gần là có thể đủ cảm giác người muốn chết giống nhau. Đường sư huynh, yêu thú bạo động thật là lợi hại, liền nướng diệm thú đều xuất hiện, lại còn có đem Trương Sảo Phương đám người vây quanh, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đó một người đệ tử khai thanh hỏi Đường Trấn Kiều. Đường Trấn Kiều nhàn nhạt nói, trước rút lui, không cần lo cho nhiều như vậy, chúng ta nướng diệm thu không phải chúng ta có thể đối phó. Hắn ý tứ thực rõ ràng, chính là không cứu Vương Tuyết Anh ba người. Những người khác nghe xong lúc sau, cũng chỉ là hướng Vương Tuyết Phương đám người phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó bay nhanh ra chiều đánh lui vây quanh ở bọn họ bên người yêu thú, nướng diệm thu không phải dễ đối phó. Nếu là một con nướng diệm thú, có lẽ bọn họ còn có thể đủ cùng đi cứu người. Nhưng là hiện tại vừa xuất hiện chính là 4-5 con, bọn họ liền tính là có nghĩ thầm muốn cứu người đều bất lực a. Tu chân giới nguyên bản chính là một cái cá lớn nuốt cá bé, thế thái lương bạc thế giới, liền tính là đồng môn thì thế nào. Rất nhiều tình huống có chút nhân vi một chút tiểu ích lợi liền thân nhân đều có thể đủ từ bỏ bán đứng hoặc là thương tổn. Mấy cái không quen biết đồng môn mà thôi, tình huống như vậy nguy hiểm, bọn họ tự thân đều khó bảo toàn, vẫn là không cần bảo người khác. Đạo lý này mỗi người đều hiểu. Cho nên phát hiện tình huống không phải bọn họ có thể ngăn cản cùng giải quyết được đến, bọn họ cực kỳ có an ý làm như không thấy, hơn nữa nhanh hơn lực công kích, sắc mặt khác yêu thú, vì chính mình mở một đường máu. Vương Tuyết Anh đám người nhìn đến bọn họ đồng môn thế nhưng sẽ không bọn họ trực tiếp rời đi, tâm đều lạnh, Trương Sảo Phương la lớn, các ngươi đừng đi à, các ngươi đây là ném xuống đồng môn, các ngươi làm như vậy trở lại tông môn nhất định sẽ lọt vào trừng phạt. Trương Sảo Phương, không phải chúng ta không nghĩ tới cứu các ngươi. Mà là chúng ta hiện tại cũng không có thể ra sức, chúng ta cũng bị yêu thú công kích. Trong đó một người thiên vân phái đệ tử cao giọng đáp lại. Hắn đây là đem sự tình giải thích rõ ràng, miễn cho về sau môn phái truy vấn lên hoặc là dùng đặc thù thủ đoạn tra lên, sẽ trách tội đến bọn họ trên người. Tu chân giới có một môn pháp thuật kêu thời gian hồi giống thuật, có thể xem hồi đã phát sinh quá sự. vì tránh cho lưng beo thượng không cứu đồng môn tội danh, mặt khác không có đừng nướng diễm thu vây khốn nhân mã thượng bịa giải, bọn họ cũng không có nói dối, bởi vì bọn họ thật là bị yêu thú vây khốn. Chính là có nghĩ thầm muốn cứu cũng vô pháp cứu a, huống chi tình huống đều đã thực rõ ràng, nướng diễm thú là sẽ không bỏ qua bọn họ, hơn nữa bọn họ ở không có nắm chắc tình huống dưới, gặp được nướng diễm thú trốn đều còn không kịp đâu, sao có thể còn trêu chọc đâu. Chương 531 không tìm đường chết sẽ không phải chết. Diệp Hiểu Vũ ở rất xa địa phương nghe Trương Sảo Phương bên này tình huống, nàng nguyên bản cho rằng Đường Chấn Kiều bọn họ nhiều ít cũng sẽ nghĩ cách cứu Trương Sảo Phương bọn họ, không nghĩ tới này tu chân giới so nàng trong tưởng tượng còn muốn máu lạnh vô tình a. Vừa mới bắt đầu mọi người đều vẫn là lẫn nhau hỗ trợ, lẫn nhau hợp tác sát yêu thú, hiện tại xảy ra sự tình, lại mỗi người muốn ra tay giúp trợ, bất quá ngẫm lại cũng là, như vậy nguy hiểm tình huống, tự bảo vệ mình đều rất khó, như thế nào còn có năng lực ra tay giúp trợ đâu. Chỉ có thể nói Trương Sảo Phương chính mình tìm đường chết bày, nếu không phải nàng ý định hại nàng, bậc lửa dẫn thú hương, muốn làm nàng táng thân với yêu thú trong miệng, nàng cũng sẽ không gửi ông đập lưng ông loại này phương pháp đối phó nàng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, thật là vĩnh hằng bất biến chân lý. Bởi vì không ai có thể đủ ra tay giúp trợ, thực mau bị bốn con nướng diệm thu vây quanh Trương Sảo Phương ba người liền táng thân ở nướng diệm thu trong bụng, cặn bát đều không có, động đất như cũ tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Yêu thú bạo động càng thêm lợi hại, một chúng thiên vân phái đệ tử cảm thấy bọn họ lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới tiến vào tra một chút tình huống sẽ gặp được lớn như vậy biến cố, yêu thú bạo động, nướng diễm thú cũng xuất hiện, này quá nghe rợn cả người. Mọi người ở đây cho rằng nướng diễm thú ăn luôn Trương Sảo Phương ba người lúc sau, mục tiêu kế tiếp liền sẽ là bọn họ, không nghĩ tới nướng diễm thú chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó liền cùng mặt khác yêu thú giống nhau, mất mạng hướng liệt diễm cốc bên ngoài đào tẩu. Kỳ quái sự tình cũng đã xảy ra, nguyên bản bạo động cùng táo yêu thú ở thời điểm này cũng tựa hồ bình tĩnh một ít, cũng không có công kích bọn họ, hơn nữa bay nhanh hướng bên ngoài rút lui. Không có yêu thú công kích, thiên vân phái một chúng đệ tử nhóm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đại gia nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, cảm ứng được mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, độ ấm cũng tựa hồ càng ngày càng cao. Một mặt bất an ở bọn họ nội tâm dâng lên, đột nhiên địa long xoay người, hơn nữa bốn phía độ ấm càng ngày càng cao, nên sẽ không thật là dị hỏa xuất thế đi. Yêu thú đều chạy ra, nhất định là bởi vì dị hỏa xuất thế quá áp lực, chịu không nổi mới thoát ra tới. Không có yêu thú công kích, thiên vân phái đệ tử cũng không cần công kích yêu thú, chỉ lo chạy trốn cũng nhẹ nhàng không ít, Đường Chấn Kiều lập tức đem này liệt diễm cốc tình huống trở lại tông môn. Đi ở phía trước Diệp Hiểu Vũ không ngừng tránh né này từ trên núi lăn xuống tới cục đá, trong lòng lại có loại quái dị cảm giác, nàng không sợ nơi này yêu thú sẽ thương tổn nàng cùng mặt khác đồng môn. Này đó yêu thú bạo động trừ bỏ hút vào dẫn thú hương ở ngoài. Còn chúng Diệp Hiểu Vũ chú thuật, ở trong tiềm thức mặt chúng nó chỉ biết công kích Trương Sảo Phương, đương nhiên nếu ở Trương Sảo Phương bên người nói, cũng sẽ bị lan đến. Những người khác là sẽ không có việc gì, đương nhiên này đó yêu thú nếu là đã chịu người khác công kích, cũng sẽ phản kháng. Vừa rồi Thiên Vân Phái đệ tử nhìn đến yêu thú xuất hiện, trong lòng sợ hãi cho nên liền theo bản năng công kích chúng nó, cho nên mới tạo thành mọi người đều ở hôn chiến cục diện. Hiện tại Trương Sảo Phương đám người chết mất, dẫn thú hương phấn hương vị không có, chú thuật cũng không có. Lại đột nhiên đã xảy ra động đất, các yêu thú chạy trốn đều không còn kịp rồi, sao có thể còn sát nhân loại đâu. Mà Diệp Hiểu Vũ trong lòng cái loại này quái dị cảm giác nơi phát ra với nàng nội tâm, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác ở bên trong sơn cốc bộ, giống như sở hữu thứ gì ở triệu hoán nàng, cái loại này triệu hoán thực rất nhỏ. Nhưng lại nhưng vẫn tồn tại, nàng muốn xem nhẹ đều không được. Diệp Hiểu Vũ vừa đi một bên cảm ứng loại cảm giác này, nàng hảo tưởng hướng trong sơn cốc mặt đi đến. Nhưng là Giang Nghĩa Phong không biết nàng ý nghĩ trong lòng, mỗi khi nàng đứng không đi thời điểm, hắn đều trực tiếp lôi kéo nàng đi. Tiểu sư thúc, chạy nhanh đi a, địa long xoay người, nơi này hảo nguy hiểm. Diệp Hiểu Vũ thở dài, nỗ lực xem nhẹ nội tâm cái loại này rất nhỏ triệu hoán thanh âm, gật gật đầu, ân, ta đã đem tin tức truyền cho sư phụ, nơi này đã xảy ra dị trạng, tin tưởng thực mau tông môn liền sẽ phái người lại đây. Chương 532 liệt diễm cốc bên trong có tình huống. Ở Thiên Vân Phái chờ tin tức một chúng trưởng lão đều lục tục thu được chính mình đệ tử truyền đến tin tức, bọn họ nghe xong liệt diễm cốc tình huống, đại trưởng lão Quách Dung vội vàng nói, liệt diễm cốc có dị tượng tình huống xuất hiện, địa long xoay người thật là lợi hại, còn xuất hiện yêu thú triều. Xuất hiện loại tình huống này nhất định là dị hỏa sắp xuất thế, chúng ta lập tức an bài nhân thủ, căn cứ các đệ tử nơi vị trí, trực tiếp mở ra truyền tống phủ truyền tống qua đi. Nhị trưởng lão Liệt Phong khai thanh nói, mặt khác trưởng lão cũng nhất trí đồng ý việc này. Mọi người lập tức xuống tay an bài chuyện này, thực mau bọn họ liền triệu tập tề một ít có năng lực đệ tử lợi dụng đặc thù truyền tống phù tỏa định liệt diễm cốc bên trong đang ở làm nhiệm vụ một chúng đệ tử vị trí, sau đó truyền tống qua đi. Tu chân giới có một loại đặc thù truyền tống phù, loại này truyền tống phù là dùng cho các thế lực lớn bảo hộ đệ tử quan sát đệ tử mà nghiên cứu phát minh. Nó có thể căn cứ mỗi cái đệ tử trên người truyền âm phù định vị, sau đó trực tiếp truyền tống đến đối phương bên người. Loại này bùa chú hảo chân quý, giống nhau đều là trưởng lão cấp nhân vật đem này đặt ở quan trọng nhất đệ tử trên người, tùy thời bảo hộ bọn họ an toàn, hiện tại vừa vặn bọn họ dùng được với. Chỉ là một lát, Thiên Vân phái mọi người liền lợi dụng đặc thù truyền tống phù trực tiếp đi tới Liệt Diễm Cốc chính Diệp Hiểu Vũ đám người hội hợp. Một đám người xuất hiện, liền thấy được đang ở hướng Liệt Diễm Cốc bên ngoài chạy trốn đệ tử, bọn họ chật vật bất ham. Có hảo những người này trên người đều quải thải, hơn nữa trong sơn cốc vô số yêu thú chính không ngừng hướng sơn cốc bên ngoài chạy trốn. Đại trưởng lão Quách Dung thực mau liền tìm tới rồi Diệp Hiểu Vũ thân ảnh, hắn không nói hai lời trực tiếp rơi xuống bên người nàng, "Hiểu Vũ, ngươi không sao chứ?" Mặt khác trưởng lão cũng cùng đại trưởng lão giống nhau, sôi nổi đi vào nhà mình đệ tử hoặc là nhà mình phong đệ tử bên người dò hỏi tình huống. Những cái đó đệ tử tuy rằng là nội môn đệ tử, nhưng là đại bộ phận đều không phải trưởng lão dưới tòa trực hệ đệ tử. Ngày thường cũng rất ít nhìn đến cao cao tại thượng trưởng lão cùng môn chủ, lúc này nhìn đến bọn họ một lần quá xuất hiện. Không chỉ như thế, bọn họ này đó các đại lão còn cùng bọn họ nói lời nói, thật sự là làm cho bọn họ này đó bình thường nội môn đệ tử thụ sủng nhược kinh A, mỗi người đôi mắt đều sáng lấp lánh nhìn trưởng lão hoặc là môn chủ, kích động đến có chút nói không ra lời. Diệp Hiểu Vũ là lần thứ hai nhìn đến tam đại trưởng lão sáu đại môn chủ đồng thời xuất hiện, trừ bỏ chính mình sư phụ cùng Liệt Phong trưởng lão ở ngoài. Những người khác nàng đều không có đánh quá giao tế, nàng tò mò yên lặng đánh giá bọn họ. Đối với nhà mình sư phụ hỏi chuyện biết đều bị đáp, đơn giản giảng thuật bọn họ vào cốc bên trong lúc sau, gặp được yêu thú triều cùng với động đất sự tình. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là các trưởng lão tu vi tiểu gì cao, tự nhiên có thể nghe được Diệp Hiểu Vũ nói, hơn nữa không đơn thuần chỉ là Diệp Hiểu Vũ trả lời, những đệ tử khác cũng từng người trả lời từng người trưởng lão. Thực mau mặt sau tới các trưởng lão cùng với mặt khác Thiên Vân phái đệ tử đã đem chỉnh chuyện ngọn nguồn đều biết rõ ràng. Đại trưởng lão Quách Dung triển khai thần thức, thuộc về phân thần kỳ cường giả thần thức triển khai lúc sau, thực mau liền đem hơn phân nửa cái địa vực mở mang Liệt Diễm Cốc tìm hiểu một lần. Hắn phát hiện ở Liệt Diễm Sơn bên trong trung tâm vị trí, có một cổ thập phần cường đại năng lượng ở phiên động, loại năng lượng này mang theo nồng đậm cực nóng, lại còn có càng ngày càng nhiệt, chu vi núi đá đại bộ phận đều bị này cực nóng cấp hòa tan. Khó trách sẽ dẫn phát thú triều, bên trong thật sự xảy ra vấn đề A, hảo cao độ ấm, tuy rằng loại này độ ấm đối với hắn cái này cường giả đại năng tới nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, nhưng là này đó cấp bậc tu vi so ra kém hắn yêu thú nhưng chịu không nổi A. Cho nên liền sôi nổi chạy ra tới, yêu thú cảm giác càng thêm nhạy bén, chúng nó nguy hiểm ý thức rất cường đại, gặp được nguy hiểm lập tức liền nghĩ cách chạy trốn, tựa như hiện tại như vậy. Đại trưởng lão, bên trong quả nhiên có động tĩnh. Những người khác cũng cùng đại trưởng lão như vậy triển khai thần thức tìm hiểu, đều phát hiện Liệt Diễm Cốc bên trong đặc thù tình huống. Chương 533 bảo vệ cho cửa cốc. Đại trưởng lão Quách Dung gật gật đầu, ân, xác thật là có tình huống. Mặt khác môn chủ vội vàng hỏi, chúng ta đây hiện tại muốn vào xem một chút sao? Vẫn là ở bên ngoài xem tình huống. Quách Dung nhăn nhăn mày nói, chúng ta mấy cái đi vào trước nhìn xem, những người khác chạy nhanh rời đi nơi này, sau đó bảo vệ cho cửa cốc, chỉ cần nơi này đã xảy ra dị tượng. Nói vậy thế lực khác người cũng sẽ tới rồi. Mặt khác đôi hắn nói gì nghe nấy, trưởng lão môn chủ cấp bậc người hướng bên trong tìm hiểu tin tức, những người khác liền tiếp tục hướng bên ngoài trốn, bởi vì nơi này động đất thật sự quá lợi hại. Không biết khi nào mới có thể bình tĩnh trở lại, lưu lại nơi này thật sự không an toàn. Tuân mệnh. Thiên Vân phái đệ tử lớn tiếng đáp. Tam đại trưởng lão sáu đại môn chủ gật gật đầu, ân, chúng ta đi rồi, các ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Nói xong lúc sau, bọn họ mấy cái thân hình chợt lóe. Trực tiếp hướng bên trong chạy như bay, nháy mắt, đại gia đã không thấy tăm hơi bọn họ thân ảnh. Trong đó một người đệ tử nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, có chút hâm mộ nói, trưởng lão cùng môn chủ bọn họ thật là lợi hại, quả nhiên là đại năng, tại đây cấm phi, không thể sử dụng xúc địa thuật tình huống dưới, thế nhưng còn có thể đủ nhanh như vậy rời đi. Ta vừa rồi nhìn đến các trưởng lão tựa hồ sử dụng chính là xúc địa thuật A, xúc địa thuật không phải không thể đủ sử dụng sao. Vừa rồi ta thử qua, không có bất luận cái gì phản ứng. Vì cái gì trưởng lão bọn họ có thể sử dụng đâu? Đúng vậy, chẳng lẽ nói, nơi này chỉ có đại năng mới có thể đủ hành tẩu tự nhiên sao? Chúng ta mới kim đăng kỳ, tu vi quá thấp cho nên vô pháp thi triển sao? Mặt khác một người đệ tử tò mò nói. Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn nói sau, hơi hơi nhúng mày, thật đúng là chính là bị cái này danh đệ tử nói chúng rồi, nơi này cấm phi, cấm chế sử dụng xúc địa thuật, nhưng là nàng chính mình lại có thể sử dụng. nơi này phỏng chừng là áp bách Nguyên Anh một chút tu sĩ, chỉ cần đột phá kim đan tiến vào Nguyên Anh kỳ, ở chỗ này tuy rằng còn không thể phi, nhưng là có thể thi triển xúc địa thuật. Bất quá vừa rồi bởi vì muốn che giấu thực lực, cũng biết yêu thú trừ bỏ Trương Xảo Phương đám người ở ngoài, sẽ không thương đến người khác, cho nên nàng còn không có thi triển xúc địa thuật. Không ngừng theo thời gian càng ngày càng trường, Diệp Hiểu Vũ liền cảm giác nội tâm cái loại này bị triệu hoán cảm giác liền càng ngày càng cương liệt, kia triệu hoán phương hướng là từ liệt diễm cốc bên trong truyền đến. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện loại này cổ quái triệu hoán đâu? Diệp Hiểu Vũ che lại chính mình ngực, không ngừng quay đầu lại xem. Đại khái chạy một canh giờ, đại gia rốt cuộc rời đi liệt diễm cốc, bọn họ liền ở liệt diễm cốc bên ngoài, không phải bên ngoài, hiện tại động đất còn tồn tại, liệt diễm cốc chung rất nhiều núi đá đều sôi nổi đi xuống ngã. Này đó núi đá ngã xuống tới thời điểm, trên mặt đất quăng ngã thành mảnh nhỏ, không ngừng có đại thạch đầu ở trên núi rơi xuống, đại gia nào dám dừng lại ở bên trong ngươi đâu, sơn cốc bên ngoài là một mảnh mở mang đất trống. Nơi này như cũ tấc thảo không dài, nhưng là đi không có núi đá, cho nên liền tính là địa long xoay người ở mãnh liệt, bọn họ cũng không cần lo lắng bị thật lớn núi đá tập đến. Giang Nghĩa Phong dừng lại thở phì phò, hô hô, chúng ta rốt cuộc ra tới, vừa rồi địa long xoay người, còn có yêu thú đuổi giết. Tình huống thật sự quá nguy cấp. Những đệ tử khác cũng sôi nổi gật đầu, đúng vậy, thật là đáng sợ, cũng không biết trưởng lão bọn họ tiến vào bên trong sẽ thế nào. Chúng ta hiện tại chạy ra tới, đều cảm thấy khó chịu đâu, các ngươi không cảm thấy độ ấm càng ngày càng cao sao? Phía trước ở liệt diễm cốc bên ngoài thời điểm, độ ấm nơi nào sẽ là như vậy cao? Đúng vậy, ta cũng cảm thấy a, nghĩ đến dị hỏa thật sự muốn sinh ra. Ta hảo chờ mong a, ta trước nay chưa thấy qua chân chính dị hỏa đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi. Diệp Hiểu Vũ vẫn đứng ở trên mặt đất, nhíu mày nhìn liệt diễm cốc bên trong, trong sơn cốc mặt rốt cuộc là thứ gì ở triệu hoán nàng đâu. Giống như đi xem một chút ta. Nhưng là trưởng lão bọn họ lại hạ lệnh bọn họ bảo vệ cho cửa cốc. Chương 534 sơn cốc nguy cơ. Thiên Vân phái đệ tử trừ bỏ Trương Xảo Phương, Vương Tuyết Anh, Lê Đào ba người táng thân nướng diễm thu chi khẩu, những người khác đều an toàn rút khỏi tới, bọn họ hiện tại liền lưu thủ ở cửa cốc chờ nhà mình các trưởng lão ra tới. Bởi vì liệt diễm cốc sinh ra động tĩnh, ở gần đây thế lực cũng có điều cảm ứng, cho nên cũng phái người tới tìm hiểu, bất quá chờ bọn họ đi vào cửa cốc thời điểm, liền phát hiện có thế lực khác đã canh giữ ở nơi đó. Nhìn đến canh giữ ở cửa cốc người đúng là Thiên Vân phái đệ tử, cùng với vô số hướng bên ngoài chạy trốn tán loạn yêu thú, liệt diễm cốc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu. Cái kia thế lực chỉ là cái tam lưu thế lực, cầm đầu tên kia dẫn đầu người nhìn bốn phía tình huống có chút khiếp sợ. Nhìn nhìn lại canh giữ ở sơn cốc nhập khẩu Thiên Vân phái đệ tử, hắn cũng không dám trêu chọc bọn họ, bởi vì Thiên Vân phái trừ bỏ kim đan tu sĩ ở ngoài, còn có một đám đi theo trưởng lão cùng tiến đến đệ tử, bọn họ là Nguyên Anh kỳ. Mà cái này tiểu thế lực tối cao dẫn đầu người cũng mới Nguyên Anh kỳ, hơn nữa vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ, Thiên Vân phái nơi này có một cái Nguyên Anh trung kỳ người ở. Cho nên bọn họ vừa đến tới thời điểm, liền đầu tiên cùng Thiên Vân phái người chào hỏi, tìm hiểu này trong sơn cốc mặt đã xảy ra sự tình gì. Tiểu thế lực đi đầu Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tên gọi Hoắc Tiểu Vĩ, hắn đi đến Thiên Vân phái tên kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trước người, chắp tay mỉm cười nói, đạo hữu ngươi hảo, xin hỏi này liệt diễm cốc đã xảy ra sự tình gì đâu? Động tĩnh còn rất đại, là bùng nổ thú triều sao? Thiên Vân phái tên kia Nguyên Anh trung kỳ nhàn nhạt liếc Hoắc Tiểu Vĩ liếc mắt một cái, gật gật đầu, là phát sinh thú triều, nhưng là rốt cuộc là tình huống như thế nào, chúng ta còn không biết, hiện tại các trưởng lão đang ở bên trong tuần tra tình huống. Nói xong lúc sau, hắn liền không có lên tiếng nữa. Hoắc Tiểu Vĩ nghe được nói trưởng lão đang ở bên trong tuần tra, không cấm trầm mặc, ai không biết Thiên Vân phái trưởng lão đều là phân thần xuất khiếu kỳ tu vi tồn tại, bọn họ ở bên trong nói vậy hắn hiện tại đi vào cũng có chút không lấy lòng. Nhưng là nếu không vào đi thôi, đều đi vào nơi này, chẳng phải là có chút có hại. Liệt Diễm Cốc là 10 đại cấm địa chi nhất, đừng tưởng rằng ở cửa cốc thời điểm, độ ấm không cao, nhưng là người đi vào bên trong càng đi bên trong đi độ ấm liền càng cao. Bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là bất đồng thế giới. Bọn họ cũng là phát hiện nơi này có di động cho nên muốn tiến đến xem xét một chút, nhìn xem bên trong có thứ gì. Giống nhau chỗ nào đó xuất hiện thú triều, địa long xoay người chờ dị tượng, đều là có tình huống phát sinh, không phải có thú vương sinh ra chính là có dị bảo xuất thế, thiên tài địa bảo tu chân giới mỗi cái tu sĩ đều hướng tới. Hắn đi vào nơi này cũng muốn đi vào xem tìm hiểu một chút tình huống. Nhưng là lại xét thấy đối phương nói bọn họ Thiên Vân phái có trưởng lão bên trong xem xét, hơn nữa đối phương hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời cái gì. Hắn lại tìm hiểu cũng không được gì, vì an toàn bảo đảm, hắn tính toán đứng ở cửa cốc xem một chút tình huống lại nói. Đoàn người cứ như vậy tử ở cửa cốc đợi vài cái canh giờ, địa long xoay người đã không có như vậy lợi hại, dần dần đình chỉ, mà bên trong chạy ra tới yêu thú đại bộ phận cũng phụ cận du đãng. Chúng nó kiêng kỵ nhìn bốn phía người, lại kiêng kỵ nhìn trong cốc, chúng nó không phải không nghĩ trở về, mà là thân là yêu thú, chúng nó cảm giác muốn so nhân loại mẫn cảm, trong cốc có một cổ thập phần cường đại năng lượng ở kích động. Không phải chúng nó có thể khống chế, một khi chúng nó đi vào, nói không chừng sẽ bị kia năng lượng cắn ướt. Diệp Hiểu Vũ nhìn bốn phía yêu thú, đem chúng nó trong mắt kiêng kỵ thu hết đáy mắt, này đó yêu thú tuy rằng không có theo chân bọn họ những nhân loại này giao lưu, nhưng là kiếp trước là có thể đủ thông qua tiểu động vật ánh mắt đọc hiểu chúng nó nội tâm ý tưởng nàng. Lúc này biết này đó yêu thú đều kiêng kỵ liệt diễm cốc, chúng nó nhìn về phía liệt diễm cốc thời điểm, trong mắt mang theo sợ hãi, ngay cả những cái đó không sợ trời không sợ đất, tam vị chân hỏa bao vây thân thể nướng diễm thú cũng giống nhau. Tuy rằng nói nó ở liệt diễm cốc bên trong xương vương xương bá, nhưng là gặp được so chúng nó cường đại nguy hiểm tồn tại, chúng nó theo bản năng liền sẽ tránh né, cùng người giống nhau. Chương 535 bên trong sơn cốc bộ quái hổ. Trong sơn cốc mặt rất nguy hiểm, nhưng là Diệp Hiểu Vũ lại cảm thấy theo thời gian càng dài, nội tâm kia triệu hoán chính mình thanh âm liền càng ngày càng cường liệt, tại sao lại như vậy đâu? Ta rõ ràng không có đã tới nơi này sẽ có thứ gì triệu hoán ta đâu? Diệp Hiểu Vũ nhìn liệt diễm cốc, sáng ngời đẹp đôi mắt hiện lên nồng đậm nghi hoặc. Trong không gian mặt tiểu bạch thần sắc cũng thập phần quái dị, nếu nó không cảm ứng sai nói, trong sơn cốc mặt kia cổ cường đại hơi thở hẳn là chính là. Nhưng là nó sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ là cảm ứng sai rồi sao? Tiểu bạch có thể cảm ứng được lúc này Diệp Hiểu Vũ trong lòng nghi hoặc, nó biết nàng phát hiện sơn cốc có cái gì ở triệu hoán nàng, chỉ là thứ này cũng không biết đối với hiện tại chủ nhân tới nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tiểu bạch rồi dám muốn hay không nói cho Diệp Hiểu Vũ trong sơn cốc mặt đồ vật. Diệp Hiểu Vũ lại có chút an mại không được, muốn đi vào xem một chút, nhưng là nàng nghĩ đến nhà mình sư phụ cùng mặt khác trưởng lao đã đi vào. Không có mệnh lệnh tự tiện tiến vào nói, nhất định sẽ chọc sư phụ bọn họ không vui, bởi vì nàng có thể từ những người khác cùng yêu thú trong mắt nhìn ra bọn họ đối sơn cốc nồng đậm kiên kỵ. Hơn nữa nàng cũng cảm giác trong sơn cốc mặt năng lượng thập phần cường đại, nàng không biết bằng thực lực của chính mình có thể hay không an toàn đi vào bên trong xem xét. Không đơn thuần chỉ là Diệp Hiểu Vũ muốn đi vào sơn cốc xem. Ở đây những người khác cũng muốn đi vào xem, Thiên Vân phái đệ tử ngại với trưởng lão mệnh lệnh, không thể đủ tự tiện hành động sở hữu chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Mà cái kia tiểu thế lực, phi kiếm môn mọi người lại kiêng kỵ trong cốc hơi thở quá mức áp lực, không dám tùy tiện hành động. Bên trong sơn cốc bộ, Thiên Vân phái chư vị trưởng lão môn chủ chính kiêng kỵ nhìn phía trước ba dặm tả hữu địa phương, ai cũng chưa nghĩ đến liệt diễm cốc tận cùng bên trong không biết khi nào xuất hiện một mảnh hồ. Kia hồ nước nhan sắc có chút quỷ dị. U lam sắc trung mang theo một tia màu tím, thoạt nhìn giống ánh mặt trời chiếu xuống dưới sở phản xạ quang mang tạo thành, hơn nữa hồ nước cũng không bình tĩnh, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một hai cái lớn nhỏ không đồng nhất bọt khí, chúng nó không ngừng quay cuồng. Nếu ta nhớ không lầm nói, trăm năm trước ta đã tới này bên trong sơn cốc bộ, nhưng là lúc ấy nơi này cũng không có hồ. Nhị trưởng lão Liệt Phong đuốt chính mình dâu bạc khai thanh nói. Đại trưởng lão gật gật đầu, lão phu cũng đã tới, xác thật không có hồ. Tam trưởng lão Trầm Hàn nhíu mày nói. Thực rõ ràng, cái này hồ là gần nhất mới hình thành, bên trong năng lượng hảo cường đại, ta chờ ngàn vạn không thể đủ tùy tiện đi vào. Mặt khác môn chủ biểu tình cũng cực kỳ kiên kỵ, bọn họ cảm giác này cổ quái hồ độ ấm hảo cao, ngay cả bọn họ này đó đột phá nguyên anh kỳ, đạt tới phân thần xuất khiếu kỳ người tới gần đều cảm thấy áp bách. Huyền ý môn tiền trương hạo vươn tay bấm đốt ngón tay một chút, sau đó khai thanh, cái này trong hồ có cái gì, có khả năng là dị hỏa. Luyện dược môn chủ Dương Khiêm Vân nói, có khả năng là. Nhưng là chúng ta muốn như thế nào mới có thể đủ được đến đâu? Cái này hồ chúng ta vô pháp tới gần. Đúng vậy, cái này hồ bọn họ thật sự vô pháp tới gần, trừ bỏ năng lượng làm cho bọn họ cảm thấy áp lực ở ngoài. Cái này hồ còn có một cái kết giới, bọn họ hoàn toàn vô pháp phá vỡ, không phá khai kết giới liền vô pháp tới gần hồ, chỉ có thể ở nơi đó làm trừng mắt xem. Luyện khí môn ly âm môn chủ khai thanh nói, chúng ta vô pháp đi vào, nếu không làm môn phái đệ tử lại đây thử xem. Nói không chừng tiến vào này kết giới có cái gì quy định, tỉ như tu vi, cốt linh, còn có tu vi thêm cốt linh hạn chế. Chúng ta đang ngồi mấy người đều là phân thần kỳ trở lên, đều không thể đi vào. Nếu là tu vi nói, chúng ta thử xem đem chính mình tu vi áp chế một chút, nhìn xem có thể hay không vào đi thôi. Trận pháp môn chủ Ngô Nhạc Phong khai thanh kiến nghị. Những người khác suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này chủ ý không tồi, vì thế luyện dược môn chủ Dương Khiêm Vân quyết định nếm thử một chút. Hắn đem chính mình phân thần trung kỳ tu vi áp chế tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Đem tu vi áp chế lúc sau, hắn liền chậm rãi hướng tới quái hổ phương hướng mà đi. Chương 536 Diệp Hiểu Vũ vào cốc. Đi tới, hắn đã bị một tầng vô hình năng lượng cấp chặn, vô luận đi như thế nào đều không thể gần chút nữa hồ một bước. Hắn suy nghĩ một chút, lại đem tu vi đè thấp một tầng, nguyên anh trung kỳ. Nhưng là nguyên anh trung kỳ hắn như cũ vô pháp tới gần. Không được, ta chỉ có thể đem tu vi áp chế đến nguyên anh trung kỳ, nguyên anh sơ kỳ ta vô pháp làm được, ta vào không được. Dương Khiêm Vân có chút bất đắc dĩ lui về tới. Mặt khác vài vị môn chủ cũng nếm thử quá, nhưng lại như cũ vô pháp thông qua kết giới, rơi vào đường cùng. Đại trưởng Lao Khai Thanh nói, chúng ta làm bên ngoài nguyên anh kỳ đệ tử mang theo vài tên kim đan kỳ đệ tử thử một lần đi. Ân, làm cho bọn họ tiến vào thử một chút cũng hảo, bất quá này mặt hồ uy áp hảo cường đại, liền chúng ta đều cảm thấy áp lực, nguyên anh kỳ, kim đan kỳ các đệ tử tiến vào nơi này có thể chịu được sao? Trầm Hàn có chút lo lắng nhìn về phía cách đó không xa quái hồ. Tiền Trương Hạo Khai Thanh nói, nếu người đều đã đi vào nơi này, chúng ta này đó lao ra hỏa vô pháp đi vào, khiến cho bọn tiểu bối nếm thử một chút, nếu là bọn họ có thể đi vào đâu. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách trợ giúp bọn họ an toàn đi vào trong hồ, cũng có thể trong hồ tình huống thăm dò rõ ràng. Ta nơi này có rất nhiều cách nhiệt trận bàn, nếu có đệ tử có thể đi vào nói, ta liền cho bọn hắn bị thượng, để ngừa vào nhất. Trận pháp môn môn chủ Ngô Nhạc Phong nói, những người khác gật đầu đồng ý. Đại trưởng lao cấp Diệp Hiểu Vũ đã phát cái truyền âm phủ. Vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi Diệp Hiểu Vũ đã chịu đại trưởng lao truyền âm phủ lúc sau, lập tức đem hắn nói cùng mọi người nói một lần, sau đó từ hai gã nguyên anh kỳ đệ tử tuyển ra 5 tên kim đan kỳ đệ tử cùng đi trước bên trong sơn cốc bộ. Này 5 tên đệ tử giữa liền có Diệp Hiểu Vũ, Đường Chấn Kiều, một hàng 7 người bay nhanh hướng liệt diễm cốc nội mà đi. Liệt diễm cốc bên ngoài thực mau đã vượt qua, sau đó liền bước vào bên trong. Bên trong Diệp Hiểu Vũ đám người phía trước cũng đi rồi một bộ phận nhỏ, sau lại liền gặp thú triều, không thể không đường cũng phản hồi. Hiện tại bọn họ lại vào được, hơn nữa lần này tiến vào dọc theo đường đi đều không có yêu thú, trong cốc gan tính cực kỳ, liền một con kiến đều không thấy, hơn nữa càng tới gần, đại gia liền cảm giác độ ấm càng cao. Đi rồi đại khái 3 cái canh giờ lúc sau, bọn họ rốt cuộc thấy được chư vị trưởng lão rồi. Đệ tử tham kiến 3 vị trưởng lão, 6 vị môn chủ. 7 tên đệ tử đi đến các trưởng lão trước mặt, cung kính đối bọn họ hành lễ. Quách trưởng lão mỉm cười nhìn bọn họ, vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, các ngươi một đường tiến vào còn thích đứng sao. Đây là liệt diễm cốc bên trong, độ ấm thập phần cao. 7 tên đệ tử cùng kêu lên nói, còn có thể thừa nhận được. Bọn họ trong đó có 2 vị là nguyên anh kỳ tu sĩ, mặt khác đều là kim đan hậu kỳ, kim đan trung kỳ, chỉ có Diệp Hiểu Vũ là kim đan sơ kỳ, đây cũng là trưởng lão phân phó. Làm bên ngoài mỗi người tu vi đệ tử đều tiến đến. Xem một chút có thể hay không đi vào, này độ ấm kim đan kỳ tu sĩ còn có thể đủ thừa nhận, nếu là bọn họ đều không thể đi vào, trúc cơ kỳ đệ tử căn bản vô pháp tiến vào, quá nhiệt. Bên trong độ ấm như vậy cao, trúc cơ kỳ đệ tử tu vi quá thấp, tiến vào chính là chịu chết, đừng nói tới gần cái kia hồ, còn chưa đi đến nửa đường liền thoát lực. Tam trưởng lão cùng 6 đại môn chủ tò mò đánh giá một chút Diệp Hiểu Vũ, sau đó ra tiếng nói. Vị này nữ đệ tử thế nhưng đã đạt tới kim đan kỳ, không biết ngươi là cái nào phong đệ tử đâu. Tiến vào kim đan kỳ lúc sau đều là nội môn đệ tử, tiến vào nội môn một đoạn thời gian lúc sau, liền sẽ căn cứ bọn họ linh căn hoặc là sở trường đặc biệt phân công đến các bất đồng phong, giống nhau xưng là kim đan kỳ đệ tử cốt linh đều là thượng hơn 100 lượng trăm tuổi. Nhưng là bọn họ hiện tại nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cốt linh mới bất quá 100 tuổi, đây là ở quá hiếm thấy, trong tông môn xuất hiện như vậy một người tuổi trẻ kim đan kỳ đệ tử. Vì cái gì bọn họ sẽ không biết đâu. Bị điểm đến tên Diệp Hiểu Vũ nhìn chính mình sư phụ liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn trong mắt toàn là ý cười, vì thế liền cung kính lần thứ 2 cùng mặt khác trưởng lão môn chủ hành lễ, bẩm báo các vị trưởng lão, các vị môn chủ, đệ tử Nãi Vọng Nguyệt Phong Quách trưởng lão dưới tòa đệ tử tên là Diệp Hiểu Vũ, khoảng thời gian trước may mắn đột phá kim đăng kỳ. Chương 537 cho các ngươi tới mục đích. Chúng trưởng lão môn chủ nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, đều sôi nổi khiếp sợ nhìn về phía Quách trưởng lão. Theo sau bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là lão Quách đệ tử a, lão Quách a, ngươi tàng đến cũng quá sâu đi, đệ tử như vậy tuổi trẻ liền tiến vào kim đăng kỳ, cũng không cùng chúng ta nói một chút. Bọn họ ngữ khí mang theo hâm mộ ghen tị hận, làm Quách trưởng lão càng thêm đắc ý, hắn mỉm cười nói, các ngươi quá khen, ta cũng là vừa mới biết được chuyện này đâu, còn không có tới kịp thông chi đại gia, thật sự ngượng ngùng a, ha ha. Tiền Trương Hạo nhìn Diệp Hiểu Vũ, sau đó bay nhanh giật ngón tay, khai thanh nói, lão Quách đầu. Đây là một năm trước ngươi tân thu đệ tử đi. Thiên A, ta nhớ rõ nàng mới vừa tiến nội môn thời điểm, vẫn là trúc cơ kỳ, như thế nào nhanh như vậy liền đạt tới kim đăng kỳ. Này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Quách trưởng lão đệ tử bọn họ cũng đều biết, hắn rất nhiều năm trước thu 3 gã đệ tử đều đã là nguyên anh kỳ, gần nhất thu một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu đệ tử, lúc ấy vẫn là trúc cơ kỳ đâu. Gần một năm không thấy, nàng cũng đã đến kim đan kỳ, này tốc độ tu luyện thật sự quá kinh người điểm. Những người khác nhìn Diệp Hiểu Vũ cũng rất là khiếp sợ, các loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi xuống trên người nàng, bất quá này đó ánh mắt cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Hiểu Vũ. Quách trưởng lão cười ha ha một tiếng, ta tiểu đồ nhi tu luyện tương đối cần mẫn, hơn nữa ngộ tính cao, phía trước đi ra ngoài rèn luyện thời điểm gặp một ít cơ duyên, trời xui đất khiến liền đem tu vi tăng lên tới kim đăng kỳ. Nói nữa, tông môn trong vòng trưởng môn quan môn đệ tử 13 tuổi, cũng đã là kim đan trung kỳ. Lão phu đệ tử tấn chức kim đan kỳ tựa hồ cũng không có gì đi. Hừ hừ, chỉ là kẻ hèn kim đan kỳ, các ngươi này đó lao ra hỏa liền như vậy kinh ngạc, nếu so các ngươi biết nhà ta đổ nhi chân thật tu vi, kia chẳng phải là hù chết các ngươi, còn có bị các ngươi biết, ta đổ nhi còn có thể đủ cực phẩm linh ngưỡng, các ngươi chẳng phải là ghen ghét chết. Lão phu đổ nhi chính là cái bảo bối đâu, các ngươi ghen ghét đi ha ha ha. Quách trưởng lão đắc y rào rạt nở nụ cười, mọi người cảm thấy hắn cười đến phi thường thiếu tấu. Đồng thời thật đúng là có chút ghen ghét Quách trưởng lão, thế nhưng bị một cái tốt như vậy đệ tử. Thiên phú hơn người liền tính, còn cần mẫn tu luyện, khí vận cũng hảo, sau khi ra ngoài còn có thể đủ gặp được đặc thù kỳ ngộ tân chức tới rồi kim đăng kỳ, vì cái gì bọn họ đệ tử liền không có lợi hại như vậy đâu. Thiên phú không hảo liền tính, ngày thường còn biếng nhác, làm cho bọn họ nhiều luyện công cũng không luyện, công pháp nói vô số lần, như cũ không thể lý giải, thật là phế vật a. Trong lúc nhất thời ở đây chúng trưởng lão hồi tưởng khởi chính mình đệ tử, trong lòng không khỏi có chút oán trách, mà xa ở tông môn các đệ tử mạc danh đánh cái dùng mình cùng đánh một cái đánh hát xì. Ai ở sau lưng mắng lao tử, có loại liền đứng ra quang minh chính đại cùng lao tử quyết đấu, nương. Về Diệp Hiểu Vũ sự tình, đại gia cũng không có đàm luận lâu lắm, lập tức liền đem đề tài mang qua, Quách trưởng lão nhìn về phía mặt sau tiến vào vài tên đệ tử, biểu tình có chút nghiêm túc chỉ cách đó không xa hô. Các ngươi đều thấy được không? Cái này hồ năng lượng hảo cường đại. Phòng trừng đồ vật liền ở trong hồ. Dẫn dắt tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ tên gọi Lý Vân, hắn hỏi, trưởng lão, này dị hỏa ở đáy hồ hạ, cái này hồ thần thức xuyên không ra, có phải hay không có kết giới tồn tại đâu? Bởi vì đại trưởng lão vừa rồi cấp Diệp Hiểu Vũ truyền âm thời điểm, chỉ là làm nàng thông chi người tiến vào, không có nói hồ cũng không có nói kết giới sự tình, cho nên hiện tại Diệp Hiểu Vũ bọn họ cũng không biết cái này hồ tình huống. Đại trưởng lão gật gật đầu, không sai, này hồ có kết giới ngăn trở. Chúng ta này đó lao ra hỏa vào không được, liền tính là áp xúc tu vi đến nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh trung kỳ đều không thể đi vào. Chúng ta phỏng đoán, tiến vào kết giới điều kiện nếu không phải cùng tu vi có quan hệ chính là cùng cốt linh có quan hệ, cho nên chúng ta mới cho các ngươi tiến vào xem một chút. Chương 538 nếm thử thông qua kết giới. Diệp Hiểu Vũ đem ánh mắt đầu hướng cái kia quỷ dị hồ, nàng có thể cảm giác được, đáy lòng kia cổ kêu gọi thanh âm chính là từ này hồ nước bên trong truyền ra tới. Hơn nữa tới rồi nơi này đã là càng ngày càng cường liệt. Trong hồ rốt cuộc có thứ gì đâu? Dị hỏa sao? Dị hỏa vì cái gì sẽ kêu gọi nàng đâu? Ở Diệp Hiểu Vũ trong lòng cảm thấy lẫn lộn sững sờ đồng thời, mặt khác Thiên Vân phái đệ tử đã chuẩn bị tới gần kết giới. Nàng yên lặng ở một bên nhìn, chỉ thấy tên kia Nguyên Anh trung kỳ đệ tử đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó nhẹ nhàng nâng lên tay tới, dựa vào cảm giác đi phía trước đụng vào qua đi. Chỉ chốc lát sau hắn liền cảm thấy một cổ thần bí năng lượng chính trở ngại tay mình. Hắn tay vô pháp xuyên qua năng lượng, vì thế hắn đem bàn tay trở về, hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển linh lực đem chính mình tu vi đệ thấp một cấp bậc, chính là Nguyên Anh sơ kỳ. Lần thứ hai vươn tay đụng vào kia kết giới, như cũ không thể đủ xuyên qua, hắn lại từ Nguyên Anh sơ kỳ đệ thấp đến Kim Đan hậu kỳ, bất quá hắn tay thậm chí cả người đều như cũ không thể đủ xuyên qua kết giới. Hắn từ bỏ nếm thử quay đầu nhìn về phía mọi người, các vị trưởng lão, môn chủ, đệ tử vừa rồi nếm thử quá đem tu vi áp chế đến kim đan hậu kỳ, nhưng là vô pháp thông qua kết giới. Đại trưởng lão gật gật đầu, trực tiếp làm kim đan hậu kỳ người đi nếm thử một chút. Kim đan hậu kỳ Đường Chấn Kiều tuân lệnh lúc sau, lập tức đi đến kết giới phía trước, hít sâu một hơi duỗi tay đụng vào kết giới, mà nhưng vào lúc này, ở đại gia chờ mong ánh mắt dưới, phát hiện kết giới thế nhưng tạo nên từng vòng nước gợn văn trạng thái. Hắn tay thần kỳ xuyên qua kết giới, hắn còn không có tới kịp cao hứng. Chỉ cảm thấy một trận hấp lực xuất hiện, thế nhưng đem hắn hơn phân nửa cái thân thể cấp kéo vào kết giới, nếu không phải đứng ở bên cạnh tên kia Nguyên Anh trung kỳ đệ tử mắt tiệp nhanh tay kịp thời đem hắn giữ chặt. Hắn đã sớm bị kết giới kéo đến trong hồ đi, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa hắn nguyên bản đi vào nửa cái thân thể quần áo toàn bộ bị cực nóng thiêu hủy, thân thể truyền đến từng trận nóng rát cảm giác chính mình nửa người giống như muốn phế đi giống nhau, linh lực cũng vô pháp bình thường vận chuyển. Lộ ra nửa bên chân bóng thân thể thịt có chút thiêu đỏ, hắn đã bị thương. Đa tạ sư huynh ra tay cứu giúp. Đường Chấn Kiều lòng còn sợ hãi đối tên kia kịp thời kéo chính mình một phen Nguyên Anh trung kỳ đệ tử nói thanh tạ. Tên kia Nguyên Anh trung kỳ đệ tử vội vàng nói, sư đệ không cần khách khí, ngươi bị thương, vẫn là trước trị liệu một chút cho thỏa đáng. Luyện dược môn trưởng lão lập tức lấy ra tốt nhất chữa thương đan cấp Đường Chấn Kiều dùng. Đường Chấn Kiều dùng đan dược lúc sau, trên người nóng rát đau đớn cũng giảm bớt không ít, linh lực bắt đầu có thể vui sướng vận chuyển. Phục dược lúc sau, hắn lập tức từ trong không gian mặt triệu hồi ra một bộ quần áo nhanh chóng mặc vào. Đại trưởng lão khai thanh nói, ngươi cảm giác như thế nào? Thân thể còn có cái gì vấn đề không? Đường Chấn Kiều lắc lắc đầu, bẩm báo trưởng lão, đệ tử thân thể lúc này cũng không lo ngại, bất quá bên trong độ ấm hảo cao, đệ tử kim đan hậu kỳ hoàn toàn ngăn cản không được cái này cực nóng. Liên tính vừa rồi hắn bị xả đi vào thời điểm, không có phản ứng lại đây, nhưng là mỗi cái tu sĩ đều sẽ có hộ thể linh lực hộ thân. Đây là tu sĩ một cái thói quen, ngày thường vận chuyển linh lực ở toàn thân, gặp được nguy hiểm thời điểm, này đó linh lực liền sẽ hỗ trợ ngăn cản đột phát nguy hiểm. Kim đan hậu kỳ thế nhưng vô pháp chống cự quái trong hồ cực nóng, liền thân thể đều thiêu đỏ. Vừa rồi Diệp Hiểu Vũ không nhìn lầm nói, Đường Chấn Kiều thân thể cơ bắp tổ chức đã bị cháy hỏng. May mắn luyện dược môn môn chủ đan dược hiệu quả trị liệu hảo, miệng vết thương lúc này bắt đầu chậm rãi khép lại lên, bằng không này thương nếu là phóng tới thế kỷ 21 nói, muốn khôi phục như lúc ban đầu thật là quá phiền toái, nói không chừng còn không có khả năng đâu. Ở đây mọi người đều nhìn đến vừa rồi tình huống, nói cách khác kim đan hậu kỳ có thể đi vào, bất quá muốn nhiều tới một cái điều kiện. Chương 539 kết giới bên trong nguy hiểm. Nhị trưởng lão Liệt Phong hỏi Đường Chấn Kiều, ngươi tu vi là kim đan hậu kỳ, vậy ngươi cốt linh là bao lớn đâu? Cốt linh giống nhau chỉ có thể xem đại khái, cụ thể nói cũng không biết, cho nên Liệt Phong mới có thể nghi vấn. Hiện tại Đường Chấn Kiều có thể thông qua kết giới, trừ bỏ hắn tu vi ở ngoài, cốt linh hẳn là một vấn đề. Bởi vì vừa rồi hai gã Nguyên Anh kỳ đệ tử nếm thử đều không thể đi vào, bọn họ chính là có đem tu vi áp chế đến kim đan hậu kỳ, đồng dạng tu vi không thể thông qua, như vậy nhất định là nhiều một cái nhân tố điều kiện. Đường Chấn Kiều trả lời nói, đệ tử cốt linh 289 tuổi. Tam trưởng lão trầm hắn nói, như vậy vừa nói, đó chính là thuyết minh muốn vào cái này kết giới, chỉ có thể là cốt linh ở 300 tuổi trong vòng người. Nói xong lúc sau hắn nhìn về phía những đệ tử khác, chỉ mặt khác một người kim đan trung kỳ đệ tử, ngươi lại đi thử một chút, cẩn thận một chút, không cần hoảng loạn, lão phu nhìn ngươi. Bị Trầm Hàn điểm đến danh tên kia đệ tử gật gật đầu, đi đến kết giới phía trước, vì tránh cho phát sinh Đường Chấn Kiều vừa rồi tình huống, hắn đầu tiên đem linh lực đánh chúng ở trên tay, hình thành một cái phòng hộ cháo, sau đó duỗi hướng kết giới. Mới vừa phía trước Đường Chấn Kiều tình huống giống nhau, tên kia kim đan trung kỳ đệ tử tay dễ như trở bàn tay xuyên qua kết giới, ở xuyên qua kết giới đồng thời, hắn cũng cảm thấy kết giới bên trong độ ấm cực cao. Nếu không phải hắn trước đó đem linh lực bảo hộ xuống tay, hắn đã sớm cùng Đường Chấn Kiều như vậy bị cực nóng thiêu dung làn da, hơn nữa cực nóng đồng thời bên trong cũng truyền đến một trận cường đại hấp lực, muốn đem hắn hít vào kết giới, này hấp lực hắn cho dù có chuẩn bị tâm lý nhưng như cũ vô pháp kháng cự. Trầm Hàn trưởng lao thấy thế lập tức đem hắn kéo trở về, cảm giác như thế nào? Mọi người cũng nhìn tên kia kim đan trung kỳ đệ tử, tên kia đệ tử khai thanh nói, bên trong độ ấm cực cao, đệ tử điều động 1/10 linh lực bảo vệ tay như cũ cảm thấy vô pháp thừa nhận, hơn nữa bên trong hấp lực rất lớn. Ta vô pháp chống cự kia hấp lực, nếu không phải tam trưởng lao đem đệ tử lôi kéo, nói vậy cả người đã bị hít vào đi. Dừng một chút hắn khai thanh nói, đệ tử cốt linh vừa vặn 300 tuổi. Mọi người nghe xong lúc sau, trầm mặc một chút. Luyện dược môn môn chủ Dương Khiêm Vân hơi hơi nhíu mày nhìn về phía cái kia quái hồ, hiện tại tình huống đã thực sáng tỏ, chính là cốt linh 300 tuổi trong vòng, tu vi phỏng trừng ở kim đan kỳ, hoặc là chẳng phân biệt tu vi người có thể đi vào, nhưng là đi vào bên trong lại thập phần nguy hiểm. Bên trong độ ấm rất cao, phỏng trừng kia dị hỏa liền ở bên trong, chỉ là chúng ta muốn như thế nào đi vào tìm hiểu đâu. Ngự thú môn môn chủ Giản Phong Kỳ nhíu mày nói. Ly Âm cũng khai thanh nói, vừa rồi chúng ta chỉ là nếm thử thông qua kết giới. Kết giới cách này cái hồ còn có một đoạn thời gian, kết giới chỗ độ ấm liền như thế cao, liền kim đan hậu kỳ đều ngăn cản không được, cũng không biết càng đi bên trong đi, tình huống sẽ là thế nào tình huống. Tiền Trương Hạo yên lặng bổ sung nói, đáng sợ nhất chính là, này kết giới nội có cường đại hấp lực, người đi vào liền sẽ bị hút đi, nói cách khác, gặp được lớn hơn nữa nguy hiểm, nói vậy đi vào người không biết có thể hay không thuận lợi rời đi. Hắn ý tứ thực rõ ràng, trừ bỏ cực nóng ở ngoài. Ai biết bên trong có thể hay không còn có cái gì đáng sợ yêu thú xuất hiện, tuy rằng cái này tình huống hẳn là không quá khả năng xuất hiện, nhưng là để ngừa vạn nhất ta. Đại trưởng lão nói, vấn đề này nhất định phải giải quyết, đi vào nói, chúng ta có thể nếm thử một chút đa dụng một chút cao cấp phòng ngự pháp khí cùng phòng ngự trận bàn cách ly cực nóng, mang lên cao cấp công kích phù, công kích trận bàn nhũ mương gặp được yêu thú tập kích nói, liền dùng tới công kích, đến nỗi hấp lực, liền không biết cách ly trận bàn có thể hay không có tác dụng. Trầm Hàn Khai Thanh nói, có thể nếm thử một chút, đến bên ngoài chảo một con yêu thú, đem nó cùng cách ly trận bàn cột vào cùng nhau, thử một chút sẽ biết. Nghe xong hắn nói sau, mọi người đều cảm thấy có đạo lý, vì thế liền bắt đầu xuống tay đi bắt yêu thú. Chương 540 yêu thú thí nghiệm. Trầm Hàn nói âm vừa ra, đại gia liền nhìn đến bạch quang chợt lóe, chỉ thấy ngự thú môn môn chủ trên tay nhiều một con hoàng mao yêu thú, đó là một con hồ ly yêu thú, cấp bậc mới vừa đột phá tứ giai, tương đương với nhân loại tu sĩ kim đăng kỳ. Nay chỉ yêu thú là hắn từ linh thú túi bên trong lấy ra tới, tu chân giới trừ bỏ túi chữ vật, nhẫn không gian ở ngoài, trang vật còn sống còn có linh thú túi loại này ngoạn ý, linh thú túi có thể trang linh thú. Trên cơ bản mỗi cái ngự thú sư đều sẽ có một cái linh thú túi, dùng để trang linh thú hoặc là yêu thú. Hắn liên tục lấy ra ba con tứ giai yêu thú, phân biệt ở trên người chúng nó trói lại ba cái cấp bậc bất đồng phòng ngự trận bàn, sau đó khiến cho chúng nó xuyên qua kết giới. Không biết có phải hay không yêu thú cảm giác đến kết giới tồn tại nguy hiểm, chúng nó nói cái gì đều không nghĩ muốn đi. Cuối cùng ngự thú môn môn chủ không biết dùng sức cái gì phương pháp, kia mấy chỉ yêu thú mới chậm gì gì hướng kết giới bên trong đi đến, thuận lợi xuyên qua kết giới, có thể nói là bị hút đến kết giới bên trong. Những cái đó yêu thú mới vừa chạm vào kết giới, đã bị một cổ cường đại hấp lực hít vào đi, kế tiếp đại gia liền nhìn đến như vậy quỷ dị một màn. Ba con yêu thú bên trong trong đó một con chính mình đều không cần bước ra chân, toàn bộ yêu thú đã bị lôi kéo chơi bên hồ mà đi. Đại gia có thể nhìn đến nó biểu tình tràn ngập hoảng sợ, hơn nữa không ngừng há to miệng, tựa hồ ở kêu gọi, nhưng là mọi người lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Cái này kết giới còn có thể đủ cách âm. Trừ bỏ kia một con yêu thú ở ngoài, mặt khác hai chỉ yêu thú cũng phát hiện tình huống không đúng, trong đó một con lập tức trở về chạy, hưu một chút trực tiếp từ kết giới bên trong xuyên lại đây. Mặt khác một con yêu thú lại đang không ngừng chống cự lại, chỉ thấy nó không ngừng muốn lui về phía sau, nhưng là từ nó biểu tình có thể nhìn ra, có một cổ hấp lực chính không ngừng lôi kéo nó. Nó biểu tình thoạt nhìn thập phần kinh hoàng sợ hãi, mà kia chỉ càng ngày càng xa yêu thú mau đột nhiên cháy, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một đống màu đen hôi. Đệ nhị chỉ yêu thú còn ở ra sức cùng kết giới bên trong hấp lực làm đấu tranh, mọi người xem đại khái nửa canh giờ lúc sau, kia chỉ yêu thú mới khó khăn lắm dây rủa xuyên qua kết giới trở lại bên ngoài. Nó ra lông nhưng thật ra không có gì tổn thương, chính là toàn bộ thú trạng thái có chút không tốt lắm, trong mắt toàn là khủng hoảng. Ngự thú môn môn chủ lập tức cùng hai chỉ yêu thú tiến hành rồi đặc thù câu thông, cuối cùng ngẩng đầu khai thanh nói, ta vừa rồi phân biệt tại đây ba con tu vi tương đồng yêu thú trên người trói lại mấy cái cấp bậc bất đồng phòng ngự trận bàn. Bị hấp lực kéo đến bên hồ kia chỉ yêu thú trói chính là ngũ cấp phòng ngự trận bàn, ở kết giới bên trong phấn đấu đã lâu mới thoát thân yêu thú trên người trói chính là lục cấp phòng ngự trận bàn. Cuối cùng kia chỉ phát hiện không thích hợp lập tức đã chạy ra tới yêu thú, trên người trói chính là thất cấp phòng ngự trận bàn. Nói cách khác, muốn chống cự kia cường đại hấp lực, chỉ cần muốn thất cấp trở lên phòng ngự trận bàn mới có hiệu, nói cách khác, đi vào trừ bỏ cực nóng ở ngoài còn sẽ bị cường đại hấp lực hút đi. Hơn nữa vừa rồi trải qua cùng yêu thú câu thông, mọi người đều biết, thất cấp phòng ngự trận bàn có thể đem đại bộ phận cực nóng cách ly trụ, lục cấp phòng ngự trận bàn cách ly hiệu quả không có như vậy hảo, yêu thú vẫn là cảm thấy nồng đậm sinh mệnh uy hiếp. Ngự thú môn môn chủ Giản Phong Kỳ đem yêu thú thu vào linh thú túi khai thanh nói, chúng ta hiện tại muốn tìm hiểu tình huống, ít nhất chuẩn bị thất cấp trở lên phòng ngự trận bàn, hơn nữa không thể đủ chỉ cần chuẩn bị một cái, muốn chuẩn bị rất nhiều, bởi vì ai cũng không biết càng đi bên trong đi tình huống sẽ thế nào. Đại trưởng lão duỗi tay loát loát râu, lão Giản nói được không sai, bên trong tình huống quỷ dị, chúng ta không thể đủ đại ý. Trận pháp môn môn chủ cũng không keo kiệt hảo, vung tay lên liền lấy ra một đống lớn trận bàn đặt ở trên mặt đất. Diệp Hiểu Vũ hơi chút quét liếc mắt một cái, phát hiện toàn bộ đều là bát cấp trở lên phòng ngự trận bàn. Phòng ngự trận bàn tuy rằng ở bên ngoài hảo chân quý, nhưng là làm trận pháp môn môn chủ, này ngoạn ý hắn nhiều đến là, bát cấp phòng ngự trận bàn có gì đó, hắn còn có cửu cấp thập cấp trở lên đâu. Chương 541 ai nguyện ý đi vào kết giới. Đem trận bàn lấy ra tới lúc sau, trận pháp môn môn chủ Ngô Nhạc Phong liền khai thành, vị kia đệ tử nguyện ý đi tìm hiểu một chút tình huống. Này đó trận bàn đều là bắt cấp trở lên phòng ngự trận bàn, mang lên lúc sau, nếu gặp được không thích hợp có thể lập tức quay lại. Diệp Hiểu Vũ chờ kim đan kỳ đệ tử ngươi xem ta xem ngươi, trong lúc nhất thời không có người ra tiếng, mà Diệp Hiểu Vũ đáy lòng cái kia kêu gọi nàng thanh âm cũng càng ngày càng cường liệt, nàng theo bản năng muốn thử một chút. Vì thế nàng liền đứng ra, ta tưởng thử một chút, còn thỉnh các vị trưởng lão có thể cấp đệ tử một cái cơ hội. Đại trưởng lão nhìn đến nhà mình bảo bối đồ đệ đi ra, hắn hơi hơi ngẩn ra một chút, theo sau yên lặng truyền âm nói, ngoan đồ đệ, ngươi hiện tại là Nguyên Anh kỳ gia, ngươi đi xác định có thể đi vào sao. Bởi vì phía trước thử qua Nguyên Anh kỳ người là vô pháp đi vào, tuy rằng không biết có phải hay không thật sự có cốt linh phương diện này hạn chế, nhưng là đại trưởng lão không xác định, đồng thời hắn có chút lo lắng cho mình đệ tử đi vào sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Cho nên hắn theo bản năng khai thanh, nếu có thể nói, hắn không nghĩ Diệp Hiểu Vũ đi mạo hiểm a. Diệp Hiểu Vũ mỉm cười đáp lại nói, sư phụ, không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Ai, ngoan đồ nhi, vi sư cảm thấy bên trong quá nguy hiểm, cái kia hồ quá quỷ dị, chúng ta vẫn là trước chờ một chút đi, làm những người khác đi trước thử một chút. Đại trưởng lão là một cái thực bên vực người mình người. Hắn lo lắng Diệp Hiểu Vũ sẽ gặp được nguy hiểm, phía trước không biết nàng đi chỗ nào rèn luyện, hắn là sẽ không ngăn cản nàng đi rèn luyện, nhưng nếu là biết nàng đi địa phương có không biết nguy hiểm nói, hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản. Diệp Hiểu Vũ biết sư phụ của mình là vì nàng hảo, quan tâm nàng, nhưng là nàng thật sự rất muốn tìm hiểu một chút cái kia hồ rốt cuộc có thứ gì. Cho nên nàng lại đối đại trưởng lão nói, sư phụ, không cần lo lắng cho ta, ta trên người có rất nhiều nhị trưởng lão đưa thập cấp phòng ngự trận bàn, nếu nơi này bắt cấp trận bàn không thể đủ ngăn cản, ta còn có thể dùng thập cấp trận bàn. Ở đại trưởng lão cùng Diệp Hiểu Vũ truyền âm giao lưu kia đoạn thời gian, những người khác nhìn đến Diệp Hiểu Vũ một cái kim đan sơ kỳ đệ tử muốn ra tới nếm thử, không cấm có chút ngây ngẩn cả người. Nô Nhạc Phong nhìn những người khác liếc mắt một cái, chỉ thấy bọn họ trên mặt đều có chút khiếp đảm, trong lòng không cấm có chút bất mãn, hắn lần thứ hai đem ánh mắt phóng tới Diệp Hiểu Vũ trên người, Diệp nha đầu, ngươi xác định muốn vào đi sao? Hắn ý tứ là, bên trong hảo nguy hiểm, tuy rằng vừa rồi có yêu thú thăm qua đường, nhưng là cũng không biết có thể hay không phát sinh cái gì đặc thù tình huống, cho nên muốn phải nhắc nhở một chút nàng. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đệ tử xác định, chúng ta cũng đã đi vào nơi này, nếu không đi vào, có ích lợi gì đâu. Có trận bàn phòng ngự, hẳn là sẽ không có bao lớn vấn đề. Nghe xong nàng lời nói sau, ở đây vài vị trưởng lão môn chủ đều rất là tán thưởng gật gật đầu. Này nữ hoa can đảm không tồi, hơn nữa cách nói năng cũng ổn trọng, căn bản không giống mười mấy tuổi bộ dáng. Hào đi, ngoan đồ nhi, ngươi muốn vào đi nói, liền cẩn thận một chút, nếu phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức rời khỏi tới biết không. Đại trưởng lão có chút bất đắc dĩ thở dài. Đồ nhi quyết định sự tình, hắn phát hiện chính mình vô pháp ngăn cản, có chút tâm tắc ca. Nghĩ đến đây hắn lại quay đầu nhìn về phía mặt khác kim đan kỳ đệ tử, chỉ bằng vào hiểu nhi một người đi vào tìm hiểu, nhân lực quá ít, các ngươi mấy cái cũng vào đi thôi. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, mang theo một tia không thể kháng cự mệnh lệnh chi y ở bên trong, ở đây tu sĩ cái nào không phải ở tu chân giới lăn lộn mấy trăm năm, đều là nhân tinh, nơi nào sẽ nghe không ra trưởng lão mệnh lệnh đâu. Cứ việc bọn họ không nghĩ đi, nhưng là nhìn đến nhân gia tiểu cô nương đều chủ động nói ra muốn đi tìm hiểu, bọn họ này đó sống mấy trăm năm. Hơn nữa vẫn là nam tu sĩ người nếu còn cự tuyệt nói. Kia chẳng phải là liền một cái tiểu cô nương đều không bằng sao. Trưởng lão mệnh lệnh không thể nói, hơn nữa mặt mũi cũng giống như không thể đủ ném. Nơi này có phòng ngự trận pháp, kết hợp vừa rồi yêu thú đã làm thí nghiệm. Nếu thật sự phát hiện không thích hợp nói, cùng lắm thì rời khỏi tới liền biết. Nghĩ đến đây, đại gia đành phải gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chương 542 cực nóng hồ.